Chương 1826, Cẩu Thiên Đường chương 1826, Cẩu Thiên Đường hạng Trần thì không trừng dương, không có lấy ra Tiêu Long hạng. Với lại cưới Mục Hoang Tiên hạng chạy về Mục Thiên Lâm Hải. Hạng Trần thì tại hướng Pháp Thiên Kính, hiểu rõ Mục Thiên Lâm Hải tình huống. Mục Thiên Lâm Hải có thể nói là Mục Châu phủ bên trong lớn nhất chưa khai phát khu vực, chỗ đó đều là nguyên thủy cổ lâm, kỳ tuấn ngọn núi hiểm trở, có rất nhiều nguy hiểm khu vực, rộng lượng hung yêu. Cái gọi là hung yêu chính là mở ra linh trí, nhưng mà không cách nào tu hành thành thân người sinh vật, là hung thú tiến hóa thể, nhưng mà lại không bị yêu tộc tán thành, bản tính hung tàn, tuân tìm nguyên thủy tu hành chi đạo. Ngoài ra, nào còn có hàng loạt tiên phỉ. Tiên phỉ tự nhiên là trong tiên giới một đám vì cướp đoạt mà sống tiên nhân, bọn hắn là trong tiên giới xã hội quần thể chỗ không để cho, rất nhiều đều là một ít đắc tội đường quyền thế lực người liên hợp tạo thành thế lực, chính đang ở không bị khai hóa khu vực bên trong, khi thì ra đây ăn cướp. Mục Châu phủ thành khoảng cách Mục Thiên Lâm Hải có mấy trăm vạn cây số khoảng cách, mà Mục Thiên Lâm Hải diện tích bao la, chỉ cứ ba cái châu phủ giao giới biên cương khu vực. Thất Đao Tiên môn tuyển nhận nhiệm vụ ngược lại là tốt hoàn thành, chẳng qua đại nhân, kia Long Lưng thú loan chỉ sợ là khó mà cướp đoạt nhà, suy yếu kỳ Long Lưng, vẫn như cũng là đại La Kim Tiên cấp cường đại tồn tại. Mục Hoang cùng Hạng Trần thương nghị lần này hành động. Yên tâm, chúng ta một mực trước hoàn thành nhiệm vụ căn bản, về phần cái đó Long Lưng thú loan, có người sẽ giúp chúng ta cầm, đại ca của ngươi, Tam ca, hai người này tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hạng Trần âm lãnh cười một tiếng, nói, chúng ta một mực tọa sơn quan hồ đấu, thu hoạch ngư ông thủ lợi. Mục Hoang thấy Hạng Trần tin tưởng như vậy, trong lòng ngược lại cũng ổn định rất nhiều. Lần này cũng đúng lúc triệt để xóa bỏ hai người này, triệt để vì ngươi giải quyết sau này chướng ngại vật. Ừm, tất cả nghe đại nhân. Mục Hoang gật đầu. Mục Đồng, Mục Băng Hà mặc dù tên là huynh trưởng của hắn, chẳng qua trước kia làm hắn lúc, hai người đều chưa từng có nương tay, đối với bọn hắn hai người, Mục Hoang trong lòng không có chút nào tình cảm huynh đệ. Năng lực trừ ra hai người này, Mục Hoang biến thành Mục gia người thừa kế tương lai, Mục Hoang sau này con đường tu hành liền sẽ có Mục gia ra sức nâng đỡ, sẽ thoải mái rất nhiều. Mục Hoang càng mạnh, đúng Hạng Trần tương lai giúp đỡ thì càng lớn. Một ngày sau đó, Mục Hoang tiên hạng cuối cùng đuổi tới Mục Tiên Lâm Hải bên dưới, mà có tốt hơn phi hành pháp khí Mục Đồng bọn hắn, đã trước giờ đuổi tới. Chỉ là phía trước thiên địa, là mênh mông vô bờ cổ lâm, núi cao. Nơi này cổ thụ, cao có hơn vài mét, che khuất bầu trời, đứng dưới tảng cây cảm giác cực kỳ rung động. Có núi cao mười mấy vạn trượng, mênh mang giữa thiên địa thường có tiếng thú gào minh lên. Hạng Trần thậm chí trông thấy, xa xôi thương khung, có một ngôi sao khoảng cách Lâm Hải rất gần, gần như sắp rơi vào rồi trong rừng cây. Nghe đồn này Mục Thiên Lâm Hải bên trong còn cư trú một đầu hung yêu thú đế, một mực không có cái nào một phương thế lực dám đến ra sức mở Mục Thiên Lâm Hải. Mục Hoang nhìn qua phía trước mênh mang thiên địa nói, Hạng Trần mày nhăn lại, còn chưa tiến vào bên trong, hắn cường đại cảm giác lực, đồng lực đã tại phía trước mấy ngàn dặm phạm vi bên trong cảm giác được rất nhiều tiên cảnh cấp hung yêu tồn tại. Thất Đao Tiên môn vì nơi này là tuyển chọn đệ tử mục đích, chỉ sợ trong đó không ngại hữu dụng chúng ta những người này đến sò xét nơi này bá chủ danh giới cuối cùng mục đích, tham dò Mục Thiên Lâm Hải thực lực tình huống. Hạng Trần suy đoán nói, ý của ngài là bắt chúng ta làm đá dò đường, bia lỡ đạn. Mục Hoang kinh ngạc nói, đúng vậy à, người vô dụng biến thành bia lỡ đạn, người có năng lực sống sót vừa lúc bị bọn hắn tuyển nhận bồi dưỡng. Hạng Trần cười lạnh, hắn cũng là lãnh đạo qua rất nhiều thế lực người, mò được rõ Thất Đao Tiên môn người vì nơi này là tuyển nhận tuyển chọn mục đích. Đi thôi, không cần che giấu tu vi của chúng ta khí tức. Hạng Trần bước ra một bước, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại mấy chục cây số bên ngoài, tại đây to lớn cổ lâm ở giữa xuyên thẳng qua. Khí tức của bọn hắn, đúng cảm giác lực kinh người hung yêu mà nói liền như là trong đêm tối đông đóm, cực kỳ bắt mắt. Cảm giác được hai người tu vi khí tức hung yêu, có nắm chắc đối phó hai người cũng sẽ không bỏ qua hai người một trận này cao năng lượng việc. Quả nhiên, rất nhanh, một đầu dị thú khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận hai người. Ông, một tiếng chấn nhĩ cánh chấn động âm thanh theo trong rừng truyền đến, chỉ thấy một đạo thanh quang bằng tốc độ kinh người nhào về phía hai người. Hai đạo màu xanh mũi nhọn biên đạn đến, xé rách chi khí kinh người. Hạng Trần, Mục Hoang, hai người trong nháy mắt né tránh. Hai đạo màu xanh mũi nhọn bổ vào một gốc cổ thụ che trời bên trên, này một gốc cổ thụ che trời hành một tiếng đứt gãy sụp đổ, hù dọa vô số linh điểu. Gào thét. Chỉ thấy, một đầu thân dài 300 mét, toàn thân đều là màu xanh xương vỏ ngoài, một cặp màu xanh cánh to lớn đường lang đánh tới, khuôn mặt dữ tợn, một đôi to lớn chân trước, giống hai thanh to lớn tử thần liêm đao. Này, thanh thiên đường lang, dầu chiên vừa vặn. Hạng Trần trong nháy mắt nhận ra đầu này hung yêu. Là một đầu tu vi có thể so với cổ tiên cảnh giới lục trọng thiên thanh thiên đường lang. Thanh thiên đường lang gào thét, trước vô giết về phía rồi nhìn qua tu vi yếu nhất Hạng Trần, hai kìm đao mang theo một cỗ kinh người đao ý, tốc độ nhanh như tia chớp màu xanh. Nó nhanh, thế nhưng Hạng Trần càng nhanh. Hạng Trần phía sau, một đôi kim ô thần dược sinh ra, trong nháy mắt hóa thành kim quang nhào tới, thân thể linh hoạt tránh thoát nó hai thanh to lớn kìm đao công kích, đi vào cận thân trước. Chém. Hạng Trần một đao bổ ra, hung hăng bổ vào thanh thiên đường lang dưới thân, trong nháy mắt đem cốt giáp vỡ ra lỗ to lớn, mang theo từng chuỗi hỏa hoa. Đến rồi nó bụng bộ vị, bụng bộ vị không có cốt giáp bảo hộ, long huyết yêu đao trong nháy mắt dài ra, đâm ra ngàn trượng đao quang dẫn đi. Phốc thử, dòng máu màu xanh phun tung tóe, này thanh thiên đường lang theo bụng bộ vị bị mở ngược một bụng. Thanh thiên đường lang kêu thảm, thân thể khổng lồ đâm vào cổ thụ trên rơi xuống. Hạng Trần bổ đao, long huyết yêu đao trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang đâm xuống, hóa thành trăm trượng đao thể đâm vào nó con mắt thật to bên trong. Thanh thiên đường lang trực tiếp bị một đao đâm xuyên đầu lâu, bị chém giết. Tiêu diệt cùng cảnh giới hung yêu, chủ nhân nhiệm vụ tiến độ hoàn thành 1/10. Pháp Thiên Kính tiểu tiên nữ bắt đầu ghi chép. Hạng Trần bàn tay xuề ra bộ phát không gian thôn vệ chi lực, đầu này thanh thiên đường lang thi thể trong nháy mắt bị thôn vệ vào hắn nội càn khôn bên trong. Ngàn trượng lớn xoa ngư thần phách trực tiếp một ngụm, luyện hóa trong đó rất nhiều tinh lực tinh hoa. Xa như vậy cổ săn giết chàng, để cho ta nhớ tới thời niên thiếu, thật hoài niệm à, đáng tiếc, lúc trước các minh đệ đều không tại. Tùy tiện hoàn thành một lần săn giết, Hạng Trần nhịn không được cảm thán nói: "Đi thôi, Mục Thiên Lâm Hải, ha ha, loại địa phương này, đơn giản chính là thiên đường của ta." Hạng Trần cầm đao cười một tiếng, cùng Mục Hoang xâm nhập trong rừng cây. Mà cái khác Mục Châu các đệ tử cũng không ngừng bước vào này nguy hiểm lâm hải, tìm kiếm săn giết mục tiêu. Bọn hắn đi vào tìm kiếm săn giết mục tiêu đồng thời, cũng sẽ trở thành nơi này hung yêu cảm giác bên trong săn giết mục tiêu, ai là thợ săn, ai là con mồi, còn phải nhìn xem thực lực. Chẳng qua một ngày về sau, Hạng Trần cũng đã thoải mái săn giết xong rồi 10 đầu cùng cảnh giới hung yêu nhiệm vụ, Mục Hoang cũng kém không nhiều hoàn thành. Hạng Trần bắt đầu truy tung lên Mục Đồng, Mục Băng Hà tung tích. Chương 1827, cửa đông một đao chương 1827, cửa đông một đao mà lúc này, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt thiên địa khí cơ khóa chặt rồi chính mình, giữa thiên địa, một cỗ mãnh liệt uy áp đang hội tụ. "Đại nhân, ngài có cảm giác được gì hay không dị thường?" Mục Hoang hỏi. Hạng Trần sắc mặt một xanh, nhìn về phía thương cùng, chỉ thấy giữa thiên địa lại có lôi đỉnh thoáng hiện hội tụ đến. "Không tốt, thiên kiếp của ta đến rồi, chết tiệt, quên tụ ẩn tiên chú, vừa mới còn bại lộ tu vi." Hạng Trần trong nháy mắt giật mình bừng tỉnh, này quen thuộc nhằm vào khí tức, này quen thuộc thiên uy, thiên đạo lao ra dày nhỏ muốn bắt tới rồi. "Thiên kiếp? Ngài độ cái gì thiên kiếp?" Mục Hoang vẻ mặt sững sờ, "Thiên kiếp không phải thành tiên lúc mới qua sao? Ta là cựu thiên lôi thể, đột phá đại cảnh giới sau đều sẽ có thiên kiếp, mụ nội nó, quên ra chỉ ẩn tiên chú, vừa mới chiến đấu còn bại lộ chính mình khí tức rồi, sao hết lần này tới lần khác lúc này tới?" Hạng Trần một hồi nổi giận, thiên đạo lao ra hay là không có ý định buông tha hắn. "Cửu thiên lôi thể?" Mục Hoang kinh ngạc, cửu thiên lôi thể trong tiên giới cũng tính tuyệt cao thiên phú, có loại thể chất này tiên nhân cực kỳ thưa thớt. Ầm ầm, trên bầu trời, một đầu lôi đỉnh ngưng tụ vạn trượng lôi long hiện hiện, lạnh băng nhìn phía dưới Hạng Trần, phảng phất đang cười nhạo nói: "Ngươi trẻ tuổi, không ngờ rằng đi, lão tử lại tới, thiên kiếp có thể biết đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt." Mà Mục Hoang vội vàng lẫn mất xa xa. "Hống!" Vạn trượng lôi long nương theo một hồi hống, trong nháy mắt hóa thành to lớn lôi quang xung kích rơi xuống. Thiên đạo lao ra, nhẹ nhàng một chút, nhẹ vào a, nhà, a. Sau đó, chỉ thấy Hạng Trần tại một mảnh lôi đỉnh quang chi bên trong bị dìm ngập, kinh khủng lôi ba trong nháy mắt quét sạch rồi xung quanh mấy ngàn dặm, phá hủy vô số của mục. Lôi đỉnh trong, xuất hiện một đầu ngàn trượng tương long, cùng thiên địa rơi xuống lôi long đối kháng chém giết, mắng liệt âm thanh không ngừng. Mà này lôi đỉnh tiếng oanh minh thì hấp dẫn một ít thí luyện giả đến quan sát, tưởng rằng cái gì dị bảo hiện thế. Thiên kiếp, tại sao có thể có thiên kiếp? Có sinh linh đột phá thành tiên sao? Xéo đi, đột phá thành tiên thiên kiếp ở đâu sẽ mạnh như vậy? Đây rõ ràng chính là có cái gì dị bảo hiện thế dị tượng, gây thiên đạo đấu kỵ. Một ít thí luyện giả các tiên nhân bị thu hút đến, nhìn qua chỗ xa xa khu vực nối liền đất trời đáng sợ lôi quang nghị luận. Thế là, dị bảo luận cứ như vậy lan truyền tại rồi bị thu hút đến tiên nhân quần thể bên trong, có vài chục tên tiên nhân, từng cái trông mong nhìn qua lôi khu, và lôi đỉnh đi qua sau liền đi đọc bảo. Này đáng sợ lôi đỉnh, nhường cửu tiên huyền tiên cũng kiêng kỵ không dám xâm nhập. Trận này lôi kiếp kéo dài suốt một ngày một đêm mới biến mất, xung quanh hơn 1000 cây số phạm vi bên trong toàn bộ biến thành đất khô cằn, lôi hố, cổ thụ đại bộ phận cũng cháy đen lên rồi, chỉ có một số nhỏ có tu vi, có cường đại tiên lực tiên tụ vẫn tồn tại. Lôi đỉnh biến mất, đi, đọa bảo. Có tiên nhân hô to, lập tức cùng mình đồng bạn phóng tới lôi khu chỗ sâu. Rất chờ lâu đợi thật lâu các tiên nhân, sôi nổi xông về lôi khu vực trung tâm, phóng thích cường đại tiên độc, đi tìm cái gọi là dị bảo. Kết quả, tại một đường kính mấy chục cây số to lớn trong hố sâu, dị bảo không có phát hiện, liền phát hiện rồi một toàn thân cháy đen hình người, dường như đã biến thành than cốc nằm ở nơi đó, mở to hai mắt, trong miệng hùng hùng hổ hổ, tựa hồ tại ân cần thăm hỏi thiên đạo. "Đại nhân." Mục Hoang đội vàng đi qua đỡ Hạng Trần lên. "Như thế nào là người? Dị bảo đâu?" Vị thu hút đến các tiên nhân cũng là nhìn chung quanh tìm kiếm. Dị bảo khẳng định bị tiểu tử này cầm. Có tiên nhân ánh mắt lạnh băng nhìn phía Hạng Trần, không ít người đều là cho rằng như thế. "Ta mạng này a, đời này cũng nhất định không thoát khỏi được chịu đánh cho vận mệnh." Tiêu Nhị Cầu thật sâu thở dài, bước chân giẫm một cái, trên người cháy đen làn da trong nháy mắt oanh tạc, mọc ra mới cầu da, không, da sói. "Ông." Nhưng mà lúc này, một thanh tiên kiếm đột nhiên bỗng chốc rơi vào rồi Hạng Trần trước người, chỉ vào Hạng Trần, tỏa ra kinh người kiếm khí. "Người trẻ tuổi, dị bảo đâu? Giao ra đây." Một tên dung mạo anh tuấn thanh ý liễu kiếm khách, kiếm chỉ Hạng Trần. "Dị bảo?" Hạng Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hắn, "Cái gì dị bảo? Vừa mới lớn như vậy lôi kiếp dị tượng, tất nhiên là dị bảo như thế, đem bảo vật giao ra đây." Thanh niên kiếm khách lạnh như băng nói. Hạng Trần sắc mặt cổ quái, "Dị ngươi đại gia bảo, là lao tử độ kiếp. Nay tiên nhân thì có cổ tiên cảnh giới bắt trọng thiên tu vi không tệ. Đạo hữu, không có dị bảo, là ta độ kiếp." Hạng Trần lắc đầu giải thích. "Ngươi độ kiếp? Ha ha, ngươi mẹ nó nói giỡn đâu, ngươi một cổ tiên cảnh giới nhị trọng thiên tiên nhân độ kiếp. Với lại này lôi đỉnh cường độ, đánh chết cửu thiên huyền tiên thì không thành vấn đề, ngươi độ kiếp." Buồn cười. Thanh niên này kiếm tiên không còn nghi ngờ gì nữa không tin. Mà Hạng Nhị Cầu trước đó trộn lẫn ăn hàng loạt tiên chân, tăng thêm độ kiếp, tu vi thì đột phá nhất trọng cảnh giới. Mà những người khác không nói gì, nhìn qua Hạng Trần ánh mắt không còn nghi ngờ gì nữa cũng là không tin. Muốn tin hay không, dù sao chính là ta độ kiếp, dị bảo không có. Hạng Trần vỗ vỗ chính mình bảo, xoay người rời đi. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Thanh niên kiếm tiên ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt một kiếm nhanh như thiểm điện ám sát hướng về phía Hạng Trần. Nhưng mà, một kiếm này đâm trúng Hạng Trần lúc, Hạng Trần lại hóa thành lôi quang tán loạn rồi. Lại xuất hiện lúc, người xuất hiện ở thanh niên này kiếm tiên sau lưng. Thật nhanh. Thanh tiên kiếm tiên ngạc nhiên. Đại uy thiên long. Oanh. Hạng Trần trong tay, lôi đỉnh hống, trong nháy mắt hóa thành một đạo hống lôi long hung hăng vành sát tại rồi thanh niên này kiếm tiên thân thể. Thanh niên này kiếm tiên kêu thảm, người bị một chiêu dây bay, cơ thể bị tạc được máu thịt bé bét. Lời hay khó khuyên muốn chết quỷ, dị bảo dị bảo, dị đại gia ngươi, gia tâm trạng đang khó chịu đây, các ngươi cũng nghĩ đi thử một chút sao? Hạng Trần vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn phía cái khác khiếp sợ các tiên nhân, cổ tiên nhị trọng, một chiêu chỉ dây lát rồi bắt trọng cổ tiên. Nhất định là giả heo ăn thịt hổ cựu thiên huyền tiên cao thủ. Hạng Trần ánh mắt chiếu tới, những tiên nhân này từng cái lung túng cười một tiếng, chắp tay thi lễ lập tức yên lặng bay đi. Chẳng qua những người này, còn có một cái người lưu ở lại. Người này cũng là tên thanh niên dung mạo tiên nhân, người mặc áo đen, để người kinh ngạc chính là, ánh mắt hắn không ánh sáng, con mắt bị một cái đai đen che quất, không hề rời đi. Ánh mắt của hắn, trời sinh liền không có thị lực. Thế nào, ngươi cũng nghĩ thử một chút? Hạng Trần cười lạnh nói, đường giả bộ, đường đường cựu thiên huyền tiên, giả heo ăn thịt hổ sao? Thanh niên mặc áo đen này kinh ngạc, tiểu tử này lại một chút khám phá chính mình ẩn tàng tu vi. Mục Hoang nghe vậy lập tức nhiều cảnh giác. Ngươi là cựu thiên lôi thể, mới vừa rồi là ngươi độ cựu thiên kiếp. Thanh niên mặc áo đen đối Hạng Trần lạnh lùng nói, có ánh mắt, các hạ còn có chuyện gì sao? Hạng Trần thì không kinh ngạc, cựu thiên lôi thể mặc dù thưa thớt, chẳng qua danh khí lớn, có chuyên môn hiểu qua cựu thiên lôi thể người, nên đều có thể nhận được vừa nãy tiếng động là độ cựu thiên kiếp. Ta gọi Đông môn nhất đạo, cựu thiên huyền tiên nhất trọng tiên, cựu thiên lôi thể là một đối thủ không tệ, có tư cách đánh với ta một trận. Chương 1828, thiên tài chân chính. Chương 1828, thiên tài chân chính Đông môn nhất đạo. Tên này có hứng, ngươi cùng Tây môn Suy Tuyết quan hệ thế nào? Hạng Trần nhìn qua gia hỏa này cười nói, gia hỏa này hẳn là một cái võ sĩ, hạ hầu võ cái loại người này, trông thấy lợi hại người liền nghĩ qua mấy chiêu. Cái gì Tây môn Suy Tuyết, tại hạ không biết, các hạ đến lượt ngươi tự giới thiệu rồi. Thanh niên mặc áo đen cay nghiệt nói, tại hạ Đường Ngọc, các hạ, ngươi nếu là thích đánh nhau, chúng ta hôm nào hẹn một thời gian, ta hiện tại có việc gấp, không phục buổi. Hạng Trần không muốn cùng gia hỏa này dây dưa. Không phải do ngươi. Bạch. Một cái mắt, thanh niên mặc áo đen này trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng kim mũi nhọn, một trường như lao, hội tụ kinh người đao khí bổ về phía Hạng Trần, đao ý kinh người. Hạng Trần trong nháy mắt lách mình né tránh, chẳng qua một kích này tốc độ quá nhanh rồi, đem hắn tiên bảo cho xé rách một góc. Hạng Trần nhìn qua bị xé nứt tiên bảo, mấy chục vạn một kiện đâu, có một chút đau lòng, lao tử vừa độ kiếp mới đổi quần áo mới. Người trẻ tuổi không giảng võ đức, lại đánh lén. Hạng Trần lạnh giọng nói. Thế nhưng thanh niên mặc áo đen không trả lời hắn, đáp lại hắn là nhanh qua tia chớp hai kích, hai đạo trưởng đao thành giao diễn trong nháy mắt xé rách đến. Ngươi muốn chiến, vậy bản tọa thì chơi đùa với ngươi. Hạng Trần cũng tới tính tình, một quyền trực tiếp ngang ngược dễ ra, thương long chi lực, cửu thiên lôi lực bộc phát. Âm ầm tiếng gầm gừ bên trong, một quyền này hóa thành một đạo lôi quang trực tiếp thẳng hướng rồi đối phương hai kích. Mà đối phương đao quang xé rách Hạng Trần quyền mang đánh tới, chẳng qua Hạng Trần cũng nhận được tránh né thời cơ tránh thoát này hai kích. Nháy mắt sau đó, Hạng Trần một cái tát sen lẫn lôi đỉnh, lực lượng cường đại, hóa thành đại La Chu tiên thủ hùng hăng vô xuống, xuất hiện sau lưng Đông môn nhất đao. Nhưng mà Đông môn nhất đao cảm giác lực vượt quá Hạng Trần dự kiến, lực phản ứng càng là hơn kinh người. Trong nháy mắt trở lại, vung cánh tay như lao bổ ra. Oanh! Cương đại màu vàng kim đao quang trực tiếp cứng rắn bổ vào Hạng Trần đại La Chu tiên thủ bên trên, đao khí chấn động đến Hạng Trần lui lại. Thật là lợi hại, gia hỏa này lực phản ứng đủ biến thái. Hạng Trần kinh ngạc, nghiêm túc đối phó lên. Gia hỏa này không phải tầm thường cựu thiên huyền tiên, lực phản ứng nhanh chóng lại năng lực phản kích hắn thuấn di đánh lén. Xin chào yếu, cựu thiên lôi thể không nên thì chút thực lực ấy, ngươi còn che giấu tu vi sao? Đông môn nhất đao không có thị lực con mắt nhìn qua Hạng Trần, một hồi nhíu mày, lại bị coi thường, ẩn tàng đại gia ngươi, lão tử thì cổ tiên cảnh giới nhị trọng thiên tu vi, ngươi cựu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, công lực siêu ta nhiều như vậy cảnh giới, ngươi còn nói ta yếu, ngươi có muốn hay không mặt? Hạng Trần mắng, tất nhiên, hắn trước đây thì không có toàn lực ra tay, chẳng qua này Đông môn nhất đao, dường như càng chỉ là thăm dò tính công kích. Cổ tiên cảnh giới nhị trọng, khó trách, ta nói đại danh đỉnh đỉnh cựu thiên lôi thể làm sao lại như vậy yếu như vậy. Đông môn nhất đao nghe vậy lập tức bình thường trở lại, ôn quyền nói, thật có lỗi, không phải tại hạ nghĩ cầm mạnh lăng yếu, ta chưa bao giờ khiêu chiến qua cựu thiên lôi thể, không biết các hạ tu vi nhỏ yếu như vậy. Hạng Trần nhìn qua gia hỏa này, nói chuyện là chân khí người đấy, cầm mạnh lăng yếu này từ nhi đều dùng đến trên người mình. Cáo tử. Đông môn nhất đao lại xoay người rời đi, thì không dây dưa, là chân chính võ sĩ, thấy một lần Hạng Trần tu vi yếu hắn nhiều như vậy, cũng không làm khó. Vâng. Nhưng mà lúc này, một cỗ đáng sợ lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt đánh đến, lôi đỉnh trong, một đạo sắc bén dày đặc vảy rồng long chảo thủ cánh tay xé rách mà ra, trực tiếp bạt hướng về phía Đông môn nhất đao. Đông môn nhất đao phản ứng vẫn như cũ kinh người, trong nháy mắt trở lại, một trường hội tụ sắc bén đao khí bổ trên tay long chảo. Mà long chảo bên trong lực lượng kinh người, vượt qua Đông môn nhất đao tưởng tượng, Đông môn nhất đao trong nháy mắt đụng bay ra ngoài, hung hăng đụng gãy rồi một gốc cổ thụ che trời. Lôi quang trong, chỉ thấy một tên long nhân hình thái quái vật xuất hiện. Toàn thân hắn dày đặc vảy rồng, trên đầu có sừng rồng, cánh tay, hai chân đã long hóa trạng thái, khuôn mặt lờ mờ năng lực nhìn ra Hạng Trần dung mạo, sau lưng có một cái thật dài đuôi rồng. Trước đó đánh lén, bạn tỏa trả. Hạng Trần cười lạnh nói, quyết định hảo hảo cùng gia hỏa này đánh một trận, gia hỏa này lao thuật, nhường hắn cảm thấy hứng thú. Sụp đổ cổ thụ bên trong, Đông môn nhất đao bay ra, hắn nhìn qua Hạng Trần, không hề tức giận, lại lộ ra ý cười. Long tộc, Cửu Thiên Lôi Thể, chiến. Hạng Trần thì không nói nhảm, Tam Tàng Thần Công bộc phát, tu vi tăng lên gấp 2, trong nháy mắt rất già, 10 chảo như đao xé rách ra, mang theo đáng sợ long chảo phù văn nhuệ khí cùng một cỗ đao khí, đồng thời nương theo kinh người lôi đỉnh chi lực. 10 đạo lôi đỉnh móng đuốt nhọn hoắt bao phủ đánh tới, đông môn nhất đao quét nhẹ, một đao bổ ra, đao quang trong nháy mắt nở rộ chói mắt kỳ quang, lập tức tan rã này 10 chảo mũi nhọn. Hạng Trần tiếp thân mà gần, thân thể xoay tròn, một đạo đôi rồng trong nháy mắt dài ra hung hăng rút tới, mang theo đáng sợ long tộc lực lượng, tốc độ so với tay còn nhanh rất nhiều. Một kích này, đông môn nhất đao cũng không kịp phản kích, chẳng qua có thừa lực né tránh, một đôi quất vào trong rừng, quất nát mặt đất. Chẳng qua đông môn nhất đao trong nháy mắt hội tụ trăm ngàn đạo đao quang bổ về phía Hạng Trần, đao quang như mưa, bao phủ hướng về phía Thương Long Nhân thân thể. Thương Long Nhân cái đuôi điên cuồng rút kích, đem vô số bổ tới đao quang quất nát, đao quang cho dù bổ ở trên người hắn, cũng chỉ là tại trên vảy rồng bổ ra từng đạo dấu, không có năng lực bổ ra vảy rồng. Bổ không ra. Đông môn nhất đao đôi mắt híp lại, cảm giác tất cả. Hai tay của hắn hợp lại, trong lòng bàn tay một cỗ cường đại đao văn ngưng tụ phong thích. Chỉ thấy, trong tay hắn trong nháy mắt nhiều hơn một thanh cùng loại đường đao giống nhau màu đen mang gọ, kiếm, đao, trường đao. Trong tay nhiều đao, hơi thở của đông môn nhất đao đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên người hắn, nhiều một cỗ kỳ lạ từ trường, trung quanh hắn phong, năng lượng, giống như cũng trong nháy mắt đọc lại giống nhau. Cửu Tiêu Thần Lôi. Mà Thương Long Nhân há mồm phun một cái, một tia chớp trong nháy mắt đánh giết tới. Chém. Đông môn nhất đao quát nhẹ, trường đao màu đen trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một nháy mắt, chỉ thấy nháy mắt thời gian cũng đọc lại giống nhau, thiên địa duy đao. Chỉ thấy, Cửu Tiêu Thần Lôi công kích lại trực tiếp từ ở giữa phân liệt nổ tung, chém ra rồi lôi đỉnh. Mà ánh đao màu đen thì trong nháy mắt rơi vào rồi Thương Long Nhân trên thân thể. Phốc thử. Vảy rồng trong nháy mắt phá vỡ, huyết nục xé rách, Hạng Trần trong nháy mắt bị một đao chính bổ trúng lồng ngực cốt đều bị đánh ra vết rách, bị trong nháy mắt chém bay. Hạng Trần kinh hãi, thân thể chính mình bị Thương Long cốt cường hóa đến nay, còn là lần đầu tiên bị người khác chém ra nhục thân, thậm chí đem Thương Long cốt cũng bổ ra lỗ hổng rồi, này dường như chỉ là đối phương bình a, còn chưa dùng cái gì cường đại đao thuật. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, vừa nãy một đao tốc độ, không gian của hắn lực lượng trốn không thoát, cũng khó có thể bắt giữ, mang theo một cỗ siêu phàm 5 tháng khí tức. Long tộc nhục thân, quả nhiên cường đại. Mà đông môn nhất đao nhíu mày, hắn vừa mới một đao nhìn tượng bình thường một kích, kỳ thực hắn đã tại nhìn thẳng vào đối đãi, công kích của hắn thì không có quá nhiều hoa lệ pháp thuật chiêu thức. Ha ha, gặp phải thiên tài chân chính. Hạng Trần vuốt ve bộ ngực của mình, vết thương khép lại cũng vô cùng chậm chạp, khác nhau những người khác công kích tạo thành hương, hắn dường như có thể trong nháy mắt khép lại. Chương 1829, góp một đúng á chương 1829, góp một đúng á Hạng Trần bước vào tiên giới đến, thì không có gặp qua cái gì đúng nghĩa đối thủ, cùng cảnh giới cơ bản bị hắn miểu sát, cho dù năng lực siêu việt hắn nhất đại cảnh giới hắn bại lộ huyết mạch lực lượng, cũng được cùng đối phương đánh cho sinh động. Mà vừa nãy trong quyết đấu, hắn kỳ thực cũng tại hạ phòng, an thiệt tỏi trạng thái, đông môn nhất đao một chút thương đều không có bị. Gia hỏa này là cao thủ chân chính. Mục Hoang cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, vừa nãy đông môn nhất đao xuất đao quý đạo, hắn hoàn toàn bắt giữ không đến. Nói cách khác, mình nếu là cùng người này đối chiến, cũng sẽ bị chém trúng. Ta chém qua Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới long tộc lục thân, bọn hắn đều không có ngươi cường đại như vậy, ngươi không phải bình thường long tộc, đáng tiếc, chính là ngươi tu vi quá thấp, nếu không nhất định là không tệ đối thủ. Đông môn nhất đao thu đao vào vỏ, có chút tiếc nuối giọng nói. Hạng Trần nhìn qua hắn, nói: "Ngươi vừa mới một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng là cái gì?" "Thuần túy đao khí, đao ý, cùng với thời gian." Đông môn nhất đao bình tĩnh nói: "Ngươi lĩnh ngộ thời gian chân ý dung nhập trong đao." Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua hắn. Thời gian chân ý, hắn kỳ thực cũng lĩnh ngộ một ít, sử dụng đồng lực năng lực trước giờ dự phán, thế nhưng còn lâu mới có được đạt tới dung nhập chiêu thức của mình trong công kích tình trạng, không có người này lĩnh ngộ được cao thâm. Thì gian ý cảnh là khó khăn nhất lĩnh vực ý cảnh một trong, hắn tồn tại vạn sự vạn vật, lại không chất vô hình, khó mà lĩnh ngộ. Đông môn nhất đao dường như cũng là đúng Hạng Trần có hứng thú, tương đối cảnh giới so với hắn thấp nhiều như vậy, lại năng lực giao thủ nhiều như vậy chiêu người hắn chưa bao giờ gặp phải, cô tịch tính cách thì nhiều một chút lời nói. Không sai, ta trời sinh nhanh mắt, không có thị lực, chẳng qua thân ở trong bóng tối, ta so với người bình thường càng năng lực cảm thụ thời gian lưu động, động tác của ngươi rất nhanh, Cửu Thiên Huyền Tiên bên trong, tốc độ có ngươi nhanh cũng không nhiều, nhưng mà khó mà né tránh công kích của ta, vì tốc độ của ngươi không cách nào siêu việt đao pháp của ta, cáo tử. Đông môn nhất đao chắp tay, quay người chuẩn bị rời đi. Ha ha, một đao a, nhiều làm nhảm sẽ gặm chứ sao? Hạng Trần treo lấy thải, lại không thèm để ý chút nào như quen thuộc lập tức đuổi tới, Mục Hoàng cũng đi theo. Ta cùng các hạ không quen, các hạ rất không cần phải như thế thân cận. Đông môn nhất đao nhìn qua đắp bả vai hắn Hạng Trần một hồi nhíu mày. Ha ha, người này nha, ai xuất sinh tiếp theo thì trời sinh biết nhau người khác, trước lạ sau quen 3-4 lần hồi ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi nha, bằng hữu đều là trô ra tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hạng Trần cùng hắn là hoàn toàn khác biệt người, da mặt dày đến không biên giới loại đó. Đến, hôm nay người ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Đây chính là tốt nhất tiên tiểu, đường khách khí, uống chén tiên tiểu, kết giao bằng hữu, giang hồ có chuyện gì tốt mà miệng. Hạng Trần lấy ra một vò theo mục ra làm tới tiên tiểu nói. Tại hạ cũng không uống rượu, thiệt rượu ảnh hưởng của ta rút đao tốc độ. Đông môn nhất đao đạm mặt nói, tiếp tục đi tới phi hành, hắn cũng là hướng thâm sơn khu vực bay. Rít gào. Một đầu Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới hung yêu đại điêu thét dài, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một chảo bạt hướng về phía ba người, cự chảo bao phủ cường đại chảo kình. Đông môn nhất đao nhìn cũng không nhìn, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, hắc sát điện quang vừa hiện, cửu thiên huyền tiên chân chính công lực bộc phát, lập tức thu đao vào vỏ, mà đánh giết xuống cự điêu, thân thể đột nhiên phốc thử một tiếng nổ bể ra máu tươi, lập tức trở thành hai nửa thi thể rơi xuống. Mà Đông Môn nhất đao thì mặc kệ, trực tiếp thì đi. Hảo gia hỏa, ngươi cái này quá lãng phí. Hạng Trần vội vàng đem hai nửa đại bàng thân thu, cái đồ chơi này đồ nướng nấu canh hắn không tâm sao? Một đao hoa, làm người được sẽ hưởng thụ đời sống, ngươi là đao chủ nhân, đao không phải là của ngươi chủ nhân, là ngươi khống đao, không phải đao khống ngươi, ta cũng vậy chơi đao. Làm tiên liền phải chú ý qua tùy tâm tự tại, tâm tư ngươi không được tự nhiên, suy nghĩ thì không thông suốt, suy nghĩ không thông suốt, làm sao có thể đốn ngộ? Ngươi vì sợ say rượu thì bận tâm ngươi xuất đao, làm sao có thể thật sự làm được mạnh nhất? Chân chính đao người, mặc kệ tại trạng thái gì, cũng hẳn là có thể phát ra một kích mạnh nhất, cho dù là uống say. Hạng Trần thì lấy ra chính mình Long Khuyết yêu đao, một tay kiếm đao, một tay tóm lấy bình rượu, trực tiếp đại rót một ngụm. Chân chính đao người, mặc kệ tại trạng thái gì cũng hẳn là có thể phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Đông Môn nhất đao tự lẩm bẩm, đột nhiên dừng lại. Hắn trống rỗng, không có thị lực, con mắt đột nhiên nhiều hào quang, nói: "Ngươi nói đúng, ta không nên e ngại say rượu mà không dám uống rượu, đây đã là một loại e ngại, không tốt." Chân chính đao người, cho dù say như chết, cũng phải cho là chính mình trạng thái mạnh nhất. Hạng Trần cười nói: "Không sai, làm tiên đấy chính là muốn thoải mái, tự tại, có can đảm đến thử." Chơi đao, Hạng Trần hiện nay chỉ sợ còn không sánh bằng Đông Môn nhất đao, thế nhưng múa mép khua môi, Hạng Trần tuyệt đối là tổ sư cấp miệng cường đại lão. Mang rượu tới. Đông Môn nhất đao trực tiếp đưa tay muốn rượu. Hạng Trần đem chính mình uống này đàn cho hắn. "Ta không muốn, ngươi uống qua, đổi đàn mới." Đông Môn nhất đao ghét bỏ này vào rượu. "Nắm thảo, còn có bệnh sạch sẽ, sao cùng độc cô phiêu tuyết kia ma kết lão nhi một đứa hạnh." Hạng Trần đành phải lại lấy ra một vò không có khai phong rượu cho Đông Môn nhất đao, cũng cho Mục Hoàng một vò. "Độc cô phiêu tuyết kia ma kết lão nhi là ai?" Đông Môn nhất đao tiếp nhận rượu hỏi. "Là cùng ngươi tính cách có chút tương tự kiếm khách, kiếm thuật thật lợi hại, nam biến thái, nhìn qua lạnh như băng, thực chất một uống rượu say mẹ nó chính là một người khác, hắc hắc, hắn cũng là kiếm sĩ, ngươi là đao sĩ, hai người các ngươi góp một viên, không chừng năng lực góp một đôi CP, hình ảnh kia có chút đẹp, ha ha." Hạng Trần ác thú vị nghĩ Đông Môn nhất đao cùng Độc Cô Phiêu Tuyết ẩn ý đưa tình đối mặt dáng vẻ. "Đại nhân, như thế nào CP?" Mục Hoang hoài nghi hỏi. "Nam nam a, cơ hữu tốt a, vậy quấn phân heo." Mục Hoang nghĩ một hồi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Long Dương chi hảo a, không kém bao nhiêu đâu." Đông Môn nhất đao coi như không thấy Hạng Trần hư thối tư tưởng, mở ra rượu phòng, đại sau khi được một hớp rượu, kết quả lập tức bị sặc đến không được, trong miệng thốt ra một đạo hỏa diễm. Quả nhiên như tưởng tượng bên trong khó uống, nói đến, đây là ta lần thứ hai uống rượu, lần đầu tiên là gia phụ đại tế ngày, theo phàm giới phi thăng đến nay, 100 năm chưa chạm qua rượu. Đông Môn nhất đao tự nói, lập tức lại uống một ngụm, lần này ngược lại thích uống một ít. "Người cũng vậy phi thăng giả?" Hạng Trần kinh ngạc hỏi. "Không sai." "Hắc hắc, duyên phận a, ta cũng vậy, ngươi cái nào phàm giới tinh hệ? Ta ngân hà hệ chỉ bằng tất cả mọi người là phi thăng giả, liền phải là một." Hạng Trần cùng này Đông Môn nhất đao bên cạnh bay bên cạnh trò chuyện, cơ bản đều là Hạng Trần hỏi một câu, hắn trả lời một câu, kết quả không có bay bao xa uống xong một vò, này Đông Môn nhất đao liền bắt đầu lung la lung lay, phi hành lộ tuyến không ổn định, lập tức đụng đầu vào một gốc cổ thụ bên trên, cách đông chốc thì rơi vào rộng lớn trên lá cây. "Uống say." "Một đao." "Cái này say rồi. Ngươi tiểu lượng này kém sư muội ta cũng mười đầu đường phố đấy, Ngưu Phê, ta cũng không dám tưởng tượng ngươi là sao sống đến bây giờ." Chương 1830, dãy núi Long Ngưng trên chương 1830. Dãy núi Long Ngưng trên Hạng Trần nhìn qua say hôn mê quá khứ Đông Môn nhất đao cũng vô cùng kinh ngạc, con hàng này tính cách là thế nào sống tới ngày nay tại chính mình này cái này vừa người quen biết trước mặt thì dám uống say. Nếu đổi lại là hắn, người khác cho hắn một vò rượu, chính mình cũng trước tiên cần phải xem xét có hay không có hạ dược. Hạng Trần đưa tay đi nâng hắn. "Chém." Ai ngờ, Đông Môn nhất đao đột nhiên vẻ thần kinh giống như ngồi dậy, một tay thành đao, trực tiếp bổ vào Hạng Trần trên người. "A, ngươi lại ra, ngươi là thật không có võ được a." Chỉ nghe nhị cầu hét thảm một tiếng, người bị đánh bay ra ngoài. "Đại nhân." Đông Môn nhất đao sắc mặt đỏ bừng, liễu giễu một tiếng, quả thực chậm thì yếu đi rất nhiều. Lập tức người khác khẽ đảo, lại trực tiếp nằm ở đại diệp tử trên ngủ thiết đi. Hạng Trần lại lần nữa bay tới, hắn thôn thiên tà đẳng tới gần nơi này ra hỏa, kết quả ra hỏa này lại là một tiếng quát nhẹ, một trường bổ ra, chẳng qua bổ hết một trường lại ngã đầu thì ngủ. "Là bản năng." Hạng Trần nhìn qua một màn này, có chút bội phục ra hỏa này rồi, ra hỏa này uống say, liền vì tu hành, cũng là bởi vì lúc trước hắn. Tiểu này thuần túy tu sĩ, thật lâu chưa từng thấy. Hạng Trần không khỏi cảm thán. Vì không chậm trễ sự việc, Hạng Trần trực tiếp đối với hắn hạ thần tiên đạo, nhường hắn triệt để hôn mê, sau đó thôn thiên tà đẳng buộc ra hỏa này mang theo đi. "Đại nhân, người này thực lực rất mạnh, mang theo bên người sẽ không sẽ có phiền phức gì." Mục Hoang thấy Hạng Trần tùy thân dùng tà đẳng mang theo Đông Môn nhất đạo, nhịn không được hỏi. "Yên tâm, loại người này ta tiếp xúc hơn nhiều, bên cạnh mấy người đều là kiểu này, bọn hắn đối người cơ bản không có gì lòng xấu xa, một lòng truy cầu chính mình đạo, gia hỏa này nếu là có thể biến thành của mình liền tốt." Hạng Trần không thèm để ý nói, lịch duyệt như hắn, đã mò thấy rồi Đông Môn nhất đạo cơ bản tính cách. Hạ Hầu Võ, Độc Cô Phiêu Tuyết, thậm chí chính hắn tức phụ Nhi Hạ Khuynh Thành, cùng cái này Đông Môn nhất đao đều là một loại tính cách người. "Ta nên tìm tìm Mục Đồng, Mục Băng Hà này hai hàng ở địa phương nào rồi?" Hạng Trần đang khi nói chuyện, cả người hình thể đại biến, đầu trở thành màu bạc cầu đầu, không đúng, là đầu sói. "Vạn Lý Tầm Tung, Khiếu Giác, mở." Hạng Trần thôn Nguyệt Thiên Lang Khiếu Giác Thiên Phú trong nháy mắt mở ra, một máy mắt, giữa thiên địa vô số khí tức tràn vào trong mũi, khiếu giác bao trùm mấy trăm vạn dặm. Vô số khí tức bên trong, hắn rất nhanh liền cảm giác được hơi thở của Mục Băng Hà, cách bọn họ có hơn 10 vạn dặm. Sau đó, hắn lại cảm giác được hơi thở của Mục Đồng, cùng Mục Băng Hà khoảng cách không xa. Bên cạnh hai người cũng có rất nhiều cao thủ, tiến lên phương hướng đều là đại khái giống nhau. Tìm được rồi, nhìn tới đều là đi Long Ứng Lĩnh, đối phó con rồng kia ưng đi. Hạng Trần thông qua khí tức, lập tức khóa chặt rồi hai phe nhân mã vị trí. Đột nhiên, hắn một tiếng nôn khan, lập tức phong bế chính mình khiếu giác cảm giác. Đi ngươi lại ra, đường đường tiên nhân, lại còn đi được. Hạng Trần khô khốc một hồi nôn, cách hắn một vạn cây số bên ngoài, lão đại nhóm nhi chính ngồi xổm ở trên cây một bên tạo hữu cơ mập một bên soát pháp thiên kính bên trong điểm nóng tin tức. Hạng Trần trì hoãn trong chốc lát, cuối cùng trì hoãn đến đây, khí tức kia quá nước mũi tử thái thượng đầu. Hạng Trần thả ra một con màu vàng kim kiếm độc phong, lập tức mang theo Mục Hoàng chạy về rồi Mục Đồng bọn hắn phương hướng. Hắn thông qua phệ hồn cổ cũng được, cảm giác Mục Đồng phương hướng, sử dụng cứu giác, chủ yếu là muốn tìm Mục Băng Hà. Một vạn cây số bên ngoài, kia anh em sắp xếp hết độc, đang muốn chùi lít rời đi, kết quả một con màu vàng kim kiếm độc phong bay tới thì hung hăng đâm vào rồi trên ông. A! Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết lên, người này cái mông trong nháy mắt phồng lớn lên một cái bọc lớn. Có thể thấy được, nhị cầu tử trả thù tâm rốt cuộc mạnh cỡ nào, người ta cái gì cũng không đắc tội hắn, là chính hắn khiu giác hướng chỗ nào đến gần rồi. Long Ứng Lĩnh, cao 10 vạn trượng, thẳng vào tận trời, phàm nhân một chút nhìn không thấy cuối cùng, sừng sững sừng sững. Dãy núi Long Ứng nơi này khu vực phụ cận, đã là Mục Tiên Lâm Hải chỗ sâu phàm bì, đã có cực kỳ cường đại hung yêu, cựu thiên huyền tiên cấp hung yêu rất nhiều, trong đó phần lớn là giống chim. Dãy núi Long Ứng đỉnh núi bên trên, có một to lớn động vật, trong động vật đều là tiên tinh, chung quanh còn có rất nhiều thi cốt, có chồng chất thành núi xương người, thì có xương thú. Những thứ này xương cốt đã hiện lộ rõ ràng, nơi này ở lại chủ nhân không phải cái gì tốt gây tốt nhân vật, mà nơi này chính là Long Ưng xảo huyệt. Long Ưng là cái này phương viên hơn 10 vạn cây số trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mục Tiên Lâm Hải dường như cùng chung quanh châu phủ có cái gì ăn ý, có rất ít đại la kim tiên cấp ngoại lai cường giả dám vào Mục Tiên Lâm Hải chỗ sâu. Nhanh, chú ý che giấu khí tức. Một đám nhân mã đang dừng cây bên trong nhanh như điện chớp đi đường, không có sử dụng phi hành pháp bảo, thu lại tự thân khí tức. Đám người này có hơn 10 người đều là cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả. Người cầm đầu là một tên lãnh tuấn thanh niên, chính là Võ Hiếm Tam Hiệp một trong Mục Băng Hà. Mục Lão Tứ, Mục Lão Ngũ thì tại bên người. Võ Hiếm Tam Hiệp đủ. Trên người bọn họ có ẩn thân pháp thuật, nhìn bằng mắt thường quá khứ không cách nào phát hiện, thì thu lại khí tức, không cần tiên đọc cảm giác, căn bản là không có cách phát hiện. Mà bọn hắn đám người này chính là hướng dãy núi Long Ưng chạy tới. Mục đích của bọn hắn thì chỉ có một, Long Ưng đàn. Mà đổi thành một bên, cách xa nhau chẳng qua hơn 1.000 cây số, Mục Đồng thì mang theo 20 tên cựu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả chạy về rồi Long Ưng lĩnh, hai bên tốc độ dường như không sai biệt lắm. Mà dám đến dãy núi Long Ưng người, trừ ra này hai đội nhân mã, cái khác cơ bản không có người nào rồi. Vừa đến, những người khác hiểu rõ, này Long Ưng chứng Mục gia kiệt xuất nhất hai đại thanh niên, Mục Đồng, Mục Băng Hà tất nhiên đều sẽ tranh. Hai người này thực lực tại Mục Châu phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là đỉnh tiêm, càng là hơn Mục Châu phủ đệ nhất gia tộc dòng chính truyền nhân, tranh thì không tranh nổi người ta. Tiếp theo, nơi này đã vô cùng hung hiểm, có rất nhiều cựu thiên huyền tiên hung yêu, dễ bất lạc, trên người không có lợi hại hộ thân đảo mệnh bảo bối cũng không dám nhìn nơi này xông. Hạng Trần, Mục Hoang, hai người cũng là che giấu khí tức, đi theo hai phe nhân mã sau lưng. Hạng Trần là nghĩ tới một cái ruột đục nước béo cò, chẳng qua cho dù hai bên xảy ra xung đột, chỉ sợ vì hai người bọn họ thực lực, nghĩ ngư ông đắc lợi, chỉ sợ cũng vô cùng phí sức. Mục Băng Hà đã là thất đao tiên môn bên trong thân truyền đệ tử, hắn đoạt Long Ưng chứng mục đích chỉ có một, gia chủ người thừa kế vị trí. Mà lão đại Mục Đồng, đồng dạng cũng là như thế. Mục Băng Hà người nhanh hơn một bước, tới trước đến rồi dãy núi Long Ưng dưới núi, nhìn qua hùng vĩ lại cao vút trong mây Long Ưng lĩnh, cũng không dám phóng thích tiên độc đi lên dò xét, sợ bị phát giác, kinh động Long Ưng cái này thiên không bá chủ. Mà này dãy núi Long Ưng chủ phòng, tứ phía bên ngoài đều là dốc đứng vách đá, cao 10 vạn trượng, quả thực như là một cái trống trời trụ lớn. Mục Ảnh, ngươi ẩn thân thuật tu hành tốt nhất, ngươi đi lên, nhìn xem Long Ưng tại không ở bên trong. Mục Băng Hà lập tức đứng bên cạnh một tên nhỏ gầy nam tử nói. Đúng. Mục Ảnh nghe vậy lập tức bỏ hướng rồi dãy núi Long Ưng chủ phòng, khả năng nhìn trên nhìn qua, là một mảnh hư vô, nhìn không thấy hắn, đây là ẩn thân pháp, tiên giới vô cùng lưu hành ẩn thân pháp môn, tu hành đến cực hạn người, thậm chí tiên độc đều khó mà phát hiện. Chương 1831, dẫn xà xuất động chương 1831, dẫn xà xuất động này Mục Ảnh, thân thể linh hoạt giống biến hầu, không tiết ra ngoài tiên nguyên pháp lực, lặng yên im ắng leo lên phía trên đi lên, tiếp cận phía trên Long Ưng đỉnh núi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền leo lên đến rồi dãy núi Long Ưng chủ phong phía trên, nhìn thấy phía trên từng chồng bạch cốt, trong lòng cũng có chút rụt rè. Này Long Ưng tu vi, căn cứ tình báo tại Đại La Kim Tiên tiểu thiên bị, đẻ trứng sau đó sẽ có một quãng thời gian suy yếu kỳ, chẳng qua thực lực vẫn như cũ mạnh hơn cựu thiên huyền tiên. Hắn lặng yên đến gần rồi kia to lớn sơn động, tiến vào bên trong. Trong sơn động bày khắp tiên tinh, ngũ quang thập sắc cực kỳ chói mắt, chỉ thấy sơn động nội bộ to lớn trong hang đá tâm, một đầu quái vật khổng lồ chính cuộn thành một đoàn, tựa hồ tại nghỉ ngơi ngủ say. Nó ngoại hình cùng loại ưng, toàn thân đều là lớp vảy màu xanh, cái đuôi như dao long, giống như một tòa núi thịt cuộn mình một đoàn, hô hấp trong lúc đó phun ra mạnh mẽ khí lưu, tỏa ra kinh người sát khí. Thân thể của nó phía dưới có hai cái màu xanh ngọc đoán. Mục Ảnh đội vàng dùng linh thức thông qua pháp thiên kính truyền âm Mục Băng Hà, bẩm báo tình huống nơi này. Lập tức, hắn lặng yên lui lại rời đi, không dám quấy nhiễu. Giang giác. Thế nhưng, một tiếng dị hưởng đột nhiên theo dưới chân truyền ra, dưới chân hắn, một cái xương cốt bị hắn giẫm nứt mở. Không tốt. Mục Ảnh sắc mặt đại biến, tâm đột nhiên nhấc lên. Quả nhiên, chính là này một tia dị hưởng, Long Ưng đóng chặt to lớn đôi mắt trong nháy mắt mở ra, lộ ra con người màu vàng sậm. Nó một cỗ khổng lồ linh hồn cảm giác lực quét sạch ra, ẩn nấp Mục Ảnh, lập tức bị nó phát hiện. Rít gào. Long Ưng hét giận dữ, sau lưng giao đôi trong nháy mắt rút ra ngoài. Trốn. Mục Ảnh cũng không đoái hoài tới nguy trang, trong nháy mắt bộc phát tiên nguyên lực bay người làm bệnh. Nhưng mà Long Ưng công kích càng nhanh, to lớn cái đuôi rút tới, cái đuôi cuối càng là hơn bén nhọn cốt thứ. Phốc thử. Mục Ảnh hộ thể tiên nguyên lực trực tiếp bị đâm xuyên, cả người bị cốt thứ xuyên thấu trong nháy mắt gánh tim trở về. Không. Mục Ảnh gào lên đau xót, được đưa tới rồi Long Ưng trước miệng, bén nhọn đại mỏ một tấm cắn ở trên người hắn, phốc thử một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, Mục Ảnh trực tiếp bị nhai thành thịt nát. Chủ phong dưới núi. Mục Ảnh. Mục Băng Hà đám người cũng nghe thấy được Mục Ảnh kêu thảm, còn có Long Ưng tiếng rít. Mục Ảnh bị phát hiện rồi, cũng cho ta ẩn nấp tốt. Mục Băng Hà sắc mặt biến hóa, đúng người chung quanh truyền âm. Mọi người để ý cẩn thận tránh né tại các loại vật cản dưới. Mà lúc này, chỉ thấy dãy núi Long Ưng bên trên, một đạo to lớn thân ảnh xông lên trời, hóa thành một đạo thân dài ngàn mét cự ưng xoay quanh. Long Ưng có nhất định động lực, nó xoay quanh tại chính mình xào huyệt bầu trời, quan sát phía dưới, dường như không có phát hiện Mục Băng Hà đám người. Long Ưng lập tức thân hình hóa thành một đạo thanh quang, bay về phía xa xa mênh mông cổ lâm, đi kiếm đồ ăn rồi. Mọi người thấy Long Ưng rời xa đi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cơ hội tốt, lên. Mục Băng Hà vung tay lên, một đám người theo ẩn nút vật cản bên trong hiện thân, lập tức từng cái lập tức hướng dãy núi Long Ưng phía trên sông đi lên. Đại nhân, Mục Băng Hà người đi lên rồi. Trong cổ lâm, trên một cây đại thụ, một con chim hoàng yến nhi, còn có một con huyễn điệp nhìn qua một màn này. Hai người này chính là Hạng Trần, Mục Hoang trở thành. Mục Hoang trở thành cổ thể sau đó, cũng được biến thành hắn thôn phệ cổ trùng bộ dáng. Ta nhìn thấy, Mục Đồng Người cũng tới, Mục Đồng Người dường như không có phát hiện Mục Băng Hà người, nhìn ta giúp bọn hắn một chút. Hạng Trần cười lạnh, nhìn phía xa xa một mảnh trong rừng khoé đuổi ngược lại dãy núi Long Ưng một đám người khác. Đám người kia chính là đại công tử Mục Đồng Người. Đang khi nói chuyện, Hạng Trần trở lại thân người, trong tay Liệp Long cung hiện, thất đạo tiên quang trên Liệp Long cung ngưng tụ hiện ra. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo mũi tên tiếng xé gió lên, từng đạo uy lực kinh người tiên quang bắn về phía rồi Mục Băng Hà người. Mục Băng Hà dưới trướng người cũng đều là cựu tiên huyền tiên, phản ứng cũng là kinh người. Có người đánh lén. Mấy tên kiếm tiên trong nháy mắt xuất kiếm, bộc phát tiên nguyên, kiếm quang bổ về phía Hạng Trần tiễn. Bành, bành. Hạng Trần tiễn quang trực tiếp bị chạm kích chợt nổ tung. Mà Hạng Trần này một đợt công kích, trong nháy mắt nhường vừa chạy tới Mục Đồng đám người phát hiện Mục Băng Hà người. Đại ca, là Tam ca người. Mục Đồng bên cạnh, Mục lão lục kinh ngạc nói. Ta nhìn thấy, lão tam bọn hắn lại tới trước một bước, không muốn ẩn giấu đi, đuổi kịp bọn hắn, đừng cho bọn hắn lấy được trước Long Ưng đàn. Mục Đồng trong nháy mắt buộc phát tiên nguyên pháp lực, hóa thành một đạo tiên quang bay thẳng bắn dãy núi Long Ưng đỉnh núi, tùy tùng của hắn nhóm cũng là lập tức theo sát phía sau. Tam công tử, là đại công tử người. Mục Băng Hà người cũng là lên tiếng kinh hô. Không thể để cho bọn hắn dẫn trước, khoái Mục Băng Hà cũng không đoái hoài tới này rất nhiều, trong nháy mắt bay lên, bay thẳng phóng tới đỉnh núi xào huyện. Cơ hồ là mấy hơi thở trong lúc đó, hai bên nhân mã trên cơ bản đồng thời bay thấp tại rồi động vật trước đống cốt bên trên, để phòng lẫn nhau nhìn. Tam đệ, tốc độ rất nhanh nha. Mục Đồng cười lạnh. Đại ca ngươi nhóm cắn được như thế gấp, không nhanh không được. Mục Băng Hà lạnh lùng nói. Hai người sau đó không nói, đột nhiên, hai người đồng thời bộc phát ra cựu thiên huyền tiên đại thiên vị công lực hướng động quật xào huyệt tiến lên, đồng thời đối với mình những người theo đuổi hạ lệnh. Cản bọn họ lại. Giết. Hai phe nhân mã trong nháy mắt bộc phát tiên nguyên pháp lực, lấy ra pháp bảo thẳng hướng rồi người của đối phương. Mà Mục Băng Hà, Mục Đồng hai người cùng nhau vọt vào trong động quật, rất mau tới đến trong động quật, phát hiện hai cái Long Ưng đàn. Hai người gần như đồng thời ra tay. Hóa ra hai đạo bàn tay lớn phát ấn chụp tới hai cái Long Ưng đàn. Vâng. Nhưng mà, làm hai người pháp nhanh tay tiếp xúc đến Long Ưng đàn lúc, hư không đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại trận văn, hóa thành một mảnh kết giới bao phủ, trong nháy mắt bao phủ lại rồi Long Ưng đàn. Hai người tiên thuật đồng thời bị kết giới ngăn cản. Trận pháp không tốt. Hai người thấy một màn này, sắc mặt đồng thời đại biến. Long Ưng đương nhiên sẽ không bố trí trận pháp gì, Hung Yêu sẽ bố trí trận pháp thực sự hiếm thấy, có thể là Long Ưng trộm tới tiên nhân giúp đỡ nó bố trí. Đại nhân, bọn hắn đánh nhau, chúng ta cũng tới sao? Mục Hoang hỏi Hạng Trần. Không đội bên trên. Hạng Trần đột nhiên nhìn phía một phương hướng khác, lẩm bẩm nói, thật thông minh nghiệt xúc, lại cố ý rời khỏi dẫn xà xuất động. Chỉ thấy, xa xa thương khung, trước đây đã rời khỏi không thấy Long Ưng, lại đột nhiên trở lại, bằng tốc độ kinh người xông về xào huyệt của mình. Mấy hơi thở liền vượt qua mấy ngàn cây số bay đến xào huyệt của mình vùng trời. Tiếu. Nó hét dài một tiếng, âm thanh xuyên phá kim thạch, thân thể vì tốc độ kinh người lao xuống, trên cánh có thiên phú phù văn chất động, nương tụ thành hơn ngàn hơn vạn màu xanh mũi nhọn lít nhá lít nhít rơi xuống. Long Ưng bay về rồi, không tốt, mau tránh ra. Giao chiến 340 tên cựu thiên huyền tiên sắc mặt đại biến, từng cái hoảng sợ né tránh. Vâng, vâng, vâng. Màu xanh mũi nhọn như mưa rơi dày đặc rơi xuống, sao huyệt trước bị vênh tạc, có cựu thiên huyền tiên bị mấy chục đạo màu xanh mũi nhọn xé rách bên trong, thân thể tại xé nát âm thanh bên trong bị xé nứt thành mảnh vỡ, máu tanh đến cực điểm. Chẳng ai ngờ rằng, này Long Ưng vậy mà sẽ dẫn xà xuất động. Chương 1832, có cơ hội không chương 1832, có cơ hội không 340 tên cựu thiên huyền tiên, tại đây một đợt trọng công kích thương vong thảm trọng, có 7-8 tên cựu thiên huyền tiên bị này một đợt công kích chém giết. Mà Mục Băng Hà, Mục Đồng, Hai người theo trong động quật đuổi ra, thấy một màn này cũng là thần sắc đại biến. Tổ chức phản công. Hai người gần như đồng thời hạ lệnh, riêng phần mình lấy ra giữ nhà pháp bảo. Mục Băng Hà lấy ra một thanh bạch sắc trường đao, trên đao tỏa ra kinh người hàn khí, không khí chung quanh nhiệt độ cũng kịch liệt hạ xuống, mặt đất thì đông kết ra đầy hàn băng. Này rõ ràng là một kiện thượng phẩm tiên binh. Chém. Mục Băng Hà một đao bổ ra, đao khí trong nháy mắt hội tụ ra mấy ngàn trượng hàn mang, một đao chém về phía Long Ưng. Mục Đồng cũng là lấy ra chính mình sát khí, một kiện kim hoàng sắc lôi pháo, năng lực phóng thích có thể so với Đại La Tiên Vương lôi đỉnh công kích hoàng kim lôi pháo. Oanh! Một pháo khóa chặt Long Ưng, chỉ thấy một đạo kim hoàng sắc lôi đỉnh chùm sáng trong nháy mắt oanh sát hướng về phía Long Ưng, tốc độ công kích kinh người. Long Ưng thân thể khổng lồ linh hoạt tránh né Mục Băng Hà đạo quang, mà hoàng kim lôi pháo lại khóa chặt rồi nó, này một pháo hung hăng đánh vào Long Ưng thân thể, Long Ưng trực tiếp bị một ném đá bay, trên người xuất hiện một mảnh cháy đen. Hoàng kim lôi pháo. Mục Băng Hà thấy một màn này, trên mặt thì lộ ra vẻ kiêng dè. Đây chính là Thiên Cơ Tông chế tạo lợi hại sát khí. Long Ưng mặc dù bị một pháo kích bay, chẳng qua cũng không trọng thương, ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ thần sắc, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo chi chữ tia chớp vồ giết về phía rồi Mục Đồng. Mà Mục Đồng bên cạnh, lập tức hội tụ đến hơn 10 tên Cửu Thiên Huyền Tiên, từng đạo tiên bảo, phù lục, cùng nhau vênh sát hướng về phía Long Ưng, trong hư không đã xảy ra từng tràng kịch liệt nổ tung. Nhưng mà, trong vụ nổ Long Ưng xông ra quần công khu vực, trên người mang theo một ít vết thương, hai cánh như đao hung hăng bổ về phía đám người này. Lùi. Mục Đồng sắc mặt đại biến, dẫn người vội vàng triệt thoái phía sau. Nhưng mà vẫn như cũ có hai tên Cửu Thiên Huyền Tiên bị chém trúng, trong nháy mắt bị xé vỡ thành hai mảnh. Lao Tam, ngươi người còn đứng ngay đó làm gì? Này nghiệt xúc không chết, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Mục Đồng đúng Mục Băng Hà nhân đại hống. Lên. Mục Băng Hà cũng chia được thanh thế cuộc, trước tiên cần phải giết này Long Ưng mới được. Hắn lập tức mang theo người của mình, lấy ra tiên đao, hóa thành từng mảnh đao quang chém giết hướng về phía Long Ưng. Long Ưng một cái đuôi dài co rúm ngăn cản phòng ngự, quất bay bổ tới tiên đao, trên người bị chém trúng cũng là nổi lên từng đạo hỏa hoa cùng kim quang. Hô. Một cái đuôi dài rút ra, một tên Mục Băng Hà người thì trong nháy mắt bị một đuôi rút bạo kích giết. Vâng. Hoàng kim lôi quang pháo lại phóng xuất ra cường lực lôi quang đánh tới, hung hăng tiêu diệt tại rồi Long Ưng trên người, lại một lần đánh bay Long Ưng. Mà Mục Băng Hà bắt lấy cơ hội này, để đao trong nháy mắt phóng đi, hóa thành một đạo bạch quang đánh tới, một đao hội tụ đáng sợ đao mang bổ vào trên người Long Ưng, bổ ra Long Ưng, chém ra một cái thật dài miệng máu, rét lạnh đao khí, thậm chí đông kết vết thương phụ cận mạng lớn huyết đủ, nhường Long Ưng thân thể cứng ngắc. Ầm ầm. Cái khác Cửu Thiên Huyền Tiên công kích cũng là liên tiếp oanh sát tại rồi Long Ưng trên người. Long Ưng hét giận dữ, cùng một nhóm người này bộc phát kịch liệt chém giết. Ma Hạng Trần, Mục Hoang, hai người nhìn qua dãy núi Long Ưng trên chiến đấu án binh bất động. Này Mục Băng Hà lại có thượng đẳng tiên khí, còn có này Mục Đồng, nắm trong tay một môn hoàng kim lôi pháo, này Long Ưng chỉ sợ sẽ không là đối thủ rồi. Mục Hoang nhẹ nói. Hạng Trần nhìn qua xa dãy núi Phương Sơn nói, tu vi của hai người lại khống chế như thế pháp bảo, suy yếu kỳ Long Ưng quả thực vô cùng treo, còn có những kia Cửu Thiên Huyền Tiên công kích cũng không thể bỏ qua, nếu Long Ưng không từ bỏ chính mình chứng lời nói, nó thậm chí có khả năng nằm tại chỗ này. Dãy núi Long Ưng bên trên, Long Ưng lại một lần bị lôi quang pháo đánh trúng, lập tức cái khác Cửu Thiên Huyền Tiên công kích lập tức thì đánh giết tới. Mục Băng Hà công kích thì vô cùng muốn mạng, đánh trúng Long Ưng về sau, Long Ưng liền sẽ có một bộ phân thân thể bị đông cứng, động tác ngày càng chậm chạp. Mục Đồng trong tay hoàng kim lôi pháo khóa chặt năng lực, nhường Hạng Trần nội tâm là tâm di chuyển vô cùng. Long Ưng tốc độ mặc dù không kịp thời điểm tự thịnh, chẳng qua thì vô cùng kinh người, lại có thể bị lôi quang pháo khóa chặt chết đánh trúng, chuyện này đối với không đả kích năng lực cường hãn thật là kinh người. Theo cơ quan thuật, tiên pháp không ngừng tiến bộ, cũng có trách trời sinh thì cường hãn lại chỉ tôn tìm nguyên thủy phương pháp tu hành hung yêu ngày càng không có không gian sinh tồn. Một kích này, chém ngươi này nghiệt xúc. Mục Băng Hà lại một lần cận thân đánh tới, một đao hung hăng bổ về phía Long Ưng đầu lâu. Nhưng mà Long Ưng cái đuôi từ bỏ chống lại những người khác công kích, mặc cho những người khác công kích đánh trúng hắn, một đuôi rút giết tại đây một đao bên trên, trong miệng phóng thích đáng sợ cực nóng sóng ánh sáng hung hăng đánh trúng Mục Băng Hà. Phốc thử. Mục Băng Hà trong nháy mắt bị đánh bay, trong miệng bạo nôn máu tươi, người bị thương nặng, toàn thân trở thành một mảnh cháy đen. Tam công tử. Mục Băng Hà người sắc mặt đại biến, có người lập tức ôm lấy tiếp được Mục Băng Hà. Mục Đồng nhưng lại phát ra một đạo hoàng kim lôi pháo, lại đánh bay Long Ưng thân thể, liên tục nhiều lần công kích tại Long Ưng phần bụng, Long Ưng phần bụng cuối cùng bị tạc ra một to lớn lỗ thủng, máu tươi bắn tung tóe, người bị thương nặng. Gào thét. Long Ưng phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, thân thể hướng đông phương phi trốn, lại chủ động rút lui. Nó mặc dù cũng không cam chịu tâm chính mình chứng bị đoạn, thế nhưng mạng mình dù sao cũng phải muốn, nó cũng là có chí khôn sinh mệnh. Long Ưng đi rồi. Ha ha, này niệm xúc bại. Mục gia các tiên nhân đại hỉ, này Long Ưng quả thực lưu hãn. Bọn hắn đã chiến tử hơn 10 người. Mà này Long Ưng vừa trốn, Mục Đồng ánh mắt thì lập tức rơi vào rồi Mục Băng Hà trên người. Mục Băng Hà, trước đó bị Long Ưng một đạo thổ tức đả thương. Đây chính là một cơ hội. Mục Băng Hà cũng là chú ý tới Mục Đồng ánh mắt không có hảo ý rơi xuống trên người mình. Cho hay lúc này mới muốn bắt đầu. Hạng Trần nhìn qua một màn này âm thầm cười lạnh. Mà lúc này, Đông Môn Nhất Đao không biết khi nào tỉnh lại, lại trực tiếp hướng Long Ưng rời đi phương hướng chạy tới. Một đao, ngươi làm gì? Hạng Trần kinh ngạc nhìn phía Đông Môn Nhất Đao. Long Ưng bị thương nặng, đây là một cơ hội. Đông Môn Nhất Đao cũng không quay đầu lại quan một câu, thân thể hóa thành một đạo ánh đao màu trắng bay đi. Gia hỏa này, không phải là muốn đi giết Long Ưng a? Mục Hoang kinh ngạc nói. Đây còn phải nói, nhìn xem gia hỏa này tư thế chính là a, được rồi, không còn thời gian quản hắn rồi. Hạng Trần nhìn qua tên kia bóng lưng rời đi, cũng là một gan to bằng trời loại người hung ác. Á Long Ưng mặc dù trọng thương đào tẩu, chung quy là đại la kim tiên cấp những sinh vật khác, mà đông môn nhất đao tu vi chẳng qua cựu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, mặc dù thật sự là hắn thiên phú vô song, sức chiến đấu kinh người. Hạng Trần chú ý điểm hay là đặt ở Mục Gia huynh đệ trên người. Dãy núi Long Ưng bên trên, Mục Đồng trong nháy mắt liền đem lôi pháo khóa chặt nhắm ngay Mục Băng Hà. Mà Mục Băng Hà cầm đao, sắc mặt âm trầm nhìn qua hắn, Mục Băng Hà người bên cạnh cũng là vô cùng lo lắng, đao kiếm nắm chắc nhìn qua Mục Đồng người. Tam đệ, ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội không? Mục Đồng họng pháo hội tụ kinh người lôi đình năng lượng, đối Mục Băng Hà cười lạnh nói. Chương 1833, hát thủ lộ diện chương 1833, hát thủ lộ diện Mục Băng Hà dưới trướng nhóm cũng nhìn về phía Mục Băng Hà. Mục Băng Hà thần sắc âm trầm vô cùng, nhìn qua kia lôi pháo, ánh mắt bên trong đều là kiêng kỵ. Này lôi pháo uy lực, vừa mới trên người Long Ưng đã thực giáng qua, mà dưới mắt, chính mình lại bị thương, khủng bố rất khó ngăn cản được lôi pháo công kích. Mục Băng Hà trong lòng có ngàn vạn loại không cam tâm. Nhưng mà, đây là một cái truyền âm đột nhiên rơi vào rồi trong đầu của hắn. Tam công tử cứ như vậy muốn từ bỏ, thừa nhận thất bại sao? Đầu này đột nhiên truyền đến tiên đọc truyền âm, nhường Mục Băng Hà thần sắc khẽ biến. Ngươi là ai? Mục Băng Hà lập tức theo đạo này truyền âm hỏi. Ta là ai không quan trọng, chẳng qua ta có thể trợ giúp Tam công tử chiến thắng, đây mới là mấu chốt. Người này tiếp tục truyền âm nói. Chê cười, hạng người giấu đầu lòi đuôi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mục Băng Hà đáp lại trong lúc đó, cường đại tiên đọc thì quét sạch mở, tìm kiếm tiên đọc đầu nguồn. Ngươi có tin hay không ta không có vấn đề, đã ngươi vui lòng cam tâm làm một kẻ thất bại, vậy ngươi coi như đi. Ngươi cẩn thận quan sát ba hơi sau Mục Đồng, ta sẽ để cho Mục Đồng vẻ mặt hốt hoảng, ngươi liền biết ta có bản lĩnh hay không rồi. Ngươi thần bí truyền âm cười lạnh, mà Mục Băng Hà nghe vậy cẩn thận nhìn qua Mục Đồng. Mục Đồng cười lạnh nói, thế nào, tam đệ, còn chưa suy xét được không? Mục Băng Hà đạm mặt nói, trận này đánh cờ là đại ca cao hơn một bậc. Hắn trong ngôn ngữ có mấy phần mềm hóa rồi. Mục Đồng cười to, thế nhưng đột nhiên, hắn cảm giác tiên hồn từng đợt trướng đau nhức, cực kỳ không thoải mái, ánh mắt xuất hiện một tia ảo giác cùng hoảng hốt. Mà này một sợi biến hóa rất nhỏ rơi vào rồi Mục Băng Hà trong mắt, Mục Băng Hà trong lòng kinh hãi, quả nhiên như người kia nói được giống nhau. Có chuyện gì vậy? Mục Đồng lắc đầu, vừa nãy loại đó cảm giác khó chịu lại lập tức biến mất. Thế nào, Tam công tử, ta nói không sai chứ? Người thần bí truyền âm tiếp tục truyền đến. Ngươi còn có bản lĩnh gì? Có điều kiện gì? Mục Băng Hà lập tức tiến vào hỏi. Ta giúp ngươi chiến thắng về sau, 1 tỷ tiên tinh tệ. Người thần bí đưa ra chính mình yêu cầu. Thành giao. Mục Băng Hà trực tiếp đáp ứng. Năm hơi sau đó, ta có thể khiến cho Mục Đồng trong nháy mắt lâm vào trạng thái mất khống chế, ngươi bắt được thời gian công kích hắn. Người thần bí nhắc nhở. Mục Băng Hà không kịp nghĩ nhiều người thần bí rốt cục là ai, thế nhưng hắn không cam tâm thất bại, bình tĩnh nói, đại ca thắng, hy vọng về sau đại ca năng lực bất kể hiểm khích lúc trước. Mục Băng Hà chủ động chắp tay nhận thua. Thái độ của hắn cũng làm cho đi theo người của hắn nhóm một hồi thất lạc. Ha ha, yên tâm, các ngươi dù sao cũng là huynh đệ, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Mục Đồng cười ha ha. Đột nhiên, sắc mặt hắn kinh hãi, tiên hồn bên trong một cỗ đau nhức khó có thể chịu được truyền đến. Giết. Bộ mặt của hắn biến hóa rơi vào Mục Băng Hà trong mắt. Chắp tay Mục Băng Hà trong nháy mắt ra chiêu, thân thể phóng đi, một đao nặng bổ về phía Mục Đồng đầu lâu. Mục Băng Hà đánh lén. Nhưng mà, Mục Đồng đau khổ lại lập tức biến mất, với lại một đạo truyền âm đột nhiên tại hắn linh hải vang lên. Mục Băng Hà người muốn chết. Mục Đồng thì phản xạ có điều kiện phóng xuất ra rồi lôi pháo. Bèn, lôi pháo nặng nề vành sát tại rồi vọt tới Mục Băng Hà trên người, Mục Băng Hà nửa cái thân thể trực tiếp bị tạt mở. Mà Mục Băng Hà một đao thì chém giết rơi xuống, Mục Đồng tránh né thì vì vừa nãy một nháy mắt kịch liệt đau nhức chậm nửa phần, nửa cái bả vai trực tiếp bị bổ xuống. Hai người dường như trong nháy mắt lại bị trọng thương, tất nhiên, Mục Băng Hà thảm nhất, nửa cái nhục thân cũng nát, cực kỳ thảm thiết. Động thủ, giết bọn hắn. Hai người gần như đồng thời phẫn nộ hống hạ lệnh. Đại công tử, Tam ca. Hai bên nhân mã phản ứng, lập tức thì từng cái đỏ mắt thẳng hướng rồi đối phương trận doanh, lại giết đến trời đất mù mịt. Đại nhân, ngươi làm sao làm được? Mục Hoang kinh ngạc nhìn qua, vốn hẳn nên ngừng bắn kết cục đã định hai bên nhân mã lại kịch liệt chém giết cùng nhau. Hạng Trần cười lạnh, nói, đương nhiên là sử dụng Mục Băng Hà không cam lòng nhận thua tâm lý, cho dù Mục Băng Hà không mắc mưu thì không sao, dù sao Mục Đồng thì tại của ta khống chế phía dưới, bị lừa rồi tự nhiên tốt nhất. Là một cái hợp cách mưu lược người, điều này khống chế nhân tính, dục vọng, kích thích mâu thuẫn làm việc đều là thiết yếu kỹ năng. Xem thật kỹ đi, nhìn xem này hai phe nhân mã có thể còn sống sót mấy cái. Hạng Trần cười lạnh, cách dùng tiên kính trong bóng tối yên lặng ghi chép đây hết thảy. Hai bên giết đến ngươi chết ta sống, hoàn toàn nhìn không ra là một cái gia tộc người, không biết còn tưởng rằng là sinh tử kẻ thù. Bất quá vẫn là Mục Đồng người chiếm cứ nhân số trên ưu thế, thắng thảm rồi Mục Băng Hà người, Mục Băng Hà người trừ ra Mục Băng Hà bên ngoài, bị toàn diện diệt. Mục Lao Tứ, Mục Lao Ngũ hai người này đều bị diệt sát nhục thân, tiên anh bị phong ấn. Mục Băng Hà tuyệt vọng tựa ở một đống bạch cốt bên trong, nửa bên thân thể đều là phá toái. Mục Đồng thì bị thương nặng, chẳng qua còn có nhất định sức chiến đấu, bên cạnh hắn còn có ba người. Mục Lao Đại, cho dù ngươi làm rồi gia chủ ta cũng sẽ không phục ngươi, có gan giết ta. Mục Băng Hà phẫn nộ gào thét. Ta mới sẽ không giết ngươi này chịu tội phụ thân cũng sẽ không thỏa mãn. Mục Đồng hừ lạnh, hắn ngược lại là nghĩ giải quyết triệt để rồi Mục Băng Hà, thế nhưng không thể. Bọn hắn chung quy là huynh đệ, những người khác chết rồi cũng liền chết rồi, sao cũng được, hắn cũng là Mục Thiên Bắc xem trọng nhi tử, cho dù hắn thắng, cũng không thể giết Mục Băng Hà. Mục Băng Hà thắng cũng giống vậy, sẽ không giết Mục Đồng, nếu không này sát huynh đoạt vị tội danh, ai cũng không đảm đương nổi, Mục Thiên Bắc thì sẽ không đồng ý hai người làm như thế. Đem lão tam phong ấn. Mục Đông lạnh lùng nói, dưới trướng hắn một người đi về phía Mục Băng Hà, đi phong ấn hắn. Hiu, hiu, hiu. Lúc này, trong cổ lâm một đạo tiễn quang cơ hồ là trong nháy mắt thẳng hướng rồi Mục Đông một thuộc hạ. Đây là từng cái tiên tiễn. Tên này Cửu Thiên Huyền Tiên chú ý cũng đều trên người Mục Băng Hà, đang hạ phong ấn thì chưa kịp phản ứng, mũi tên này quang hung hăng bạo kích xuất tại trên đầu hắn. Bành! Cả viên đầu lâu trực tiếp nổ tung vỡ vụn. Cái khác mấy đạo tiễn quang thì bắn giết hướng về phía Mục Đông cái khác hai tên thuộc hạ. Chẳng qua hai người này không còn nghi ngờ gì nữa phản ứng, pháp bảo xuất kích, tiên kiếm đón đỡ, chặn lại này hai đạo mấy mũi tên ánh sáng. Ai? Mục Đông phẫn nộ quát hỏi. Ngao hống. Chỉ thấy trong cổ lâm, một đầu quái vật khổng lồ bay lên, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là một đầu to lớn hỏa bại sư. Hỏa bại sư ra sân, xông về Long Ưng Lĩnh. Hỏa bại sư ra sân sau đó, một thân ảnh cũng theo đó phía sau, xông về Long Ưng Lĩnh. Cũng lục xong chưa? Hỏa bại sư hỏi phía sau Mục Hoang. Đại nhân yên tâm, cũng lục tốt, cho ngài. Mục Hoang đem pháp thiên kính còn đưa hỏa bại sư. Lựa này bại sư, tự nhiên là hạng trần biến hóa kỳ thực thể nội chạy xuôi là thánh ngục hỏa kỳ lần lực lượng. Một người một sư rơi trên Long Ưng Lĩnh, Mục Đồng nhân thần sắc cổ quái nhìn qua này một người một sư. Vẹn vẹn chỉ là cổ tiên cảnh giới cổ tiên mà thôi. Vừa mới, chính là các ngươi đánh lén. Mục Đồng dưới trướng một tên Cửu Thiên Huyền Tiên phẫn nộ chất vấn. Một người một, không có vấn đề chứ? Hỏa bại sư miệng nói tiếng người hỏi hướng về phía nhường lối thay hình đổi dạng dịch dung sau Mục Hoang. Chương 1834, lão nhị cầu rồi chương 1834, lão nhị cầu rồi Mục Băng Hà người cũng đã phế đi, chỉ sống sót ba cái. Mục Đồng lại trồng phệ hồn cổ độc, không đủ gây sợ. Mục Đồng hiện nay cũng chỉ có hai người thủ hạ rồi, hai người này đều là Mục gia thế hệ trẻ tuổi bên trong cao thủ, tên Mục Ưng cùng Mục Báo. Chẳng qua hai người tu vi đều chỉ có Cửu Thiên Huyền Tiên nhị trọng thiên, Cửu Thiên Huyền Tiên tam trọng thiên tình trạng, cùng Mục Đồng, Mục Băng Hà chênh lệch rất lớn. Vì sao chênh lệch như thế đại? Mục Đồng, Mục Băng Hà đều là gia chủ chi tử, mọi người đoạt được tài nguyên phân phối thì không cùng đẳng cấp, kéo ra chênh lệch tự nhiên là lớn. Chê cười, một tên cổ tiên cảnh giới nhị trọng thiên yêu nghiệt, một cổ tiên cảnh giới lục trọng lâu nghĩ, thì mưu toan kẻ muốn giết ta, làm thịt bọn hắn. Mục Đồng khinh thường nói. Giết. Mục Ưng, Mục Báo hai người đồng thời ra tay, trong nháy mắt thẳng hướng rồi Hạng Trần, Mục Hoàng. Âm Dương Đạo Tiên Cổ. Mượn Hạng Trần Âm Dương Đạo Tiên Cổ Mục Hoàng khí thế bao táp, trực tiếp đạt đến tiếp cận Cửu Thiên Huyền Tiên tình trạng, bộc phát kinh người độc lực thẳng hướng rồi Mục Báo. Mà Hạng Trần hóa thành kỳ lân nhân, thể nội kỳ lân chi lực bộc phát, khí thế cũng là trong nháy mắt tiêu thăng, kỳ lân một trưởng mang theo thương long chi lực, lại ra chỉ Cửu Thiên lôi thể lực lượng, một trưởng nương theo lôi đỉnh phá diệt sát hướng về phía Mục Ưng. Mục Ưng trong tay tiên kiếm thì phóng xuất ra rồi cường đại kiếm quang. Ầm ầm. Kỳ lân một trưởng cùng kiếm quang đối bính, hai cỗ lực lượng oanh kích nổ tung, lại bất phân thắng bại. Làm sao có khả năng? Mục Ưng khó có thể tin, cái này yêu tiên lại năng lực bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Gào thét. Hạng Trần sau lưng, chín cái thôn thiên tà đằng trong nháy mắt sát phạt đánh ra, giống chín cái xúc tu. Mục Ưng đội vàng lui lại tránh né tránh xúc tu cắn giết, một kiếm thì bổ ra ba đạo thôn thiên tà đằng. Mà lúc này Hạng Trần thuần gian di động đi vào phía sau hắn, trong tay long khuyết xuất hiện, hung hăng một đao bổ về phía đối phương đầu lâu, nhanh như thiểm điện. Nhưng mà tu vi của đối phương, cảm giác lực cũng không phải giấy tiên kiếm trong nháy mắt bay tới ngăn ở phía sau, một đao kia lực lượng chấn động đến Mục Ưng chỉ là lui lại liên tục, sắc mặt tâm trầm. Nghiệt trướng. Mục Ưng nổi giận, nội càn khôn bên trong pháp lực mạnh mẽ bộc phát, ở trung quanh hình thành một vòng kiếm khí, ngưng tụ kiếm văn. Hắn một chỉ đánh ra, tiên kiếm như điện đâm tới, trong nháy mắt phân hóa mấy trăm đạo kiếm quang giống mưa to tiêu diệt hướng về phía Hạng Trần. Nê hoàn thần tàng, mở. Hạng Trần thể nội công lực gấp đôi điệp ra gấp đôi, huyền võ quy giáp trong nháy mắt phóng thích bát quái huyền giáp trận bao vây chính mình. Đang làm. Kiếm quang dày đặc rơi trên bát quái huyền giáp trận, nổi lên từng vòng quang mang. Hai người này, giả heo ăn thịt hổ che giấu tu vi. Mục Đồng thấy một lần hai người lại có thể cùng dưới tay mình chiến đến kịch liệt cũng là sắc mặt biến hóa. Hắn lập tức một tay khiêng lôi pháo, khóa chặt Hạng Trần. Nhưng mà đây là, hắn tiên hồn bên trong, đáng sợ phệ hồn cổ triệt để phát tác. A. Mục Đồng kêu thảm, đầu đau muốn nức, lôi pháo rơi xuống đất, cả người ôm đầu gào thét. Tiên hồn bên trong, phệ hồn cổ trùng đang điên cuồng cắn xé hắn tiên hồn, thôn phệ tiên hồn lực lượng. Đại công tử, Mục Ưng, Mục Báo chú ý tới Mục Đồng dị thường lên tiếng kinh hô. Thái cực dung ngũ linh, nghịch loạn tiên đạo, tinh thần diện, cùng ta chiến đấu, cũng dám phân tâm. Hạng Trần thể nội, Thái âm, Thái dương chi lực trong nháy mắt bộc phát. Chân hắn đạp tâm dương, trung quanh ngũ đại thánh linh hiện hiện. Thương Long, Kỳ Lân, Kim Ô, Thiên Lang, Huyền Võ, năm loại lực lượng trong nháy mắt dung nhập cánh tay trái của hắn trong, ngưng tụ thành một cỗ đáng sợ quyền ý, vỡ vụn tinh thần, nghịch loạn thiên đạo. Oanh! Một đấm xuất ra, nương theo long ngâm tiếng sói tru, màu trắng đen quyền quang quét sạch thiên địa, xung kích băng diệt thẳng hướng rồi Mục Ưng công kích, quyền ý thậm chí siêu việt rồi Mục Ưng ý cảnh. Chỉ thấy, Mục Ưng kiếm quang dường như một nháy mắt tán loạn, hắc bạch vòng quang bao phủ tại hắn thân thể. Oanh! Mục Ưng cả người cơ hồ là toàn thân nổ huyết, xương cốt vỡ vụn, nội tạng vỡ nát. Làm sao có khả năng? Linh hồn hắn kinh khủng phía sau lông tơ nổ lên. Hạng Trần bị thương long cốt từng cường hóa cánh tay thì nứt ra từng đạo khe hở. Mà Hạng Trần, tay kia bên trong cầm đao, trong nháy mắt giết ra, một đao bổ vào Mục Ưng thân thể, Mục Ưng cả người trực tiếp bị xé nứt hai nửa. Thôn Thiên Tà đằng giết ra, trực tiếp thôn phệ cắn giết rồi Mục Ưng. Cửu Thiên Huyền Tiên, chết. Mà đổi thành một bên, Mục Hoang cùng Mục Báo thì tại cùng nhau, mà Mục Báo đã trúng độc, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Hắn nhìn thấy Mục Ưng bị giết, càng là hơn trong lòng kinh sợ. Giết. Mà Mục Hoang càng đánh càng hưng phấn, Hạ Trần quăng ra Viêm Long Thương, Mục Hoang bắt lấy Viêm Long Thương, hắn mặc dù không biết cái gì thương pháp, thế nhưng Viêm Long Thương uy lực tùy tiện tan vỡ mục báo phòng ngự. Hắn hàng loạt khí độc rót vào trong đó, bao phủ mục báo tại giữa tiếng kêu gào thê thảm động phát thân vong, trở thành thối giữa nung huyết. Mục Băng Hà cùng với bị phong ấn Mục Lão Tứ, Mục Lão Ngũ, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Trước đây cho rằng Mục Đồng là cuối cùng doanh gia, lại đột nhiên giết ra đến hai người, lật ra Mục Đồng bàn. Là ngươi, người thần bí, là ngươi. Mục Băng Hà đột nhiên nhớ ra cho lúc trước chính mình truyền âm người, phẫn nộ chất vấn. Giải quyết hai cái này Mục Đồng thủ hạ, Hạ Trần mới đem chú ý nhìn tại rồi Mục Đồng trên người, chỉ thấy Mục Đồng cực kỳ thê thảm, con mắt trợn thật lớn, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thất khiếu chảy máu, người đã hoàn toàn không có sức sống. Chỉ gặp hắn, theo hai hắn động bên trong, chui ra ngoài một cái màu vàng kim nhạt cổ trùng, lông xù thân thể bỗng chốc nhảy dựng lên, rơi vào rồi Hạng Trần trong lòng bàn tay. Mục lão đại, chết rồi. Tiên anh trạng thái, còn bị phong ấn ở trong bình ngọc Mục lão tứ, Mục lão ngũ nhìn qua một màn này, trong lòng sợ hãi. Người thần bí, phải ngươi hay không? Mục Băng Hà phẫn nộ chất vấn. Là ta lại như thế nào? Hạng Trần thu tiến hóa vệ hồn cổ, đi về phía rồi Mục Băng Hà. Mà Mục Băng Hà tựa ở đống cốt bên trên, hiện nay đã là một phế nhân. Hạng Trần lấy trên ngón tay của hắn pháp thiên kính, trực tiếp bóp nát phế bỏ, nhìn qua Mục Băng Hà, thần sát trêu tức. Đây chính là Cửu Thiên Huyền Tiên Đại Thiên Vị cường giả, nếu là không sử dụng thủ đoạn hèn hạ, hắn đem toàn thân át chủ bài dùng sạch sẽ thì không nhất định đánh thắng được. Mau thả ta sẽ cho ngươi muốn 1 tỷ tinh tệ. Mục Băng Hà gặp hắn bóp nát chính mình pháp thiên kính, trong lòng cảm thấy không lành. Hạng Trần cười ha ha, trâm trọng nói, ta mới không có thèm ngươi cái gì 1 tỷ tinh tệ, bọn hiếm hiệp, trước khi chết cũng làm cho các ngươi nhìn rõ ràng, ta là ai. Hạng Trần khôi phục đường ngọc diện mạo, Mục Băng Hà đồng tử co rụt lại, khó có thể tin. Là ngươi. Mục Băng Hà không dám tin nhìn qua Hạng Trần, hắn tự nhiên biết nhau, là lao thập nhất người. Tốt, cũng làm cho ngươi biết ta là ai, vậy cũng có thể để cho ngươi chết được rõ ràng rồi, Âm Dương Đạo Tiên. Dương Minh Tà Nha hóa thành Thái Cực Đồ Văn, bao phủ Mục Băng Hà, Mục Băng Hà tiếng kêu rên liên hồi, đời này của hắn cảm ngộ đao ý toàn bộ bị Âm Dương Đạo Tiên cổ chụp lấy, tràn vào Hạng Trần thể nội. Nguyên mị, cho ngươi. Hạng Trần thể nội, một cỗ hắc vụ hiện lên mà ra. Đa tạ chủ nhân. Cửu Thiên Huyền Tiên Đại Thiên Vị Tiên Hồn, đúng nguyệt mị mà nói tất nhiên đại bổ. Chương 1835, bội thu lớn chương 1835, bội thu lớn Mục Băng Hà bị nguyệt mị thôn vệ tiên hồn, thôn tiên tà đằng ăn thịt thân, phun ra một đống xương đầu, khôn linh hóa thành kim ma hống, ngay trước Mục lão tứ, Mục lão ngũ mặt gặp Mục Băng Hà xương cốt. Theo hồn đến cốt, nhặt xác tiểu phân đội thật là một chút không lãng phí. Về phần tiên anh, Hạ Trần thu, chính mình thôn vệ luyện hóa, cũng được, cho tiểu bạch ăn. Mà này hung tàn từng màn rơi vào rồi Mục lão tứ, Mục lão ngũ trong mắt, sợ tới mức hai người tiên anh đều nhanh nổ. Có thể thì có người lý không rõ ràng, tiên anh, tiên hồn quan hệ. Tiên anh ở lại thần tàng, nội càn khôn bên trong. Tiên hồn ở tại đầu lâu linh hải bên trong. Bình thường tiên hồn khống chế nhục thân sẽ không tồn tại ở tiên anh thể nội. Thế nhưng làm nhục thân hủy diệt về sau, tiên hồn bình thường đều sẽ bước vào tiên anh thể nội, có tiên anh còn có thể đoàn tụ nhục thân, tiên hồn đại biểu là tiên nhân tinh thần linh hồn lực, tiên anh là tiên nhân pháp lực kết tinh. Đường Ngọc, đừng giết chúng ta, van cầu ngươi, đừng giết chúng ta. Huynh đệ của ta hai người nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, đừng giết chúng ta. Mục lão tứ, Mục lão ngũ lớn chừng bàn tay tiên anh quỳ đau khổ cầu xin tha thứ, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Khác nhau Mục Băng Hà, hai người này có thể không có gì bất khí. Hạng Trần nhìn qua hai người, thì đang suy nghĩ nhìn là giữ lại hai người tác dụng đại, hay là làm thịt hai người. Cuối cùng, hắn hay là quyết định lưu lại hai người. Cũng giết sạch rồi, về sau thì không ai giúp đỡ Mục Hoàng rồi. Chúng ta có thể cho các ngươi một sống sót cơ hội, Mục Hoàng, hiện ra chân thân đi. Hạng Trần đúng luôn luôn dịch dung Mục Hoàng nói. Mục Hoàng khôi phục chân dung, hai người khó có thể tin nhìn qua Mục Hoàng, là lao thập nhất Mục Hoàng. Thứ ca, ngũ ca, thật bất ngờ đi. Mục Hoàng cầm phong ấn hai người tiên anh pháp bình cười lạnh. Lao thập nhất, thế nào lại là ngươi? Hắn là Đường Ngọc, sớm cái kia nghĩ đến ngươi là lao thập nhất, không ngờ rằng cuối cùng lại là thua ngươi. Mục lão tứ, Mục lão ngũ cũng trợn tròn mắt. Mục Hoang cười lạnh, nói, là ta người cha này con cái bên trong nhất không bị nhìn chúng người, thắng được tất cả, thì đích thật là để người trân trọng. Lao thập nhất, buông tha chúng ta vui lòng hiệu chung ngươi. Lao thập nhất, không, thập nhất đệ, thả chúng ta một ngựa đi. Hai người bắt đầu hướng Mục Hoang cầu xin tha thứ. Mục Hoang nhìn phía Hạng Trần, Hạng Trần nói, có thể tha các ngươi một ngựa, chẳng qua từ nay về sau các ngươi nhất định phải hiệu chung Mục Hoàng, với lại chuyện nơi đây, ta nói thế nào, hai người các ngươi làm thế nào. Ngài nói đông, ta hai người tuyệt đối không dám hướng tây. Hai người vội vàng đáp ứng, vì cầu sinh, điều kiện gì cũng vui lòng. Đây là phệ hồn cổ, cũng là giết chết Mục Đồng thứ gì đó, ta sẽ đem cái này trồng vào hai người các ngươi tiên hồn bên trong, nếu như các ngươi dám phản bội chúng ta, các ngươi thì nhìn thấy Mục Đồng kết cục, cho dù là các ngươi có lòng phản loạn, nó đều có thể cảm ứng, hắc, hắc, chẳng qua nếu là thành thật thật nghe lời, đời này cũng không có chuyện gì. Hạng Trần lấy ra hai cái mới vệ hồn cổ trùng, uy hiếp hai người. Cũng không đợi hai người phản ứng, Hạng Trần bắt lấy Mục lão tứ, trực tiếp cho hắn gieo vệ hồn cổ. Lập tức lại là Mục lão ngũ, liên tiếp gieo xuống. Kỳ thực khống chế người, khống hồn cổ tốt nhất. Chẳng qua khống hồn cổ còn phải nhường Hạng Trần phân ra tâm thần khống chế, Hạng Trần thích hơn dùng trực tiếp điểm vệ hồn cổ, nghe lời thì thành thật, không nghe lời, vệ hồn cổ trực tiếp độc phát vệ hồn, còn có thể cường đại hồn cổ, chính mình ngăn hồn cổ về sau, cũng có thể tẩm bổ chính mình tiên hồn, cũng được, dùng để nuôi cái khác cường đại hơn hồn cổ. Mục lão tứ, Mục lão ngũ mặt hàng này, Hạng Trần còn lười nhác lãng phí tâm thần đi khống chế bọn hắn, nghe lời thì giữ lại, không nghe lời giết chết chính là, dù sao cũng không có quá lớn tiềm lực cùng giá trị lợi dụng. Trận này Mục gia tiểu bối tranh quyền đoạt lợi, thì vì Mục Đồng, Mục Băng Hà chết mà xác định hoa rơi vào nhà nào. Tất nhiên, phía sau còn có một hồi ắt không thể thiếu kịch muốn diễn. Hạng Trần cho hai người ngưng tụ nhục thân, hai người là đúng Hạng Trần, Mục Hoàng, không đúng rất nhanh thích ứng mới đi theo người. Hai người nhìn qua đầy đất thi thể mảnh vỡ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cục diện như vậy, cuối cùng lại bị yếu nhất Mục Hoàng đã thủ. Chỉ sợ Mục Hoàng đoạt được Long Ưng Đạn sau khi về nhà, Mục gia người không ai dám tin tưởng đi. Mà Mục gia, kỳ thực đã nổ lật trời, Mục Đồng, Mục Băng Hà vừa chết, lưu tại Mục gia hồn đang đã tắt. Bởi vì hai người hồn đều bị hoàn toàn ăn, không có bất kỳ cái gì thông tin truyền lại hồi Mục gia. Hạng Trần nhặt lên hoàng kim lôi pháo, này có thể là đồ tốt, năng lực công kích đại La Kim tiên sắc khí, đã thuộc về thượng đẳng tiên cơ tiên bảo rồi. Hắn đi vào động quật, Mục Hoàng thì đi theo vào, nhìn thấy hai cái kia Long Ưng Đạn, ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực tinh hoa Long Ưng Đạn. Hạng Trần thấy vậy nước bọt chảy ròng, đúng Mục Hoàng nói, một viên Long Ưng Đạn ta muốn rồi, một cái khác mai, ngươi cầm lấy đi báo cáo kết quả công tác. Tốt, đà tạ đại nhân. Mục Hoàng trong lòng kích động, đây chính là có thể khiến cho hắn biến thành tương lai gia chủ người thừa kế bằng chứng. Hạng Trần tùy tiện phá trận pháp, thu một viên Long Ưng Đạn, Mục Hoàng thì thu một viên. Nay trong động quật còn có hàng loạt tiên tinh, thậm chí rất nhiều tiên khí, đều là Long Ưng trước kia giết người lưu lại. Hạng Trần thu sạch đi, không lưu bất luận cái gì đồ tốt. Vâng. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đầu to lớn Long Ưng thi thể rơi vào động quật trước. Này Long Ưng con mắt một con cũng mù, có một to lớn huyết động theo trong hốc mắt chảy ra đen chất lỏng màu đỏ. Mà một đạo thân hình máu me be bét khắp người đứng ở Long Ưng trên thi thể. Đông Môn Nhất Đao. Hảo gia hỏa, ngươi thật giết Long Ưng. Mục Hoang lên tiếng kinh hô, khó có thể tin nhìn qua Đông Môn Nhất Đao. Đông Môn Nhất Đao không nói chuyện, thân thể thì bỗng chốc từ trên người Long Ưng ngã xuống, Hạng Trần vội vàng đi đón ở hắn. Gia hỏa này, trên người có mấy đạo dọa người vết thương kèm chút phế đi thi thể, công lực thì gần như sắp khô kiệt rồi. Thư thoát, không còn nghi ngờ gì nữa, bị giết này trọng thương Long Ưng thì bỏ ra cái giá không nhỏ. Hạng Trần cho hắn cho ăn một viên huyết đan, sau đó cho hắn chữa thương. Tiểu tử này, còn đúng là mẹ nó là nhân tài. Hạng Trần nhìn qua Đông Môn Nhất Đao, thật nghĩ đem hắn lắc lư gia nhập chính mình trong trận doanh. Hạng Trần nhìn qua này Long Ưng thi thể, đại La Kim tiên cấp thi thể của Hùng Yêu, đây chính là một thân là bảo nha. Chẳng qua này Long Ưng quý giá nhất, thú hoạch không thấy, đoán chừng là Đông Môn Nhất Đao chính mình lấy. Chẳng qua cỗ thi thể này đúng Hạng Trần mà nói cũng là dừng lại huyết đục tiệp. Viên mãn viên mãn, ha ha ha, đi, rời đi nơi này, tìm một chỗ nhậu nhẹt đi. Hạng Trần cười ha ha, đem Đông Môn Nhất Đao mang tới niềm vui ngoài ý muốn, Long Ưng thi thể thu nhập nội càn khôn bên trong, hắn thì không ở nơi này dừng lại, rất nhanh rời khỏi nơi này. Một ngày sau đó, Mục gia hàng loạt Cửu Thiên Huyền Tiên cao thủ lại tới đây, chỉ phát hiện nơi này chiến đấu qua sau lưu lại bừa bộn, một ít tịt vụn, cái khác chẳng còn gì nữa. Bọn hắn đều là tại Mục Băng Hà Mục Đồng hai huynh đệ sau khi chết, bị chấn nộ Mục Thiên Bắc phái tới tìm người. Nhưng mà bọn hắn là nhất định chết không thấy sát sống không thấy người rồi, cái khác thi thể của Cửu Thiên Huyền Tiên cũng bị mang đi. Chương 1836, có sinh mệnh chương 1836, có sinh mệnh dãy núi Long Ưng 3 vạn cây số bên ngoài, đây là một mảnh trong hạp gốc. Mục gia người là vô cùng lo lắng khắp nơi đang tìm người, mà nơi này lại tỏa ra một cô mê người mùi thịt. Hảo gia hỏa, chỉ thấy một bụng mấy trăm mét lớn nhỏ nổi, gác ở hạp gốc giữa hai ngọn núi. Nồi lớn phía dưới, thiêu đốt lên màu đỏ cực phẩm hỏa tiên tinh, còn có thái dương tiên hỏa thiêu đốt. Trong nồi lớn, lộc cộc túa ra nước lèo, chỉ thấy một tôn gần ngàn mét cao cự nhân, chính ngồi xổm ở nồi trước cực nặng ngược lại đại liêu, hương liệu. Trong nồi, thầm nhìn một con bị lột sạch lân giáp, nội tạng Long Ưng co quắp tại rồi trong nồi, bị bên trong tiên tuyển thủy đang đun nhiều nhịn, này màu sắc nước trà đã biến thành màu trắng sữa. Mê người mùi thơm truyền khắp hạp gốc, tràn ngập hơn 10 cây số. Hạng Trần lại tăng thêm rất nhiều năng lực khóa lại Long Ưng dinh dưỡng, năng lượng dược liệu, tăng thêm rồi rất nhiều năng lực kích phát Long Ưng khí huyết lực lượng. Thiên kim bát giác, ngọc quế bì, ngàn năm lão trần già, thảo quả, một con đại tú nhi, còn có một vỏ tiền tiểu đổ bảo, cùng với các loại dược liệu cuối cùng cái kia tăng thêm xong sau, Hạng Trần nồi lớn đắp một cái, trong nồi bắt đầu rồi dài dằng dặc đun nhừ, này mê người mùi thơm để người nhỏ dãi. Tiểu. Hạng Trần một pháp quyết đánh đi ra, to lớn tiên hoa thu nhỏ, trở thành chỉ có một trượng lớn nhỏ, tại thái dương tiên hỏa ngưng tụ phần dương bao khỏa bên trong đun nhừ. Quá hạnh phúc đi, ta vừa bế quan hoàn thành thì có tiệc ăn, sư minh, ta yêu ngươi chết mất, thưởng thức ngươi một tiên nữ hôn. Gợi cảm vừa đáng yêu xinh đẹp tiểu sư muội ngữ nhi trực tiếp nào qua, ôm Hạng Trần cổ, tại Hạng Trần không nên ép sen mặt già bên trên hôn một cái. Đi đi đi, cái này đỗng nhiên ăn xong, ngươi tiếp tục cho ta bế quan đi, không đến cổ tiên cảnh giới không được xuất quan. Hạng Trần đẩy ra ngữ nhi. Ngữ nhi đã tiên tiên cảnh giới bắt trọng thiên rồi, chẳng qua cái này tu vi vẫn như cũng là quá thấp. Thối sư minh ngươi để cho ta nghỉ ngơi một lát có được hay không? Mỗi ngày bế quan, ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. Nhàm chán chết rồi thì so với bị người đánh chết tốt, về sau chúng ta nhưng là muốn người làm đại sự. Hai sư minh muội trộn lẫn nhìn miệng, chờ đợi này một nồi đại la tiên thịt hầm. Mà một bên, ngủ say Đông Môn Nhất Đao thì đột nhiên bỗng chốc ngồi dậy, dọa bên cạnh Mục lao tứ giật mình. Ung ung ung. Năng lượng khô kiệt, nhường Đông Môn Nhất Đao đói đến bụng ục ục gọi, mà này mê người mùi thịt cũng làm cho hắn nước miếng chảy ròng. Một đao tỉnh rồi à, đói bụng không? Ta rủi ro này đại la tiên bảo lại hầm hắn thất thất 49 tiếng có thể ăn. Hạng Trần ném cho Đông Môn Nhất Đao một vò tiên hữu, ngươi tiểu lượng này còn phải tiếp tục luyện một chút ta. Đông môn nhất đao mở ra uống một ngụm, từ trong tiên tiểu thu lấy tiên lực, khôi phục thể lực cùng năng lượng. Lần thứ ba uống rượu, hắn đã có chút thích mùi vị kia rồi. Tại hạ ngủ bao lâu? Đông môn nhất đao lau miệng tra hỏi hắn phát hiện trên người mình thương đã khỏi hẳn rồi. Thì không bao lâu, 8 canh giờ mà thôi, người vết thương trên người ta đã giúp ngươi chữa trị tốt, mắt của ngươi tật là một loại kêu trời mù tật chứng, ta thì có năng lực chữa trị, chẳng qua sợ chữa khỏi ngươi không quen, thì không có giúp ngươi khôi phục, ngươi nếu là muốn cho ta giúp ngươi trị đâu ta cũng được, giúp ngươi, đúng, tiểu tử ngươi rất trâu bò à, vẫn đúng là làm chết khô long ứng, nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta cũng có lộc ăn. Hạng Chân ngồi tại trước phần giường, thỉnh thoảng hướng bên trong ném một viên cực phẩm tiên tinh, bên ngoài bổ tiên lực. Đông môn nhất đao sờ lên thân thể mình, thương thế của mình quả thực cũng hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Đa tạ, nhanh mắt cũng không cần rồi, tại hạ đã thành thói quen bóng tối, dụng tâm nhìn thấy đồ vật, thường thường đây con mắt chân thực. Đông môn nhất đao nói cảm tạ, sờ lên bên hông mình đao, hắn rút ra đao, trên đao dày đặc một ít lỗ hổng đã một ít vết rạn. Đông môn nhất đao có một chút đau lòng nuốt ve ái đao của mình, đây là chặt long ưng lúc đã nứt ra. Thật là một cái quái mù lòa, có cơ hội gặp lại quang minh đều không cần. Nữ nhi tò mò nhìn hắn nói thầm một tiếng. Chính là bởi vì có mắt, người đời mới dễ bị rất nhiều giả tưởng chỗ che đậy. Tại hạ mặc dù không có con mắt, thế nhưng luyện thành một đôi tâm đồng lại năng lực nhắm thẳng vào bản chất. Tiểu cô nương, con mắt của ngươi rất xinh đẹp, thế nhưng ngươi không nhất định phân rõ thế gian thực hư. Đông môn nhất đao lạnh lùng nói. Thật thật giả giả đều là thế gian này hiện tượng, vì sao nhất định phải thấy rõ bản chất? Có thể sống thấy rõ chính mình là được rồi. Vương Ngữ Nhi tranh luận nói. Ha ha, cũng đúng, đạo khác biệt, đều có giải thế. Đông môn nhất đao cũng không muốn cùng Vương Ngữ Nhi một nha đầu tranh cái gì. Đường huynh, ngươi hiểu luyện khí sao? Có thể hay không giúp tại hạ đao lại lần nữa rèn đúc một chút? Đông môn nhất đao che đậy miếng vải đen hai con ngươi nhìn phía Hạng Trần. Ánh mắt hắn đều là mở to chỉ là không có thị lực, tên gọi tắt mắt ngủ. Không hiểu đao của ngươi kỹ thuật rèn đúc, ta sẽ chỉ rèn đúc đao của ta, bất quá ta có thể giúp ngươi đem đao của ngươi luyện lại, giúp ngươi rèn đúc một thành chân chính có sinh mệnh đao. Hạng Trần như nói thật nói, hắn đúng luyện khí xác thực không tinh thông, chẳng qua hắn có phương diện này thiên phú, rèn đúc thiên phú, rốt cuộc hắn nhưng là nắm trong tay Thái Dương Thái Âm chi hỏa, đây chính là thiên hạ rèn đúc tốt nhất hỏa nguyên. Hạng Trần chỉ là đối rèn sắt không có hứng thú gì, cũng lười học, cho nên sẽ chỉ rèn đúc yêu đao. Có sinh mệnh đao. Đông môn nhất đao kinh ngạc nhìn qua hắn, hỏi: "Như thế nào có sinh mệnh đao?" "Hắc hắc, kia ngươi nhìn ta đao, cùng đao của ngươi có khác biệt gì?" Hạng Trần đem chính mình Long Khuyết triệu hồi ra, ném cho Đông môn nhất đao. Đông môn nhất đao đưa tay tiếp được, Long Khuyết đây Thái Sơn nặng trọng lượng trong tay hắn, thì không có gì quá cảm thấy cảm giác, có thể thấy được giá hỏa này nhục thân lực lượng thì rất mạnh. Đông môn nhất đao cũng là yêu đao người, vớt ve Long Khuyết yêu đao mặt đao, con lại gậy một cái. "Ai nha, đều nổi da gà, khác tượng sở nữ nhân giống nhau sở ta." Long Khuyết yêu đao đột nhiên phát ra mãi thanh mãi khí phản nản âm thanh. Trên thân đao vẫn đúng là nổi lên một hồi u cục. Có khí linh sao? Tiểu gia hỏa này ngược lại là có hứng, ta tới nhìn ngươi một chút đao văn. Đông môn nhất đao nhịn không được cười lên, lập tức chỉ gặp hắn trong mi tâm, một cỗ đặc thù động lực phong thích, bao phủ Long Khuyết yêu đao. Cỗ này động lực cực kỳ đặc biệt, so với Hạng Trần vọng nguyệt động lực cũng không kém. Long Khuyết yêu đao trong đao văn hiện lên ở rồi Đông môn nhất đao linh hải trong, thẳng tới bản nguyên. Đây là. Đông môn nhất đao chấn kinh rồi, chỉ thấy Long Khuyết đao văn lại như là sinh linh kinh mạch giống nhau, hình thành hoàn mỹ chu thiên vận hành. Không thể tưởng tượng nổi. Kỳ đao Hảo đao, Chu Thiên Ngũ Hành, Ám Vận Thiên Địa, ta chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy đao. Đông môn nhất đao rung động, trên mặt cũng nổi lên yêu thích thần sắc. Đúng người ta đao khách mà nói, đao chính là chúng ta thân thể một bộ phận, cũng là chúng ta bằng hữu tốt nhất, thế nhưng tuyệt đại đa số người đao, có phải không có chân chính sinh mệnh mà đao của ta khác nhau. Hắn có sinh mệnh của mình, có tư tưởng của mình, khác nhau sẽ chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, máy móc chấp hành tầm thường khí linh, nó thậm chí có kinh mạch, có hô hấp khí cơ, có chân chính linh hồn. Hạng Trần tay khẽ vẫy, Long Khuyết bay trở về, trở thành một cái vảy đen hồng bụng tiểu long chiếm cứ tại Hạng Trần trên cánh tay, đúng Đông môn nhất đao lêu le lưới nhăn mặt. Chương 1837, cậu đốn ngộ chương 1837, cậu đốn ngộ kỳ kỳ quái quái nhị cậu, bên cạnh thì có một đống kỳ kỳ quái quái thứ gì đó, An hồn phách, Ấm ôn nhu nhu mượt mị, An xương cốt, An tiên thổ, Thật thà khôn linh, Hung tàn thôn tiên tà đẳng, còn có này ngây thơ lại tình quái tiểu Long Khuyết. Có khí cơ, có kinh mạch, có sinh mệnh, có linh hồn. Những lời này dường như cho Đông môn nhất đao cái gì cảm ngộ. Hắn đột nhiên tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại những lời này. Thế gian vật, một ngọn cây còn cỏ, một gạch một đá, có thể cũng có chính mình khí cơ, kinh mạch, linh hồn. Hắn trầm tư, cảm ngộ, Hạng Trần giống như đột nhiên cho hắn cái gì linh quang. Tìm đúng thế gian tất cả sự vật khí cơ, kinh mạch, linh hồn, đại thiên thế giới, đem không ta không chém. Ha ha ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được. Đông môn nhất đao đột nhiên cười ha ha, hắn đứng dậy, nhắm mắt, đặc thu động lực, cảm giác lực phóng thích, tâm cảnh của hắn cũng giống như đột nhiên dung nhập rồi vùng thế giới này. Hắn nghe thấy được, hắn cảm nhận được, hắn nghe thấy được cổ thụ hô hấp, hắn cảm nhận được xung quanh tiên địa nhịp tim. Một cỗ huyền nhi cường đại ý cảnh theo trong cơ thể hắn lại đột nhiên sinh ra, bộc phát, đao ý hội tụ, trên bầu trời hắn hóa thành một đạo quang mang nối thẳng trời cao. So sánh Hạng nhị cầu, Đông môn nhất đao mới thật sự là thuần túy đao khách. Nhị cầu này theo đuổi là thái cực, là vô cực, là chúng sinh bắt đầu vạn pháp chi nguyên đường. Đông môn nhất đao truy cầu chính là thiên địa vạn vật bên trong đao tu chi đạo, nám thảo, không phải đâu, này đều có thể đốn ngộ. Đặc sao yêu nghiệt đi. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua Đông môn nhất đao, chỉ cảm thấy rồi khí tức của hắn càng huyền diệu hơn, ý cảnh của hắn càng thêm sâu không lường được. Đông môn nhất đao mở ra hỗn độn không ánh sáng con mắt, đúng Hạng Trần trịnh trọng liền ô quyền, nói: "Đường huynh, đa tạ, tại hạ bình cảnh này vây khốn ta rất lâu." "Ta nói cái gì? Ta làm đi cái gì?" Hạng Trần nội tâm vẻ mặt sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa Đông môn nhất đao đao đạo, không phải đao của hắn nói. Chẳng qua hắn trên mặt lại vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy, làm bộ nói: "Ừm, người trẻ tuổi, có thiên phú, ngươi hiểu là được, đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên hạ mà tìm kiếm." "Ngươi biết cái đấy gì, nhìn ngươi này đây giả bộ." "Đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên hạ mà tìm kiếm, câu hay, tu sĩ chúng ta nên như thế, Đường huynh có thể phục làm nhân sinh chi kỷ, thấy tốt bạn hiền." Đông môn nhất đao thì lộ ra có chút hiếm thấy nụ cười. "Khụ khụ, đúng, ngươi lĩnh ngộ cái gì? Ta nghĩ có cần phải cùng nhau lẫn nhau nghiên cứu thảo luận xác minh một chút." Hạng Trần hỏi, gia hỏa này là nóng mắt người ta cảm ngộ. Đông môn nhất đao thì không coi Hạng Trần là ngoại nhân, ngồi xếp bằng xuống, không chút nào giữ lại nói: "Đường huynh nói ngươi đao có sinh mệnh, có kinh mạch, có hô hấp, có linh hồn, đúng vậy, nó thật sự có. Tại hạ cho rằng, thế gian văn vật cũng có kinh mạch của mình, chính mình văn, hô hấp của mình cũng sinh mệnh, nếu là có thể khống chế phát hiện, trông thấy thế gian văn vật, kia thế gian văn vật liền không có chạm không ra thứ gì đó." Đông môn nhất đao nhường Hạng Trần khẽ chau mày, lời này thì đột nhiên cho hắn một chút dẫn dắt. "Chúng ta nhìn không thấy quy tắc, nhìn không thấy nói, có thể thì có hô hấp của mình, kinh mạch, linh hồn, chỉ là chúng ta còn nhìn không thấy. Tại hạ cho rằng, làm ta năng lực phát hiện, trông thấy quy tắc hô hấp, đạo linh hồn lúc, kia cho dù là này thiên đạo, ta cũng có thể chém." Đông môn nhất đao đang khi nói chuyện một cách tự nhiên có một cỗ hào tình vạn trượng cùng bén nhọn. "Xuyệt, huynh đệ, này lời không thể nói, thiên đạo lao nhi tự nhiên có chính mình linh hồn, gia hỏa này không phong khoáng cực kỳ, ai nói hắn không phải, hắn chuẩn bộ người." Hạng Trần vội vàng chớ lên tiếng. Giang giác. Đột nhiên, thiên địa bạch quang sáng lên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống hung hăng rơi vào rồi Hạng Trần trên người. "A." Điện quang trong, người nào đó phát ra cắn răng nghiến lợi kêu thảm, cố nén kịch liệt đau nhức ngón giữa nhìn trời, bày ra bất mãn. "Vì sao cũng chỉ nhằm vào lão tử? Vì sao? Mẹ ngươi chứ thiên mệnh chi tử, lão tử chính là thiên khiển chi tử, quá khó khăn." Đông môn nhất đao cũng sững sờ mắt, nhìn qua Hạng Trần bị xét đánh, hắn cũng liền cách xa nhau hơn 10 mét, thí sự nhi không có. Lôi đỉnh tàn đi, Hạng Trần phun ra một ngụm khói đen, chỉnh lý một chút mình bị điện thẳng tóc dài. "Khụ khụ, thiên đạo cùng tại hạ cơ bản thân mật câu thông, là vì thiên nhân hợp nhất, chê cười, loại chuyện này thường xuyên cũng có, đúng không thân ái thiên đạo lao ra." Hạng Trần cắn răng nghiến lợi nhìn trời cười nói, nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm mắng lao tử sớm muộn gì phản ngươi này phá thiên, bổ lao tử có nghiện sao. Đông môn nhất đao thở dài, Đường huynh đích thật là cái diệu nhân. Thu hồi nhìn trời khinh bỉ, Hạng Trần lại suy nghĩ sâu sắc dậy rồi Đông môn nhất đao lời nói, chính mình giống như thì đột nhiên bắt được một ít cái gì. Vạn vật đều có chính mình hô hấp, linh hồn, kinh mạch, sinh mệnh. Câu nói này thật sâu hàm nghĩa, vô cùng phù hợp hồi thiên thánh kinh, thậm chí bạn yêu thánh điển bên trong kinh văn tổng cương, đại đạo 50, thiên diện 49, chúng sinh lấy một mà bổ không đủ, 3000 đạo pháp, quy nạp tâm dương, là vì thái cực hóa một, là vì vô cực. Hồi thiên thánh kinh là chúng sinh chi môn, vạn pháp chi diệu, sinh mệnh chi nguyên, có thể thấy được nguyên thủy, chúng sinh chi nguyên, vô thủy mà sinh. Đông môn nhất đao cảm ngộ, đột nhiên lại cho Hạng Trần chính mình cảm ngộ mới, Hạng Trần linh hải đột nhiên bắt lấy rồi một vệt ánh sáng, đắm chìm đạo này linh quang bên trong, lại thì tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Hai người đều là ngộ tính kinh động như gặp thiên nhân thiên tài, năng lực nâng một ngộ ba loại đó. Chúng ta kiểu này hai bức thì lợi hại hơn, nâng mười còn chưa nhất định mở thứ nhất cũng là vẻ mặt sức sở, thứ hai cũng là hai mắt trừng giống trứng gà nhi, thứ ba là lao sư tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Rốt cuộc, thất thất cũng có thể chờ tại 42, cựu cựu cũng có thể chờ tại 87 kinh khủng tồn tại. Đông môn nhất đao thấy Hạng Trần thì tiến nhập chính mình đốn ngộ, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện rồi. Hắn đứng dậy, bước chân mạnh, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh núi cao, ôm mình hắc đao. Tâm đồng quan sát xung quanh bạn giảm, là Hạng Trần hộ pháp. Hạng Trần trên người sáng lên từng đạo thải sắc ánh sáng, điều này quang mang cực kỳ thần kỳ, có hơi thở của hồi thiên thánh kinh, thì có hơi thở của bạn yêu thánh điện. Ngoài ra còn có một cỗ lực lượng tại sinh mệnh cùng tử vong trong lúc đó qua lại chuyển hóa lực lượng ở trong cơ thể hắn qua lại vận chuyển. Hạng Trần bên cạnh cỏ cây cũng là sinh trưởng lại khô diệt lại tân sinh, qua lại luân chuyển. Đó là luân hồi. Chúng sinh hữu tình, thiên địa có nói, chúng sinh có nguyên, thiên địa có nguyên. Hạng Trần trong lòng hiện ra rất nhiều cảm ngộ, nhất thông bách thông. Trên đầu của hắn hiện ra một đạo âm dương thái cực đồ, yên lặng chuyển động, bên trong diễn hóa thành Hạng Trần tiếp xúc các loại ý cảnh, giống như diễn hóa thành tất cả thiên địa bí mật. Hạng Trần thể nội lôi pháp ý cảnh, luân hồi ý cảnh, hồi thiên thánh kinh sinh mệnh ý cảnh, quyền pháp thiên lịch ý cảnh, đao pháp ý cảnh, cũng tại không thể tưởng tượng nổi tăng lên trong. Người khác ngộ đạo, ngộ là vì tự thân, kết hợp thiên địa nói, mà hắn ngộ nói, là tự thân hóa thành thiên địa chi đạo. Hạng Trần trước đó nhường Đông môn nhất đao có rồi càng ngộ, mà Đông môn nhất đao càng ngộ, cũng làm cho Hạng Trần có rồi đốn ngộ. Chương 1838 Đại La Tiên Bảo, chương 1838, Đại La Tiên Bảo cái này đốn ngộ rồi, hai người này đều là yêu nghiệt đi, đời ta cũng liền đốn ngộ qua một lần. Mục lão tứ, Mục lão ngũ nhìn qua Hạng Trần, khó có thể tin, trong lòng đánh bị đả kích. Chỉ thấy Đông môn nhất đạo, Hạng Trần hai người lẫn nhau xác minh, tham khảo một chút đạo pháp, hai người cũng đốn ngộ rồi. Mà bọn hắn vẻ mặt sững sờ, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không phải. Đường huynh nói, dường như so với ta theo đuổi đích đạo cao thâm hơn cùng huyền diệu nha. Trên đỉnh núi, Đông môn nhất đao hai tay vây quanh độc thân mà đứng, quan sát phía dưới Hạng Trần đốn ngộ. Xa xa có hai đầu chém giết hung yêu hướng nơi này đuổi theo, Đông Môn Nhất Đao vung tay một chạm, một đạo sáng chói ánh sáng huy trong nháy mắt xé rách rất ra, hai đầu hung yêu bị chém giết tại ngoài mấy trăm dặm. Thái cực, vô cực, chúng sinh chi tượng, là vì vạn tượng, dùng thiên địa tạo hóa. Vạn tượng, tạo hóa, diễn hóa thiên địa thần kỳ. Hạng Trần thân thể đột nhiên đi theo một loại kỳ lạ nhịp chân, chính mình liền đánh lên cổ quái quyền pháp, đi theo trong trí nhớ kia hiện hiện linh quang mà động. Chỉ gặp hắn thể nội chân ý, nhẹ nhàng thoải mái liền đột phá cổ tiên cực hạn, lĩnh hội cửu thiên chi huyền, thậm chí còn tại tăng lên trong. Trên người hắn hiện lên lôi đỉnh, hiện lên đao khí, hiện lên quyền đỉnh, mà những lực lượng này cũng tại hắn quyền pháp thần kỳ biến hóa trong diễn hóa, khi thì là quyền, khi thì làm đao, biến hóa ngàn vạn, mấy loại ý cảnh lại năng lực hòa làm một thể. Sư Minh là đang ngày đại thần à? Vương Ngữ Nhi nhìn không ra trong đó huyền diệu thâm ảo, vẻ mặt nhàm chán ngồi ở nồi lớn trước tăng thêm tiên tinh bước vào phần dương trong. Nồi lớn bên trong mùi thơm cũng là ngày càng mê người rồi. Hồi lâu sau, Hạng Trần động tác dừng lại, hắn vừa luyện kỳ thực chính là lấy trước kia cái thần bí người mặc áo tròn đen, một quyền đánh xuyên qua tinh hà gia hỏa kia truyền quyền pháp của hắn. Thiên địa tạo hóa, vạn tượng của thiên, quyền pháp này bên trong lại còn ẩn tàng thâm ảo như vậy, nhắm thẳng vào thiên địa bản nguyên đường. Hạng Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong dần dần khôi phục rồi thanh tịnh. Mà lúc này, đã là bạch thiên, thời gian đã qua một ngày một đêm. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, thân thể phóng lên tận trời. Một đao, tiếp ta một chiêu. Hạng Trần thể nội, nhiều loại ý cảnh lực lượng lại ở trong cơ thể hắn xen lẫn, vận chuyển. Tốt. Nhìn tới Đường huynh là có rồi linh ngộ. Đông Môn Nhất Đao không có chút nào nói nhảm, trực tiếp cầm đao. Cẩn thận rồi, giết. Hạng Trần một tiếng quát nhẹ, lập tức một trường thành đao bổ ra. Xoẹt xẹt. Một đao kia, trong nháy mắt bắn ra, hay là Hạng Trần bản thân mình bình thường công lực. Chỉ thấy thiên địa hiện hiện một đạo thải sắc đao quang, trong nháy mắt bổ về phía Đông Môn Nhất Đao, không có hoa lệ pháp thuật, cũng là thuần túy một kích. Nhưng mà một đao kia bên trong lại ẩn chứa dung hợp nhiều loại huyền diệu ý cảnh. Đông Môn Nhất Đao không có chủ quan, hắc đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo đao quang theo trong đao bắn ra. Làm Hạng Trần một kích bổ vào Đông Môn Nhất Đao trên đao, một nháy mắt một cổ lực lượng cường đại bộc phát. Bành, bành, bành. Năng lượng nổ vang, Đông Môn Nhất Đao lại bị Hạng Trần một chiêu này bước đến không dừng lại lui lại, hắn nhưng là hoàn toàn bạo phát cửu thiên huyền tiên lực lượng. Tán. Đông Môn Nhất Đao quát nhẹ, đao ra đen vỏ, kiếm, đao, mũi nhọn xé rách ra, Hạng Trần một chiêu này trực tiếp bị phân giải tán loạn. Mà người khác cũng bị xông lui ngàn trượng. Hạng Trần nhìn lấy mình bàn tay, cười ha ha, nói: "Thân người chi thể, còn có uy lực như thế, như hóa yêu thân toàn lực mà làm, vượt giới chẳng tiên, há không bình thường." Hạng Trần cực kỳ hưng phấn, lần này lĩnh ngộ hiệu quả, so với hắn công lực tăng vọt mấy tầng tiên tăng lên còn có hiệu quả. Hắn vỗ tay một cái đao, thế nhưng bước đến Đông Môn Nhất Đao lui lại. Đường huynh ý cảnh, so trước đó cường đại rồi rất nhiều, chúc mừng, nhìn tới Đường huynh đã tìm thanh rồi thuộc về phương hướng của mình. Đông Môn Nhất Đao thu đao vào vỏ. "Đúng vậy a, đa tạ một đao lĩnh ngộ của ngươi. Đường của ta chính là ngày này cùng điệp." Hạng Trần cười lấy chắp tay. "Ấn chứng với nhau, các lấy sở cầu, không cần phải khách khí, Đường huynh chỉ điểm cũng cho ta lĩnh ngộ rất sâu." Đông Môn Nhất Đao thì hoàn lại thi lễ. Hạng Trần cười nhạt nói, "Một đao trước đó nói tới mắt thường chứng kiến thấy, khó phân thật giả, thế nhưng ngươi dụng tâm đồng thấy ta, là thật là giả." Đông Môn Nhất Đao nói, "Đường huynh mặc dù vì hư cho diện thế, có thể Đường huynh trong lòng có chân thành, tháng qua ta chứng kiến thấy quá ngàn vạn loại người." "Ha ha ha ha, năng lực thấy chân ngã, tâm đồng chứng kiến thấy, quả nhiên nhắm thẳng vào bản chất." Hạng Trần cười ha ha một tiếng, một nháy mắt tóc đen biến tóc bạc, anh tuấn dung mạo càng biến đổi thêm tinh xảo tuấn mỹ, thiên hạ hiếm thấy, khí chất phong hoa tuyệt đại. Đây mới là đại nhân khuôn mặt thật sao? Mục Hoang nhìn qua Hạng Trần sợ hãi thán phục tự nói, lại có điểm tâm di chuyển. "Nám thảo, cũng đừng cong. Thiên hạ tại sao có thể có đẹp mắt như vậy người?" Mục Lao Tứ, Mục Lao Ngũ thì nhìn xem trận tròn mắt, mặc dù biết rõ hắn là nam nhân, thế nhưng cảm thấy hắn sánh bằng nữ càng hấp người nhãn cầu. Vì sao Hạng Trần sẽ có kiểu này quang hoàn khí chất? Vì thái âm thái dương nguyên nhân. Âm dương vốn là thư hùng bắt đầu. Do đó, hắn là âm dương nhân. Bái kiến Hạng công công. Tất nhiên, này âm dương, tự nhiên không phải kia âm dương, này âm dương là vạn vật chi thủy. Đường huynh tiên nhân chi tướng, chẳng qua dung mạo bề ngoài, chẳng qua là do bản chất tùy tâm mà thành tối ra. Đông Môn Nhất Đao nói, cũng không phải, không có gì tuyệt đối, bề ngoài tối ra, tự nhiên không thể kết luận là tâm cùng, tối ra đẹp người, không nhất định tâm đẹp, tối ra xấu xí người, thì có lưu ly thành tịnh chi tâm. Hạng Trần lại khôi phục rồi đường ngọc hư cho. Lời nói là thiện. Đông Môn Nhất Đao gật đầu tán thành, nói, bất quá ta luôn đẹp xấu, cũng không phải là trong mắt thế nhân tối ra đẹp xấu, là linh hồn. Khụ khụ, tốt, luận đạo sự việc chúng ta cũng đừng có giận, giận xuống đi, ba ngày ba đêm cũng nói không hết, một đao còn muốn ta vì ngươi rèn đao. Đông Môn Nhất Đao trực tiếp đem đao của mình cho Hạng Trần, cũng tay thi lễ nói, mời Đường huynh giao phó Hắc Tuyệt sinh mệnh. Ha ha, khách khí. Hạng Trần tiếp nhận Đông Môn Nhất Đao đao. Sư Minh, các ngươi còn có ăn hay không à? Đại La Tiên Bảo đã tốt, các ngươi không ăn ta muốn mở tạo à? Vương Ngữ Nhi hô, ý miệng, đừng cho ta ăn xong lạc. Hạng Trần nghe vậy lúc này mới nhớ tới, trong nháy mắt xông về phía mình Đại La Tiên Bảo. Một đao, đến mở tạo, cao dinh dưỡng cao năng lượng, tuyệt đối ăn ngon đến điều bảo. Hạng Trần không quên mất chào hỏi Đông Môn Nhất Đao. Đông Môn Nhất Đao thì không khách khí, vọt xuống dưới. Tiên hoa mở ra, lại chỉ thấy màu vàng kim tiên hà ánh sáng nở rộ, bên trong long ngừng, lại biến thành kim hoàng sắc, thang cũng trở thành kim hoàng sắc, bất hủ kim thân lực lượng, bành trướng huyết khí, đều bị hầm tại trong canh, mùi thơm để người thèm ăn nhỏ dãi. Vây quanh mọi người, cũng nhịn không được nuốt nước miếng, cho dù là Đông Môn Nhất Đao. Đại La Tiên Bảo thành, các minh đệ, mở tạo a. Hạng Trần một tiếng sói tru, tiên oa trở thành mấy trăm mét đại, trực tiếp cả người vọt vào to lớn nồi đun nước trong thịt, bắt đầu cùng ăn. Vương Nữ Nhi, Đông Môn Nhất Đao, cho dù là Mục Lao Tứ, Lão Ngũ, Mục Hoàng Thị cùng nhau nhảy vào trong nồi, bao vây lấy tiên quang mở tạo. Này lại là tiên thang cửa vào, cả người toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, nở rộ kim quang, phản phất có đỉnh cấp thợ đấm bóp tay tại trên người đả thông kinh mạch, toàn thân thoải mái, hương vị càng là hơn nổ tại đầu lưỡi bị giác, rượu tương hương, đại liêu hương thơm, long hương thịt đặc biệt mùi thịt, dược liệu mùi thuốc, hỗn hợp cùng nhau bay thẳng linh hồn. Mùi vị kia, cái này năng lượng, lại nhường mọi người thoải mái rên rỉ lên tiếng. Mẹ nó, đói bụng. Chương 1839, thời gian cách nói chương 1839, thời gian cách nói Mục Hắc Tử, ngươi cho mình thịnh một nồi ra ngoài ăn, khát lộ độc trong này rồi. Sư Minh, ngươi ăn chậm một chút. Một đám người tại một ngụm cự trong nồi dành ăn một màn này thật là buồn cười, như là bông ra chói buộc các kỳ sĩ. Đông Môn Nhất Đao vốn cho là mình ăn cái gì đã đủ phong quá rồi, chẳng qua kiến thức qua Hạng Trần, cùng với tiểu sư muội Ngữ Nhi ăn cái gì tham ăn thế tướng ăn sau là hoàn toàn phục rồi. Mục Hoang chính mình đánh một nồi đi bên ngoài ăn, Mục Lao Tứ, Mục Lao Ngũ không ăn nhiều thiếu liền bị đại la tiên bảo năng lượng cho chống, không ăn được. Chỉ thấy Hạng Trần bao vây tiên quang, cả người trực tiếp bỏ tới rồi to lớn núi thịt bên trên, trở thành lang nhân, lang nha cắn xé, móng đuốt xé rách, đại đồng thịt đưa vào trong miệng mình, thịt này bắt đầu ăn đã mềm vô dụng, một bên ăn, một bên không quên ăn canh, trong canh đều là bất hủ kim thân bất diệt tinh khí. Nữ Nhi cũng là không cam lòng lạc hậu, ăn như hổ đói, hoàn toàn không có nửa điểm hình tượng thuộc nữ. Còn có tiểu bạch hổ, ăn cơm tốc độ cũng là kinh người, không chậm Hạng Trần. Đông Môn Nhất Đao là cắt đứt xuống một đại đồng thịt gặm, tốc độ chậm rất nhiều. Trận này tham ăn thế chi yến, hay là Hạng Trần ăn đến cuối cùng, cả toàn núi thịt bị Hạng Trần một người ăn 1/3, thang cũng uống hơn phân nửa, lưu lại to lớn khung xương. Khung xương liền từ Khôn Linh tới thu thập rồi. Ăn nhiều như vậy Hạng Trần, cả người thì trực tiếp bị căng cứng thành một cầu, toàn thân cũng chạy xuôi kinh người tinh khí năng lượng. Ta không được, bế quan, một đao. Dẫn ngươi đi chỗ tốt, nấc. Hạng Trần vừa nói chuyện, một bên ở hơi, nói chuyện thở dốc cực kỳ cố sức, không dừng lại phun ra tinh khí, cả người trực tiếp bị căng cứng tròn. Thì chống quá sức Đông Môn Nhất Đao còn chưa phản ứng, trực tiếp bị Hạng Trần kéo vào rồi chính mình nội căn khôn, lập tức lại tiến nhập trong cổ đỉnh tinh không. Đây là địa phương nào? Đông Môn Nhất Đao kinh ngạc nhìn qua chung quanh tinh không. Cỗ này lực lượng thời gian, thật mạnh. Mạnh hơn trong tiên giới vô số lần. Hắn khiếp sợ cảm giác nơi này lực lượng thời gian, lập tức ngồi xếp bằng xong, toàn tâm cảm giác nơi này lực lượng. Hạng Trần biến thành một đầu mập mạp thôn Nguyệt Thiên Lang, bắt đầu tu hành vạn yêu thánh pháp. Chỉ gặp hắn, một lúc trở thành thôn Nguyệt Thiên Lang, một lúc trở thành hỏa kỳ lân, một lúc lại trở thành kim ô, huyền võ, không ngừng chuyển hóa yêu thể. Hắn trong dạ dày hàng loạt đại la tiên khí, bất diệt tinh khí bị hắn các đại yêu thể huyết mạch điên cuồng hấp thu. Hạng Trần vạn yêu thánh pháp bản nguyên công lực bắt đầu sinh sôi dâng lên, hồi thiên thánh kinh thì tại hàng loạt hấp thụ tinh khí. Lực lượng thời gian trôi qua, chẳng qua mấy tháng trôi qua, Hạng Trần vạn yêu thánh pháp tu vi đã đạt đến cổ tiên cảnh giới nhị trọng thiên điên phong. Lập tức chỉ thấy Thôn Nguyệt Thiên Lang sau mông cốc trong môn tiết ra ngoài ra một cỗ năng lượng bằng bạc, Thôn Nguyệt Thiên Lang tu vi lại tiêu thăng đến cổ tiên cảnh giới tam trọng thiên. Chẳng qua long ưng bằng bạc tinh khí, đại la tiên khí còn không có bị tiêu hao hấp thu xong, Hạng Trần công lực còn đang ở kéo dài tăng lên trong. Long ưng thế nhưng đại la kim tiên cấp hung yêu, một thân tinh khí khí huyết đại la tiên khí sao mà bành trướng, Hạng Trần thôn phệ 1/3 cũng là năng lượng kinh người, rốt cuộc hắn mới cổ tiên cảnh giới. Chẳng qua hắn yêu thể huyết mạch quá nhiều, tiến hóa cần năng lượng cũng là kinh người, đúng năng lượng đủ cầu lượng, chỉ sợ có thể so với cựu thiên huyền tiên cảnh giới trung thiên vị cường giả, đốt tiền cực kỳ. Đông Môn Nhất Đao cũng là ở một bên tu hành, một bên cảm ngộ nơi này lực lượng thời gian, như si như say, sợ hai thán phục Hạng Trần nội càn khôn lại có thần hiệu như thế. Chính hắn thì có nội càn khôn, thậm chí thì có thời gian nhất định kém năng lực, chẳng qua so sánh nơi này quá yếu. Thời gian trôi qua, đảo mắt, trong đỉnh 5 năm trôi qua, ngoại giới thì đi qua hơn 20 ngày, thí luyện sắp tới lúc rồi. Trong hạp cốc, không gian bặm mẻo, mấy thân ảnh xuất hiện ở trong hạp cốc. Chính là 6 người một hổ. Tiểu Bạch Hổ trở thành con mèo ngồi xổm ở Hạng Trần trên bờ vai. Mọi người khí tức nhìn qua cũng hùng hậu cường đại rồi rất nhiều. Nguyên bản Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng thiên Đông Môn Nhất Đao, bây giờ đều là Cửu Thiên Huyền Tiên tam trọng thiên cảnh giới. Một đao, tiếp xuống có tính toán gì không? Hạng Trần một bên hướng ra phía ngoài khu phương hướng phi hành, vừa nói, mà hơi thở của Hạng Nhị Cẩu thì càng phát ra sâu không lường được, đây vừa tới Mục Thiên Lâm Hải lúc cường đại quá nhiều. Ta muốn đi vào Thất Đao Tiên môn, học tập một ít lợi hại hơn đao thuật đao pháp, Thất Đao Tiên môn Thất Đao Trảm Tiên thuật nghe nói là cổ linh tiên vực bên trong cường đại nhất, đao pháp, nghĩ kiến thức một chút. Đông Môn Nhất Đao ôm mình hất đao, mà hắn hất đao, tán phát khí tức đã hoàn toàn khác nhau dĩ vãng, có một cô yêu tà chi khí. Hạng Trần đã cho hắn rèn đúc thành yêu đao, hơn nữa là dùng một viên thương long nha cốt rèn đúc mà thành, lấy tên cũng là giản dị tự nhiên, tên là Thương Nha. Này Thương Nha đao, đao thể tuyết trắng, thân đao không phải dao lưỡi thẳng, mang theo một chút hơi đường cong, có mấy phần cùng loại thái đao, chẳng qua đây thái đao vừa rộng rồi rất nhiều. Vừa bạn, về sau ta cũng muốn bước vào Thất Đao Tiên môn, có thể kết người bạn. Ha ha, vậy sau này đi Thất Đao Tiên môn cũng sẽ không thú vị, ngươi nội càn khôn bên trong lực lượng thời gian, đúng ta giúp đỡ rất lớn. Đông Môn Nhất Đao cười sau đột nhiên tiên độc tràn vào chính mình nội càn khôn bên trong, lập tức một viên ngọc giản rơi vào rồi trong tay của hắn. Đường huynh, cho. Đông Môn Nhất Đao đem ngọc giản này giao cho Hạng Trần, hắn đã hiểu rõ Hạng Trần tên thật là gì, chẳng qua hắn quen thuộc gọi Đường Ngọc rồi. Đối với hắn mà nói, Hạng Trần gọi chẳng là cái thá gì rất trọng yếu, tên chẳng qua chỉ là danh hiệu mà thôi. đây là cái gì? Hạng Trần hoài nghi hỏi. Đông Môn Nhất Đao nói, đây là ta mấy năm nay đúng thời gian chi đạo lĩnh ngộ tâm đắc, ta năng lực ghi chép lại cảm ngộ, đều bị ta ghi lại ở trong đó, có thể đúng ngươi có nhất định giúp đỡ. Thời gian cảm ngộ, đây chính là tâm huyết của ngươi. Hạng Trần lộ ra nét mừng, đây chính là Đông Môn Nhất Đao tu hành nhiều năm như vậy chính mình tổng kết nói là tâm huyết của hắn cũng không quá đáng. Đông Môn Nhất Đao nói, thời gian đối với rất nhiều người mà nói, đều là hư vô có mở mịt tồn tại, thế nhưng đúng ta mà nói, nó lại thấy được, sợ được, chỉ là người đời chưa bao giờ đã hiểu lĩnh ngộ được nó phương thức tồn tại. A, có gì giải thích? Hạng Trần hỏi. Đường huynh mời xem. Đông Môn Nhất Đao thân thể bay thấp xuống dưới, rơi trong cổ lâm, ngón tay một gốc đại thụ che trời. Hắn chính là thời gian, cũng là thời gian sản phẩm. Đông Môn Nhất Đao nói. Hạng Trần nhìn qua cây cổ thụ này, nhíu mày. Đông Môn Nhất Đao tiếp tục nói, này một cây đại thụ, sinh trưởng 930 năm, hắn không phải liền là 930 năm tuế nguyệt lắng động cùng người chứng kiến sao? Chúng ta mỗi người kỳ thực đều là thời gian sản phẩm, một khối đá, một người, một gốc hoa cỏ. Tu sĩ tranh trường sinh, thực chất, này trường sinh chính là tại cùng thời gian quy tắc lực lượng đối đầu kháng. Hạng Trần nghe xong, trong lòng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, phàm nhân một thế, đây là trăm năm năm tháng, hoa cỏ cả đời, đây là xuân thu trong lúc đó. Nguyên lai, thời gian nó cũng không phải hư vô mờ mịt, với lại chân thực có thể thấy được tồn tại vạn sự vạn vật, tồn tại chúng sinh trong. Chương 1840, Liên Hoàn Bố Cục chương 1840, Liên Hoàn Bố Cục nếu là như vậy đã hiểu, phàm nhân có thể thấy được, nhiều nhất không hơn trăm năm tuế nguyệt, tiên nhân có thể thấy được, cũng bất quá mấy chục vạn năm thời gian, thế nhưng đối với thiên địa mà nói, đấu chuyển tinh gì, chính là trăm vạn năm tháng, tinh tượng thay đổi, càng là hơn nghìn vạn lần thời gian. Đường huynh quả nhiên là ngộ tính siêu phàm hạng người, đúng vậy à, đối với thiên địa mà nói, người, ta, có thể thấy được thời gian năm tháng cũng quá mức nhỏ bé rồi. Đông Môn Nhất Đao cảm thán, hắn rút ra bản thân thương nhà, nói, phía dưới một đao kia, là ta suốt đời sở ngộ, sáng tạo chi học, cũng là ta một chiêu mạnh nhất, đường huynh mời xem. Đột nhiên, Đông Môn Nhất Đao xuất đao, trong nháy mắt chạm tại này trên một cây cổ thụ. Lập tức, chuyện thần kỳ đã xảy ra, cổ thụ không hề có bị chém đứt, thế nhưng cây bên trong, một cỗ lực lượng kỳ lạ đột nhiên bị một đao kia chặt đứt. Lập tức, này một gốc cây lại mắt trần có thể thấy tán loạn sinh mệnh tinh khí, khô héo, ra đi, theo một gốc sinh cơ bừng bừng đại thụ, trong nháy mắt biến thành một gốc chết đi cây già. Đây là, tất cả mọi người bị một đao này lực lượng sở kinh quái lạ, rõ ràng không nhìn thấy Đông Môn Nhất Đao thi triển pháp thuật gì, chỉ là một đao. Ta một đao kia, ta đặt tên là năm tháng, ta chặt đứt tuổi thọ của nó thời gian, tước đoạt nó năm tháng, thiên địa vạn vật, thời gian vi tôn, không có gì năng lực chống lại nổi nó, tiên nhân cũng như thế. Đông Môn Nhất Đao thu đao vào vỏ. Không, thời gian cũng không phải là thì là lợi hại nhất, thiên hạ này không có trí cường tuyệt đối đạo pháp. Hạng Trần lại lắc đầu cười một tiếng, nói, một đao, ngươi lại nhìn ta một chiêu này. Hạng Trần trong tay đột nhiên sáng lên một cỗ màu trắng đen lực lượng. Hắn một trường đặt tại rồi này trên một cây đại thụ, lập tức chỉ thấy chết đi cây già lại dần dần co vào, thu nhỏ. Lập tức, một gốc to lớn chết đi cổ thụ lại biến thành một gốc sinh cơ bừng bừng tiểu thụ. Đây là lại thay đổi ta một đao này lực lượng. Đông Môn Nhất Đao kinh ngạc nhìn qua một màn này. Đường huynh, đây là cái gì lực lượng? Luân hồi. Hạng Trần chậm rãi nói. Luân hồi. Không sai, một loại xây dựng ở thời gian, nhưng lại thoát ly với về thời gian lực lượng, là ta tại sinh tử bồi hồi ở giữa cảm ngộ lực lượng. Một quãng thời gian 5 tháng bắt đầu là tân sinh, một quãng thời gian 5 tháng kết thúc là tử vong, thế nhưng thời khắc sinh tử còn có luân hồi, sinh hướng chết mà đi, chết mà sống bắt đầu. Hạng Trần chậm rãi nói, hắn năng lực lĩnh ngộ luân hồi, còn có là bởi vì chính hắn từ sinh ra đến chết, theo chết lại sinh ra, thể nghiệm qua luân hồi. Luân hồi. Đông Môn Nhất Đao nhìn qua này một gốc tân sinh tiểu thụ, lại rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn phun ra một ngụm trọc khí, chân thành mà khiêm tốn nói, "Đường huynh, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn." "Ha ha, đây là tất nhiên, đi thôi, ngày mai chính là kỳ hạn chót rồi." Hạng Trần lấy ra Tiêu Long Hạm, vì tốc độ nhanh nhất đuổi ra Mục Thiên Lâm Hải. Đông Môn Nhất Đao loại người này, rất khó thần phục một người, cho dù là dĩ sinh chết uy hiếp, chỉ có chức cùng hắn biến thành bạn tri kỷ bằng hữu, mà trên người mình có khả năng hấp dẫn hắn, nhường hắn tiến bộ độ vận, chính hắn rồi sẽ đi theo ngươi. Thu phục người khác nhau, cần dùng khác nhau phương thức, không thể dùng đúng tiểu nhân phương pháp đúng quân tử, cũng không thể dùng đúng quân tử phương pháp đối phó tiểu nhân. Bước vào Mục Châu phủ thành lúc, lại đổi thừa bình thường tiên hạo. Mục gia, Mục phủ quảng trường. Rất nhiều tham gia khảo hạch tiên nhân đều đến nghiệm chứng thành tích, hoàn thành nhiệm vụ đều có thể gia nhập Thất Đao tiên môn. Mục gia trong đại sảnh. Rác rưởi, thùng cơm, khoái một tháng trôi qua, hay là chết không gặp người, công việc không thấy thi. Mục Tiên Bắc đối quay về bẩm báo điều tra các nhân viên nổi trận lôi đình. Mục lão đại Mục Đồng, lão tam Mục Băng Hà hồn đăng sau khi lửa tắt, Mục Tiên Bắc vẫn phái người đi điều tra. Kết quả trừ ra phát hiện tại dãy núi Long Ứng có một ít mục gia đệ tử cặn bã, cái khác không hề phát hiện thứ gì. Điều tra đội đội trưởng quỳ trên mặt đất, không dám ngôn ngữ. Gia chủ, chính trưởng lão, tứ công tử, ngũ công tử, thập nhất công tử quay về rồi, nói có đại công tử, tam công tử thông tin. Đây là người hộ vệ đi vào bẩm báo nói. Nhanh, để bọn hắn vào. Mục Thiên Bắc đội vàng gọi. Rất nhanh, Mục Hoang, Mục lão tứ, lão ngũ ba người liền đi đến. Bái kiến phụ thân đại nhân. Ba người liền đội vàng hành lễ. Lão tứ, lão ngũ, các ngươi không sao thật tốt quá. Mục lão tứ, Mục lão ngũ là một mái cùng thai huynh đệ, bọn hắn mâu thân quá khứ ôm hai người, kích động rơi lệ. Lão tứ, lão ngũ, các ngươi tam ca đâu? Còn có các ngươi đại ca đâu? Mục Băng Hà, Mục Đồng riêng phần mình mẫu thân vội vàng hỏi tới. Mục lao tứ, Mục lao ngũ đột nhiên oa một tiếng, lên tiếng khóc lớn lên, lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt bi thống. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, không có có thể cứu được đại ca, tam ca a. Mục lao tứ gào khóc, lòng thấy đau buồn. Câm miệng cho ta, khóc khóc tích tích giống kiểu gì, cho ta như nói thật. Mục Thiên Bắc gầm thét, sợ tới mức hai người vội vàng ngăn lại tiếng khóc. Mục lao tứ vớt một cái nước mắt, nói, gần một tháng trước, chúng ta cùng tam ca, cùng với đại ca người đều đuổi tới Long Ưng lĩnh, sau đó hai bên hợp lực đuổi đi dãy núi Long Ưng trên Long Ưng. Cũng là lúc này, đại ca, tam ca lại bởi vì Long Ưng đàn tranh đoạt, đồng thời trở mặt, cuối cùng chúng ta người tự giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, tam ca bị đại ca tiêu diệt, mà bị tam ca trọng thương đại ca cũng bị một đầu hung yêu cho thừa cơ bắt giết rồi. Thời khắc xuống còn, hay là lao thập nhất gấp trở về, chém giết hung yêu, đã cứu ta cùng lắm ngũ. Nếu không chúng ta thì toàn bộ xong rồi. Mục lao tứ nhịn xuống bi thống kể rõ đây hết thảy. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tất cả đều do ngươi nhi tử, con trai của ngươi giết con ta. Lời vừa nói ra, Mục gia người thất kinh, Mục Băng Hà mẫu thân càng là hơn phẫn nộ phóng tới Mục Đồng mẫu thân, hai người chi trực tiếp bắt đầu xé rách xoay đánh nhau, loạn thành một bầy. Lao tứ, ngươi nói thật hay giả? Mục Thiên Bắc nhịn xuống bi thống phẫn nộ chất vấn. Theo lý thuyết, không phải như vậy, này hai huynh đệ, làm sao lại như vậy chém giết đến loại tình trạng này, tranh đoạt là khẳng định, thế nhưng giết một phương khác, hậu quả này hai người ai cũng hẳn phải biết. Hài nhi không dám nói giả a. Mục lao tứ quỳ xuống nói. Gia chủ, có tình huống rồi, ngươi nhìn xem. Mà lúc này, bên ngoài một tên Mục gia trưởng lao xuống tới, trong tay phụng thượng pháp thiên kính. Vừa mới một cái nặc danh pháp thiên kính tượng đột nhiên lên phong vân bảng, người xem chính là đại công tử, tam công tử thông tin. Mục Thiên Bắc nghe vậy nắm qua pháp thiên kính xem xét, chỉ thấy phía trên rõ ràng xuất hiện dãy núi Long Ưng trên hình tượng. Mục Đồng, Mục Băng Hà nhân mã tại đại chiến, chém giết thảm thiết, Mục Đồng còn có hoàng kim lôi pháo, một pháo kích trúng rồi Mục Băng Hà. Mục Băng Hà thì chém trúng Mục Đồng. Cuối cùng, trên tấm hình còn ra hiện một đầu toàn thân hỏa diễm dị thú, sau đó liền không có rồi đến tiếp sau. Mục Thiên Bắc tức giận bước chân lảo đảo, cái này pháp thiên kính tượng vừa bận thì ấn chứng Mục lao tứ nói chuyện. Phốc thử. Mục Thiên Bắc phun ra một ngụm máu tươi, lửa giận công tâm, cả người đặt mông ngồi ở bảo tọa bên trên. Chương 1841, bị nện chàng rồi, chương 1841, bị nện chàng rồi. Mục huynh, nén bi thương. Trịnh Trường Phong trưởng lão thở dài, nói, sông băng hay là ta tông thân truyền đệ tử, hắn này một bất lạc, đúng ta tông mà nói cũng là tổn thất trọng đại. Mục lao tư đúng một bên Mục Hoang cảm kích nói, còn nhiều tạ thập nhất đệ cuối cùng đổi tới, chém giết kia hung yêu, mới đã cứu ta cùng lão ngũ, đáng tiếc, đại ca, tam ca lại vĩnh viễn đi rồi. Mục Hoang cũng là vẻ mặt tự trách nói, ta còn là đi quá muộn, bằng không thì cũng có thể cứu đại ca. Vậy lần này thí luyện, Long Ưng đàn có thể đoạt được. Trịnh Trường Phong thì tương đối quan tâm vấn đề này. Long Ưng thế nhưng thượng cổ dị cầm, Long Ưng đàn rất chân quý, bồi dưỡng tốt, về sau thất đao tiên môn năng lực nhiều một đầu đại la kim tiên cấp lợi hại hung yêu chiến thú. Không có nhục sứ mệnh, vãn bối mang về. Mục Hoang lấy ra Long Ưng đàn. Không ngờ rằng lại là ngươi mang về Long Ưng đàn, dựa theo quy củ, Mục Hoang, ngươi có thể vào ta thất đao tiên môn, trực tiếp thăng làm đệ tử thân truyền. Trịnh Trường Phong thì thật bất ngờ, Mục gia trận này tương lai truyền nhân tranh đoạt, lại là Mục Hoang được lớn nhất tiền nghi. Mục Thiên Bắc trung quy là tâm cảnh cường đại cường giả, rất nhanh ổn định hạ cảm xúc, nhìn phía Mục Hoang, ánh mắt thì có chút cổ quái. Mục Hoang năng lực cười đến cuối cùng, đây là hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Đa tạ Trịnh trưởng lão hảo ý, chẳng qua vạn bối sớm đã là Thiên Cơ phân tông ngoại môn đệ tử. Mục Hoang lắc đầu, nhìn phía Thiên Cơ phân tông Thiên Cơ đà chủ. Thiên Cơ đà chủ nghe vậy sắc mặt vui mừng, kể từ đó, Mục Hoang ý nghĩa không phải nghĩ tiếp tục lưu lại Thiên Cơ phân tông sao? Kia Long Ưng đàn cũng phải làm thuộc sở hữu của bọn hắn. Trịnh trưởng lão trên mặt cười nhạt hơi chậm lại, trong nháy mắt ngưng kết tiếp theo, Mục Hoang lại lựa chọn Thiên Cơ phân tông. Thiên Cơ phân tông mặc dù lưng tựa Thiên Cơ tông cái này thế lực lớn siêu cấp, thế nhưng Thất Đao Tiên môn cũng là một độc lập thế lực à, với lại cùng Mục gia quan hệ thêm gần. Ha ha, Mục Hoang, ngươi tất nhiên sẽ không vì lựa chọn của ngươi chỗ hối hận, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Điểm Tông thân truyền đệ tử, về sau thậm chí năng lực để cử ngươi bước vào tổng bộ, tiếp dẫn phi thăng cựu trọng tiên. Thiên Cơ đại chủ cười to, trực tiếp hứa hẹn tốt đẹp điều kiện. Đa tạ đại chủ đại nhân. Mục Hoang cảm kích thi lễ, cũng đúng Trịnh trưởng lão thật có lỗi, ý Trịnh trưởng lão thì không tiện nói gì. Thiên Cơ phân đà mặc dù không có hùng bá cái gì địa bàn, chỉ chiếm căn cứ một phủ, chẳng qua vẫn đúng là không ai dám trêu chọc Thiên Cơ phân tông, rốt cuộc sau lưng hắn là một phương thế lực lớn siêu cấp. Rất nhiều chuyện, bọn hắn Thất Đao Tiên môn còn muốn hợp tác với Thiên Cơ phân tông. Mục gia trên quảng trường, muốn đi vào Thất Đao Tiên môn người đều tại xếp hàng kiểm tra thành tích. Mọi người thành tích cũng có riêng phần mình pháp thiên kính ghi chép, một người trong đó thành tích dẫn tới toàn trường kinh soạn. Đông môn nhất đạo, chém giết cùng cảnh giới hung yêu 18 con, chém giết đại la kim tiên hung yêu một đầu. Cái thành tích này, trực tiếp biến thành hơn vạn tuyển chọn người bên trong đệ nhất nhân. Hạng Trần thành tích thì sắp xếp trước 10, chém giết cùng cảnh giới hung yêu 20 đầu, Cửu Thiên Huyền Tiên cấp vượt cảnh giới hung yêu một đầu. Hai người thành tích đều là thoải mái qua tuyến, hai người cũng được một viên thí luyện hợp cách lệnh bài, một tháng sau, chính thức đi Thất Đao Tiên môn đưa tin nhập môn. Đông môn nhất đao không có cố định chỗ ở, là lang thang đao khách, Hạng Trần liền mời hắn đi Viêm Hoàng Y Lìa Điện ở lại, Đông môn nhất đao thì vui vẻ đáp ứng, hắn còn muốn tìm hiểu được Hạng Trần luân hồi chi lực. Mà Viêm Hoàng Y Lìa Điện, nhiều ngày trước lại đã xảy ra một việc. Trong hư không, hai đạo lưu quang bằng tốc độ kinh người lướt qua. Công chúa, ta theo pháp thiên kính trên biết được, nơi này có cái kêu cái gì Viêm Hoàng Thần Y Liễu vô cùng nổi danh, nếu không, chúng ta đi thử một chút. Một tên người mặc thanh y liễu, nam tử dung mạo thanh niên đúng người bên cạnh nói. Bên cạnh nam tử này, cực kỳ tuấn mỹ, mày kiếm nhập tóc mai, tinh mục linh động, tị nhược huyền đảm, một đầu đen nhánh tóc dài, người mặc một bộ áo trắng, tốt một cái công tử văn nhã mỹ thiếu niên. Còn nhớ gọi công tử, người thói quen này được sửa, đế y lìa đối ta chứng bệnh cũng không thể làm gì, một địa phương nhỏ thần y năng lực có làm được cái gì, hay là mau chóng chạy về dược thần tông đi. Tuấn mỹ công tử có chút khinh thường nói, dù sao cũng phải thử một chút sao, vạn nhất người ta thì có biện pháp đâu. Thanh niên mặc áo xanh nói, được rồi, thật bắt ngươi nha đầu này không có cách, vậy liền đi xem đi. Thanh niên tuấn mỹ thở dài, gõ thanh niên cái chán một chút. Thiên kính, định vị viêm hoàng y lìa điện. Đúng, chủ nhân, đông nam phương, khoảng cách ngài trước mắt khoảng cách 8,200 cây số. 8,200 cây số. Hai người tìm đúng phương hướng, lại trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, người cũng đã xuất hiện ở viêm hoàng điện cửa. Viêm hoàng hồi thiên điện. Tấm biển trên là như thế xưng hô, trên cửa thơ liên viết là, dì tiếp trên kệ dược sinh bụi, chỉ mong thế gian người vô bệnh. Diệu thủ hồi xuân bổ thiên thiếu, hành y tế thế cứu thái bình. Hoành phi, ý đạo độc tôn. Thơ liên viết không sai, chẳng qua này hoành phi, thực sự quá cuồng vọng chút ít, ta muốn nhìn, người nào dám tự xưng ý đạo độc tôn. Thanh niên tuấn mỹ cười lạnh, đi vào trong điện. Ba ngày sau, Hạ Trần mang theo đông môn nhất đạo, Ngữ Nhi cùng nhau quay về rồi. Nhưng mà quay về xem xét, Hạ Trần bị trước mặt một màn trận tròn mắt. Hán viêm hoàng hồi thiên điện, hoàn toàn biến thành rồi phế tích, trực tiếp bị người phá hủy. Nam thảo, là ai làm? Tức chết cô nãi nãi, ai dám đem chúng ta địa bàn phá hủy? Vương Ngữ Nhi cũng là tức giận đến hoa hoa kêu to. Đại nhân, ngài có thể tính quay về rồi. Mà lúc này, một tên sưng mặt sưng mũi nam tử bay tới, vẻ mặt đăm chát. Cốc Chính Phong. Hạng Trần nhìn qua hắn, chính là bị hắn đánh phục Cốc Chính Phong. Người sao thành như vậy? Ai phá hủy viêm hoàng hồi thiên điện, cơ đại thẩm đầu? Hạng Trần đội vàng hỏi tới. Cơ đại nhân trước đó có việc ra cửa, còn chưa có trở lại, là hai người trẻ tuổi, đem chúng ta điện phá hủy, nói chúng ta là một đám dung ý đi, còn muốn gặp đại nhân ngài. Cốc Chính Phong đăm chát giải thích, răng lợi hở, răng bị đánh rơi mất một ít. Lẽ nào có lý đó, dám đến địa bàn của lão tử trên gây chuyện? Hạ Trần tức giận đến nổi trận lôi đình. Bạch, bạch. Mà lúc này, hai đạo tiên quang bay tới, rơi vào cách đó không xa. Ngươi chính là bọn hắn trong miệng kia cái gì viêm hoàng thần y gì sao? Trong đó thanh niên mặc áo xanh kia trực tiếp mở miệng hỏi. Đại nhân, chính là bọn hắn. Cốc Chính Phong sợ tới mức sắc mặt đại biến. Hạ Trần nhìn sang, là hai tên cựu thiên huyền tiên cảnh giới cao thủ. Hai người này không tầm thường. Đông môn nhất đao có hơi nghiêng đầu, miếng vải đen ở dưới đôi mắt nhìn qua hai người. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chính là kia cái gì viêm hoàng thần y gì? Tiểu tử, nhìn còn thật anh tuấn, giả trang cái gì lao đầu tử a? Kia thiếu niên tuấn mỹ nhìn qua Hạng Trần rêu rêu nói, lại liếc mắt nhìn ra Hạng Trần ngụy trang. Hạng Trần sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, hai vị là có ý gì? Vì sao đến chúng ta trong điện gây chuyện? Nện trang tử của ta, còn đánh ta người, nếu là không nói rõ ràng lời nói, hôm nay hai vị chỉ sợ không cách nào rời khỏi ta chỗ này. Không bồi thường cái 1,800,000,000 đừng nghĩ rời khỏi. Tiểu sư muội thì hung dữ nói, thú vị, ngươi một chỉ là cổ tiên, cũng dám cùng hai chúng ta cựu thiên huyền tiên nói như thế. Chương 1842. Không muốn sống chương 1842, không muốn sống Hạng Trần đạm mặt nói, tại hạ và các ngươi không oán không cửu, vì sao lệnh chúng ta y y quán? Nam tử tuấn mỹ nói, các ngươi viêm hoàng hồi thiên điện tự xưng là y đạo độc tôn, ta đến xem, chẳng qua là một đám có tiếng không có miếng, lừa đời lấy tiếng dung y y, kiểu này y y quán không lệnh, giữ lại hại người sao? Hại người? Hạng Trần có chút tức giận, nói, người trẻ tuổi, ngươi có biết chúng ta viêm hoàng hồi thiên điện cứu chữa bao nhiêu người, bao nhiêu xem thường bệnh phàm tu đến chúng ta nơi này miễn phí trị liệu, ngươi thì có tư cách nói cái gì lừa đời lấy tiếng? Ngươi đã thân chúng kịch độc, không còn sống lâu nữa, nếu là ngươi nghĩ đến cầu người chữa bệnh lời nói, tốt nhất thái độ hay là tốt một chút. Hạng Trần ra, này sắc mặt hai người đều là hơi đổi. Không sai, viêm hoàng hồi thiên điện thế nhưng chúng ta nơi này tối lương tâm y y quán, cho dù các ngươi tu vi cao cường, cũng không thể như thế tùy ý bắt nạt người. Lan ra nơi này. Mà lúc này, chung quanh có thật nhiều bách tính cũng nhịn không được sôi nổi mở miệng giữ gìn viêm hoàng hồi thiên điện, không ít người đều là bị miễn phí cứu chữa qua người. Phàm nhân có sinh lão tật bệnh, mà tu sĩ, vì công pháp tu hành thiếu hụt, hoặc là nuốt đan dược, tiên dược dược lực cũng sẽ cho cơ thể lưu lại một chút ít tật bệnh, cũng không phải nói thần tiên cũng không cần ngã bệnh, thần tiên bệnh càng nan y trị. Cho bản tọa câm miệng. Nam tử tuấn mỹ cực kỳ bá đạo, quát lạnh một tiếng, cường hãn uy áp phóng thích, sợ tới mức chửi rủa dân chúng ngậm miệng lại. Ngươi trẻ tuổi, có mấy phần năng lực, ngươi lại năng lực nhìn ra ta thân chúng kịch độc. Nam tử tuấn mỹ lại lần nữa xét lại một chút Hạng Trần. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, đạm mặt nói, thân làm tiên ý đi, nhìn xem một người sinh mệnh tuổi thọ đây là việc nhà bản lĩnh, ngươi tu vi cao thâm nhưng mà tuổi thọ lại bị áp chế, không phải thân chúng kịch độc là cái gì? Vậy ngươi đến nói là nói, ta trúng cái gì độc? Nếu là ngươi có thể giúp ta giải độc, ta sẽ cho ngươi một bút ngươi khó có thể tưởng tượng phong phú thù lao. Nam tử tuấn mỹ nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Thú vị, ngươi đập của ta điện, ta còn giúp ngươi, đầu óc ngươi có bệnh sao? Còn tưởng rằng là ta đầu óc có bệnh. Hạng Trần mỉa mai cười lạnh, ngươi nếu là không giúp ta, vậy cũng đừng trách ta giết ngươi. Nam tử tuấn mỹ lạnh như băng nói, ngươi dám, bản tọa hay là mục gia tiên y lìa khách khanh, ngươi dám giết ta, chính là cùng mục gia là địch. Hạng Trần lấy ra mục gia lệnh bài, kéo ra hổ, làm cờ lớn. Mục gia. Nam tử tuấn mỹ nụ cười nghiền ngẫm, trầm trọng nói, bản tọa muốn giết người, một tam lưu thế lực có thể bảo vệ không ở ngươi, tiểu tình, cho hắn một chút giáo huấn. Là công tử. Bên cạnh thanh niên mặc áo xanh đột nhiên ra tay, một tay nô ra, trực tiếp chộp tới Hạng Trần yết hầu. Tốc độ của hắn kinh người, rõ ràng khoảng cách ngàn trượng bên ngoài, bàn tay đã nhanh bắt được Hạng Trần cổ. Chém. Đông môn nhất đao quát lạnh, trong nháy mắt một đạo đao quang bổ ra, chạm tại rồi thanh niên trên tay. Nhưng mà, để người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, thanh niên này bàn tay giống bạch ngọc, mảy may vô hại, ngược lại trực tiếp một trường đánh bay đến Đông môn nhất đao công kích. Bành. Đông môn nhất đao bị một trường vỗ bay, miệng phun máu tươi, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc. Có mấy phần câu chuyện thật, lại năng lực theo kiểm soát thủ của ta. Thanh niên mặc áo xanh từ tốn nói, mà hắn một trường này, lập tức chụp tại rồi Hạng Trần trên cổ. Tất nhiên, Hạng Trần cũng không có trốn tránh, tránh thì trốn không thoát, mặc cho đối phương chế trụ của mình. Sư Minh. Vương Ngữ Nhi sắc mặt đại biến, lập tức thi triển pháp thuật. Trong hư không, đột nhiên đản sinh ra một cái to lớn đằng mạn trong nháy mắt chói buộc hướng về phía thanh niên mặc áo xanh. Nhưng mà thanh niên mặc áo xanh chỉ là có hơi chấn chân. Bành. Ngữ Nhi dây leo thuật trực tiếp bị chấn nát, dây leo hóa thành một mịn. Nhìn thấy không, bản tọa muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nam tử tuấn mỹ rêu rêu nói. Mà Hạng Trần bị thanh niên mặc áo xanh để trong lòng bàn tay bên trong, thần sắc bình tĩnh, nói, đúng vậy à, tu vi của ngươi muốn giết chúng ta quả thực đơn giản, thế nhưng ngươi bên trong Diêm La đoạt mệnh tán, chỉ sợ thiên hạ này không có mấy người có thể giải đi, ta tình cờ là một cái trong số đó, ngươi đại khái có thể giết ta, xem xét tìm kiếm được người kế tiếp lúc, ngươi này còn thừa không nhiều sinh mệnh, có thể hay không căng cứng cho đến lúc đó. Nam tử tuấn mỹ nụ cười trên mặt lập tức đọc lại, gắt gao nhìn qua Hạng Trần, lạnh như băng nói, ngươi rốt cục là ai? Làm sao lại như vậy hiểu rõ Diêm La đoạt mệnh tán? Giang hồ một tiên ý gì thôi, Diêm La đoạt mệnh tán cũng không phải cái gì bao nhiêu ghê gớm độc, tất nhiên, đối với các ngươi mà nói, đích thật là kinh khủng độc, cho ta vật liệu, ta đều có thể phối chế. Tới tới tới, một cái bóp chết ta cái này lâu nghĩ, vì bệnh tình của ngươi, không cần một tháng, ngươi cũng tới theo giúp ta mà loại độc này. Trước khi chết người sẽ biến thành giàn mua mục nát người, sau đó từng chút một hóa thành thịt não, chậm chậm chậm. Hạng Trần hoàn toàn vẻ mặt không sợ chết, chân trần không sợ mang giày dáng vẻ. Nam tử tuấn mỹ sắc mặt âm trầm, nhìn hắn một chút, lập tức khôi phục bình thường, nói, tiểu tình, thả hắn. Đúng. Thanh niên mặc áo xanh buông ra Hạng Trần cổ, trong nháy mắt lui về nam tử tuấn mỹ bên cạnh. Tiên sinh, vừa nãy có nhiều đắc tội, nếu là ngươi có thể giúp ta mở rồi độc này, ta tất có thâm tạ. Nam tử tuấn mỹ chắp tay, thái độ đã khá nhiều. Muốn để người giúp đỡ chữa bệnh, kia trước học được làm người đi. Y lìa điện của ta bị các ngươi hủy, hai người các ngươi, chưa giúp ta trùng kiến lên lại nói. Hạng Trần vung lên ống tay áo, quay người đạm mặt nói, đừng có dùng vũ lực uy hiếp ta, ta không ăn kia một bộ. Tiểu tử ghê tởm này, công tử, ngài khi nào bị một con kiến hôi như thế đối đãi qua, lại để cho chúng ta giúp hắn xây y lìa quán, hắn cho là hắn là ai? Thanh niên mặc áo xanh nổi giận đùng đùng nói, tiểu tử này có chút ý tứ, hắn năng lực nhìn ra ta độc này lợi hại, cũng có thể khoảng đẩy ra tu vi của ta, vẫn rất có tính tình. Chẳng qua càng là như thế càng nói rõ hắn có năng lực, tinh nhi, chúng ta giúp hắn xây. Nam tử tuấn mỹ ngược lại không có tức giận, nhìn qua rời đi Hạng Trần lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. A, ngài thân phận gì, sao có thể giúp người khác làm kiểu này thấp hèn được đấy? Thanh niên nói thầm bất mãn. Quên những kia thân phận gì đi, hiện tại người ta chẳng qua là chó nhà có tang mà thôi. Thanh niên tuấn mỹ tự giễu cười một tiếng, đi về phía trở thành phế tích đi y quán. Hai người bắt đầu thi triển pháp thuật, vận chuyển gạch đá, trùng kiến y quán. Đường huynh, hai người này tuyệt đối che giấu tu vi, rất mạnh. Đông môn nhất đao cùng Hạng Trần ở phía xa nhìn qua hai người trùng kiến ý địa quán, hắn vẻ mặt ngưng trọng nói: "Ta biết, có thể chúng Diêm La đoạt mệnh tán còn có thể áp chế mà không lập tức mất mạng người, tự nhiên không thể nào là tầm thường cựu thiên huyền tiên, hừ, cho dù là bọn họ là thiên đạo lao ra, muốn ta ra tay trợ giúp cứu chữa, cũng phải cho ta chịu nhận lỗi." Hạng Trần khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn qua hai người, trong lòng đã có không ít tính toán. Hai người này tốn một ít tiền, mời một ít chuyên nghiệp kiến trúc sư giúp đỡ kiến trúc, Viêm Hoàng hồi thiên điện chẳng qua một ngày thời gian thì trùng kiến hoàn thành. "Uy, tiểu tử thối, ổ chó của ngươi cho ngươi kiến trúc tốt, cái kia giúp chúng ta công. Công tử xem bệnh đi." Thanh niên mặc áo xanh thở phì phì nói. Chương 1843, thư thối khí tức chương 1843, thư thối khí tức thanh niên mặc áo xanh gọi là một khi à, bọn hắn đang bận rộn, mà Hạng Trần gia hỏa này tại cách đó không xa làm cái quầy đồ nướng, một đám người thật thú vị ăn đồ nướng, uống ít rượu. Ăn coi như xong, mấu chốt là nướng đến vẫn đúng là hương, nghe được bọn hắn đều là muốn ăn đại động. Gấp cái gì, một ngày hai ngày lại không chết được. Hạng Trần lau miệng, duỗi lưng một cái lại đứng lên, chỉ hướng hồi thiên điện, nói, cùng ta đi vào đi. Thanh niên mặc áo xanh hừ lạnh một tiếng, cùng nam tử tuấn mỹ cùng nhau bước vào y quán bên trong. Đúng rồi, các ngươi kêu cái gì? Hạng Trần tùy ý hỏi. Ta gọi tiểu tình, đây là công tử chúng ta, gọi. Tại hạ Thanh Thu. Thanh niên tuấn mỹ cười nhạt nói. Tiểu tình, Thanh Thu, tên này làm sao nghe được như cái nương môn nhi? Hạng Trần nói thầm một tiếng, một nhóm người đi tới một gian tĩnh thất bên trong. Những người khác ra ngoài, ngươi lưu lại là được rồi. Hạng Trần ngón tay Thanh Thu. Thanh Thu công tử đúng tiểu tình gật đầu, tiểu tình đi ra. Hạng Trần đúng Thanh Thu nói, cởi quần áo ra, nhường ta nhìn ngươi tâm mạch. Muốn cởi quần áo? Thanh Thu công tử hơi nhíu mày, nói, có thể không thoát sao? Hạng Trần nói, trên người ngươi tiên bảo ngăn cách lực lượng quá mạnh mẽ, không thoát ta sao cho ngươi xem. Được rồi, kia mời các hạ hơi quay người, tránh một chút. Thanh Thu công tử sắc mặt hơi không được tự nhiên nói, đều là đại lao ra, còn nhăn nhăn nhó nhó. Hạng Trần xoay người sang chỗ khác. Thanh Thu công tử thật lựa thưa thoát áo bảo, mấy hơi sau mới đúng Hạng Trần nói một tiếng được rồi. Hạng Trần xoay người nhìn lại, sửng sốt một chút, nghiền ngẫm cười nói, ngươi cái tên này vẫn rất trắng đáng tiếc không có ngực, nếu không ngươi trang điểm một chút nói ngươi là cái mỹ nhân tuyệt thế cũng không có vấn đề gì. Tiên sinh hay là mau nhìn bệnh đi. Thanh Thu công tử sắc mặt lạnh lùng, sắc mặt có chút hồng nhuận. Ta đến xem, ngươi Diêm La đoạt mệnh tán đến mức nào. Hạng Trần bàn tay trực tiếp phóng ở trên lồng ngực của hắn, lập tức một cỗ tiên độc tràn vào rồi đối phương kinh mạch bên trong. Thanh Thu công tử thân thể run nhẹ nhẹ rồi một chút, khóe miệng co giật, nắm đấm nắm chặt mấy phần. Hạng Trần nhíu mày, nói, ngươi kinh mạch toàn thân cơ bản đều đã bị độc quyết tán, thậm chí lan tràn đến rồi đầu góc của ngươi linh hồn. Diêm La đoạt mệnh tán danh xưng năng lực độc chết tiên đế hoặc là phía dưới mãn tính kịch độc, muốn khứ trừ sẽ rất hao tổn công phu. Ngươi thật sẽ trị? Thanh Thu công tử kinh ngạc hỏi. Nói nhảm, bất quá ta thân mình công lực quá thấp, cho dù phối hợp dược vật, ngươi độc này cũng phải cần chừng một năm mới có thể trị tận gốc. Diêm La đoạt mệnh tán phiền phước, loại độc này mặc dù độc phát trưởng, an mòn người tuổi thọ, chẳng qua nếu là lưu lại nhất định điểm không tới trừ đều sẽ tái phát. Hạng Trần thu hồi thu tay lại trưởng, còn cố ý trêu tức bóp đối phương ở đâu một cái, trêu đến Thanh Thu công tử trừng mắt liếc hắn một cái. Thời gian một năm, cái kia còn tốt, không lâu, cần gì dừa? Ta đi mua. Thanh Thu công tử lập tức đem áo bảo mặc vào. Hạng Trần lấy ra giấy bút, trực tiếp viết tay rồi một cái toa thuốc cho hắn. Ngươi dựa theo phía trên phương thuốc bút thuốc, sau khi trở về ta đến luyện chế, luyện thành dược dịch, mỗi tháng cho ngươi theo đuổi một lần, phối hợp châm cứu thuật, một năm mới có thể khỏi hẳn, chữa trị một lần, có thể khôi phục nhất định tuổi thọ, mãi đến khi khỏi hẳn mới thôi. Thanh Thu công tử tiếp nhận phương thuốc, gật đầu một cái, nói, nếu là các hạ thật có thể chữa khỏi bệnh của ta, tất có thâm tạng. Ngừng, thư đừng nói là rồi, ngươi bệnh này khó trị, ta phải trước thu tiền đặt cọc, 1000 vạn đi, khác ngại nhiều, đổi thành người khác trị ngươi bệnh này, cho dù có thể trị, kê đơn thuốc phương cũng phải cần 1 tỷ tiền tinh, ta cho ngươi mở phương thuốc là rẻ nhất phương thuốc à, phía trên dược hoa không bao nhiêu tiền. Thanh Thu công tử cười nói, 1000 vạn quả thực không nhiều, nơi này chính là, được chuyện về sau, ta lại cho ngươi 100 triệu. Hắn ném cho Hạng Trần một tấm tiên tinh tạp. Hạng Trần sau khi nhận lấy, bị bên trong chứa đựng tinh ngạch giật mình. 1000 vạn, cực phẩm tiên tinh. Chính mình nói thế nhưng tiên tinh tệ, 1000 vạn, đối phương trực tiếp cho 1000 vạn cực phẩm tiên tinh, đó chính là 1 tỷ tiên tinh tệ. Thủ hào a. Hạng Trần lại lần nữa xem kỹ đối phương, nói, ta nói chính là tinh tệ, không phải cực phẩm tiên tinh. Thanh Thu công tử đứng lên nói, tiên sinh cầm đi, chỉ cần ngươi có thế để cho ta khôi phục, của ta đáp tạ là 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Hào khí, thành giao, ôm thổ hào đuổi. Hạng Trần vỗ bàn một cái đáp ứng, gia hỏa này, nhìn tới có không tệ bối cảnh, 100 triệu cực phẩm tiên tinh cũng lấy ra được. Thanh Thu công tử đi ra ngoài, lập tức đi lấy thuốc đi. Hạng Trần nhìn qua hắn rời đi, sờ lên cái cằm, tinh thần lẩm bẩm, tiểu tử này, xem ra là cái đại nhân vật ta, chẳng lẽ cái gì siêu cấp thế lực người đi? Diêm La đoạt mệnh tán mặc dù là ăn mòn tuổi thọ mãn tính kịch độc, chẳng qua phối liệu cực kỳ sang quý, người khác năng lực đối với hắn hạ loại độc này, này nhất định trên đã phản ứng hắn có bất phàm thân phận, hy vọng khác mang đến cho ta phiền toái gì mới tốt. Ý giả nhân tâm, ta vẫn là quá thiện lương. Nhị cầu vô sỉ thầm nghĩ, đại gia sớm biết hắn có tiền như vậy, ta mở miệng tiền đặt cọc nên gọi 100 triệu, qua loa rồi. Ngươi cái này cũng gọi thần đặc sao tốt bụng. Sau đó không lâu, Thanh Thu công tử mang theo mua dược liệu quay về giao cho Hạng Trần. Hạng Trần đạt được sau trực tiếp bắt đầu tay luyện dược, tốn một ngày luyện tốt dược dịch về sau, lại gọi tới rồi Thanh Thu công tử. Hắn chuẩn bị một thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ ngược lại tốt rồi dược dịch, rót hơn phân nửa thùng. Hạng Trần lại để cho hắn cởi quần áo ra, ngâm mình ở trong thùng. Thanh Thu công tử lại nhăn nhăn nhó nhó nhường Hạng Trần ra ngoài, lột sạch quần áo ngâm mình ở trong thùng mới gọi Hạng Trần đi vào. Kết quả Hạng Trần khi hắn mặt, thì đem chính mình cởi quần áo, dọa Thanh Thu công tử giật mình. Ngươi làm gì? Nói nhảm, giúp ngươi chữa bệnh a, ta phải giúp ngươi dẫn đạo dược lực. Hạng Trần đem trang phục nhìn bên cạnh ném một cái, trực tiếp nhảy vào rồi trong thùng. Thanh Thu công tử cắn răng, không có nhiều lời, Hạng Trần ngâm mình ở hắn đối diện, lấy ra một bộ ngân châm, lập tức gai tại hắn kinh mạch trên người, huyệt vị bên trên. Rất nhanh Thanh Thu công tử từ đầu đến đuôi, toàn bộ cắm đầy ngân châm, Hạng Trần thể nội hồi thiên tiên nguyên lực vận chuyển, trong thùng gỗ dược dịch sôi trào lên, biến thành dược khí tràn vào Hạng Trần thể nội. Dán sát vào tay của ta. Hạng Trần thể nội đã tuôn ra một cỗ dược lực màu xanh, xuề bàn tay ra, hai người bốn trưởng tương đối, bị Hạng Trần chuyển hóa dược khí tràn vào rồi. Thanh Thu công tử thể nội ngươi năng lực khôi phục ngươi bản mạo sao? Thanh Thu công tử nhìn qua Hạng Trần một tiểu lão đầu bộ dáng thực sự cảm thấy có chút buồn nôn. Ngươi cái tên này trị cái bệnh ngươi còn đối ngoại mạo có yêu cầu, đừng nói cho ta ngươi là gay, bản thân bán nghệ không bán thân à, bán mình nhìn xem tình huống, thực phẩm mỹ nữ có thể miễn phí. Hạng Trần liếc mắt nhìn hắn, lập tức dung mạo biến hóa, thân thể thanh quang phun trào, khôi phục rồi Hạng Trần bản mạo, biến thành một tên tuấn mỹ thanh niên, nhìn qua đây Thanh Thu công tử còn tuấn mỹ mấy phần. Ừm, lúc này thuận mắt nhiều, ngươi cái tên này rõ ràng nhìn như thế tuấn, tại sao muốn dịch dung thành lao đầu? Thanh Thu công tử nhìn qua Hạng Trần bản mạo, lúc này mới cảm thấy thuận mắt, đẹp mắt rất nhiều. Nhị cậu tử nói năng bậy bạ nói, ta quá đẹp trai rồi, đỡ phải người đời bị ta dung mạo sở kinh diễm mà sinh lòng ghen ghét, cho nên không lộ chân dung diện thế, thuật dịch dung của ta hay là rất cao minh, trừ phi tiên độc cảnh giới cao thâm ta quá nhiều, hoặc là chính là có cường đại đồng lực người mới có thể xem thấu của ta dịch dung. Tiểu tử ngươi thì thật không đơn giản à, ngươi đến từ ở đâu? Ngươi tới, trên thuốc say xe, quả nhân say xe. Chương 1844, trước khi lên đường. Chương 1844, trước khi lên đường. Giang hồ người qua đường, gặp lại cần gì phải hỏi xuất xứ. Thanh Thu công tử từ tốn nói, không còn nghi ngờ gì nữa, không muốn lộ ra lai lịch của mình. Thuận miệng hỏi một chút, chẳng qua tiểu tử ngươi nhìn rất trắng a, da thịt này đây nữ nhân còn tinh tế tỉ mỉ, ngươi không phải là cái đó tiên giới phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm đi? Chợt chợt, có tiền như vậy. Hạng Trần trên dưới dò xét Thanh Thu công tử, còn cố ý nhìn xuống phía dưới. "Tiểu tử ngươi, nhìn lung tung cái quái gì, hảo hảo cho bản công tử liệu độc." Thanh Thu công tử rất có vài phần tức giận Hạng Trần nhìn như vậy chính mình, hung dữ trừng Hạng Trần một chút. "Ha ha, Kim Trầm ấm, ngươi không được à, đều là đại lao gia, ngươi còn thẹn thùng, yên tâm, ta không thích nam nhân, không chơi gay, ổn định." Hạng Trần đột nhiên một tiếng quát nhẹ, trong thùng dược dịch toàn bộ bị hắn hấp thụ, lập tức hung hăng một trường đi ra dược lực, tràn vào Thanh Thu công tử thể nội. Thanh Thu công tử thể nội, cắm kinh mạch bên trong, trên ngân châm nhỏ ra một tia dòng máu màu đen. Mà những thứ này dòng máu màu đen đều là máu độc, lập tức bị Hạng Trần dẫn đạo hút vào chính mình trong lỗ chân lông. "Thật bài xuất đến rồi, ngươi không sợ độc này sao?" Thanh Thu công tử vừa mừng vừa sợ, nhìn qua trên ngân châm toát ra nọc độc, lại khiếp sợ tại Hạng Trần chính mình đem độc này hấp thu. "Ta là dược sư tự nhiên không sợ, lần này chỉ là loại bỏ một bộ phận, về sau mỗi tháng sắp xếp một lần, trừ một năm đoán chừng năng lực toàn bộ cho ngươi trị tận gốc, trị tận gốc sau đó, những dược lực này sẽ ở trong cơ thể ngươi hình thành kháng thể, về sau rốt cuộc không cần sợ Diêm La đoạt mệnh tán rồi." Nhị cậu tử tùy tiện đứng lên, tiểu nhị cậu ở trước mặt hắn một hồi lắc lư, thu gai trên người Thanh Thu công tử ngân châm. "Hừ, hạ lưu chi đồ." Thanh Thu công tử sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt quay đầu. Hạng Trần mặc áo bảo, nói: "Về sau mỗi tháng tới một lần, à, đúng, tháng sau ta muốn đi Thất Đao Tiên môn, về sau ngươi nghĩ liệu độc, chỉ có đi Thất Đao Tiên môn tìm ta rồi." "Mau cút ra ngoài." Thanh Thu công tử lại phẫn nộ nói. "Đồ thân kinh." Hạng Trần nói thầm một tiếng, nhìn đối phương che che lấp lấp dáng vẻ, lập tức mở cửa đi ra ngoài. "Chết tiệt, quá xấu hổ, không ngờ rằng bản cung vậy mà sẽ có một ngày như thế này." Thanh Thu công tử mặt đỏ tới mang thai nói một mình một tiếng, đứng dậy mặc xong áo bảo. Chẳng qua tiểu tử này y thuật vậy mà như thế kinh người, độc Diêm La độc hắn đều có thể mở, loại địa phương nhỏ này lại có như thế tàng long ngọa hổ y đạo thiên tài, người này nếu là có thể biến thành của mình tất nhiên sẽ có không nhỏ trợ lực. "Chẳng qua tên vương bắt đàn này, về sau ta độc thương khôi phục rồi, nhất định phải đào cặp mắt của hắn." Thanh Thu công tử sờ lên mặt mình, một hồi nóng hổi. "Công tử." Lúc này, thanh niên mặc áo xanh, tiểu tình lúc này mới đi vào. "Ngài cảm giác thế nào? Tiểu tử này có thể làm sao?" Thanh Thu công tử nói, "Tiểu tử này thật có câu chuyện thật, nguyên bản ta cảm thấy mình không còn sống lâu nữa rồi, hắn cho ta chữa trị bài độc qua một lần về sau, ta cảm giác tuổi thọ khôi phục không ít, này Diêm La đoạt mệnh tán ăn mòn thì chậm một chút, có hiệu quả là được." "Đúng, hắn sao cho ngài trị a?" thanh niên mặc áo xanh lại hỏi. "Khác hỏi nhiều như vậy?" Thanh Thu công tử trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tình té lưỡi, "Không có hỏi nhiều cái này. Tiểu tử này tính tình mặc dù làm cho người ta ghét, chẳng qua này y thuật sát thực kinh người, chúng ta đi tìm nhiều như vậy lại là tiên y y, cái gì đế y y cũng không có cách, hắn một cổ tiên cảnh giới người trẻ tuổi lại có thể giải, thật đúng là không thể dùng tu vi đến xem hắn." Tiểu tình đều có chút bội phục. "Tiểu tình, ngươi cầm chút tiền, đi tìm Thất Đao Tiên môn người đã thông quan hệ, hắn muốn đi Thất Đao Tiên môn, một năm này, chúng ta thì đi cùng với hắn tốt." Thanh Thu công tử cho tiểu tình một tấm tiên tinh tạp. "Không cần, công tử, ta có tiền." Tiểu tình chối từ. "Hạt dự, cầm đi, bây giờ thế của khuynh đảo, nguy nan trước mắt nhưng ngươi vẫn như cũ đổi tiếp ta, này đã để ta vô cùng cảm động, ta sao có thể để ngươi dùng tiền." Thanh Thu công tử khăng khăng cho hắn. "Công tử, không, điện hạ, tiểu tình cho dù chết, cũng là ngài quỷ, sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngài năm đó nếu không phải ngài cứu ta, bồi dưỡng ta, nơi nào có của ta hôm nay." Tiểu tình mắt đỏ với mắt, đống chốc ôm lấy Thanh Thu công tử, tiểu tình âm thanh lại thay đổi, trở nên thanh thúy, là nữ tử âm thanh. "Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đông sơn tái khởi." Thanh Thu công tử cùng hắn ôm nhau, lẫn nhau an ủi. Mà hai người này thì không có đi địa phương khác, sẽ ngủ ở Viêm Hoàng Hồi Thiên Điện. Hạng Trần thì mặc cho bọn hắn ở nơi này, dù sao cũng là khách hàng lớn. 3 ngày sau, Cơ Nhược Thường bay về rồi, bên cạnh nhiều một tiểu thí hài, 3 tuổi lớn nhỏ, một đầu tóc màu vàng kim, con mắt như nước trong veo mũm mĩm hồng hồng có chút đáng yêu. Nguyên lai Cơ Nhược Đường chứng vì Hạng Trần giúp đỡ tăng lên qua bản nguyên, muốn ấp rồi, vì không ở nơi này dẫn tới cái gì động tĩnh lớn, mang đến ngoài thành ấp rồi. Là tiểu Long Nam Hải Nhi, được đặt tên là Cơ Linh Quân. Viêm Hoàng Hồi Thiên Điện lại nhiều chút thành tựu viên, tất cả mọi người có chút vui vẻ, còn vì chi ăn mừng, là Cơ Linh Quân làm cái sinh nhật yến, nữ nhi càng là hơn thích vô cùng, mỗi ngày ôm chơi. Hạng Trần thương Long thân thân, Hạng Ngạo Thiên càng là hơn nói muốn tự thân bồi dưỡng tiểu gia hỏa này, có thể tưởng tượng, về sau tiểu tử này trưởng thành rất có thể lại là tên tiểu lưu manh. Chẳng qua Long tộc sinh trưởng chậm chạp, và tiểu gia hỏa này lớn lên trưởng thành, không biết muốn bao nhiêu năm. Đi Thất Đao Tiên môn trước một đoạn này thời gian trôi qua ngược lại có chút nhàn nhã, khi thì cùng Đông môn Nhất Đao luận bàn một chút, cùng nhau đường rẽ pháp. Cùng Đông môn Nhất Đao luận đạo bên trong, Hạng Trần đúng thì gian ý cảnh lĩnh ngộ cũng tới rồi một tầng lầu, hắn đồng thuật thậm chí năng lực dự báo dự phán Cửu Thiên Huyền Tiên công kích. Đúng thì gian ý cảnh lĩnh ngộ, nhưng Hạng Trần ngạc nhiên phát hiện, chính mình luân hồi chi lực, không gian chi lực, vậy mà đều có cường hóa. Có thể thấy được thì gian ý cảnh lực ảnh hưởng, thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Thanh Thu công tử chủ tớ hai người, khi thì cũng sẽ cùng Hạng Trần đám người tiếp xúc một chút, dần dần trở nên quen thuộc rất nhiều. Chủ yếu là Hạng Trần tính cách này trời sinh như quen thuộc, ra mặt đây tưởng thành dạy, không có người nào là hắn đồng hóa không được. Mục Hoang tới qua một lần, cùng Hạng Trần mật đàm thật lâu, cuối cùng chính thức bước vào Thiên Cơ phân tông đi. Đảo mắt, một tháng thời gian rất nhanh liền quá khứ. Hạng Trần dự định xuất phát đi Thất Đao Tiên môn, trước khi đi cử hành một lần tiệc rượu, mọi người thể tụ. Cơ Nhược Đường không tiện đi Thất Đao Tiên môn, liền ở tại chỗ này, dưỡng dục con trai mình, Cơ Linh Quân. Ngữ Nhi, Hạng Trần, Đông môn Nhất Đao đều muốn đi Thất Đao Tiên môn. Lão Thu, Tiểu Tình, hai người các ngươi tính toán gì? Lão Thu ngươi muốn trị bệnh, khẳng định phải đi Thất Đao Tiên môn phụ cận, thuê cái địa phương thì thuận tiện ta trị bệnh cho ngươi. Đại sảnh tiệc rượu, tất cả mọi người là đều ngồi, một người một bàn thấp, phía trên bày đầy rượu ngon món ngon. Hạng Trần lười biếng nằm nghiêng tựa ở tiểu bạch hổ lông mềm như nhung trên người, đặt chén rượu xuống hỏi hướng đối diện Thanh Thu công tử chủ tớ hai người. Chúng ta thì cùng ngươi bước vào Thất Đao Tiên môn. Thanh Thu công tử cực kỳ ưu nhã để ly rượu xuống nói, các ngươi sao vào trong? Hắc hắc, Hạng tiểu tử, ngươi không biết cái gì gọi là có tiền năng lực xui ma khiến quỷ sao? Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Tiểu Tinh móc ra một tấm ngọc bài, phía trên khắc lấy Thất Đao nội môn bốn chữ. Chương 1845, Tiên Đao môn chương 1845, Tiên Đao môn ta đi, có tiền thật tốt, thật có thể muốn làm gì thì làm, chết tiệt đều có thể không chết, người khác vì một nội môn đệ tử vị trí được bước vào Lâm Hải liều sống liều chết, tốn bao nhiêu tiền à? Hạng Trần không khỏi cảm thán, là cái này tư bản lực lượng a, cái gì gọi là tư bản? Phạm vào tội chết còn có thể để ngươi không chết, cho rằng tiền không phải bản năng đều là không vào đời nặng, người ta là có thể mua mệnh, mua một nội môn đệ tử thân phận, như nghèo khổ như ngươi ta lâu nghĩ, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nhiều, hai cái thân phận, 1000 vạn cực phẩm tiên tinh đi. Thanh Thu công tử hời hợt nói, thật có tiền. Tất cả mọi người sinh ra ăn cướp hai người này ý nghĩ. Chẳng qua ta rất hiếu kỳ, y thuật của ngươi, làm gì gia nhập cái gì Thất Đao Tiên môn, bước vào chân chính nhất lưu thế lực, thậm chí siêu cấp thế lực cũng là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Thất Đao Tiên môn, trong tiên giới chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng nhị lưu thế lực thôi. Thanh Thu công tử thử thăm dò. Hắc hắc, người có chí riêng, thà làm đầu gà không làm đối phượng, chính là bởi vì Thất Đao Tiên môn tính không phải cái gì nhất lưu thế lực, mới tốt hồn xuất đầu đấy. Hạng Trần tùy ý nói bậy nói. Thanh Thu công tử thì không hỏi nhiều, uống một mình từ mài, lập tức nói, Thất Đao Tiên môn thành tựu cuối cùng có hạn, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta, bảo đảm ngươi chỉ có rất phồn hoa tương lai. Hạng Trần ngáp một cái, nói, ta nghĩ ta tương lai cũng là năng lực người làm đại sự, Lao Thu à, các ngươi nếu là có thể cùng ta, ta thì bảo đảm các ngươi về sau có quang minh tương lai, về sau ta nhất thống tiên giới, các ngươi cũng là nguyên lão công thần, sao cũng phải phong cương bái lại, thưởng thức các ngươi mấy phương tiên bực ngồi một chút đi. Hừ, nói khoác không biết ngượng hạng người, cho dù là tiên đế, cũng không dám sinh ra kiểu này hoang đường ý nghĩ. Tiểu Tinh hừ nhẹ một tiếng. Hạng Trần uống một chén rượu, cười nhạt nói, mộng tưởng mà hay là được có lỡ như có một ngày thì thực hiện đấy. Mọi người uống rượu chuyện tiếng, bầu không khí cũng là hòa hợp. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Hạng Trần liền triệu hoán ra Tiêu Long Hạm, cưới Tiêu Long Hạm rời đi nơi này, chạy về Thất Đao Tiên môn nơi ở. Thất Đao Tiên môn ở vào Thất Tinh phủ, Thất Tinh phủ cách nơi này có chân đủ hơn 1000 vạn cây số khoảng cách, cực kỳ xa xôi. Thất Tinh phủ cũng là cổ linh tiên vực phồn hoa nhất châu phủ một trong, diện tích có thể so sánh Mục Châu phủ lớn. Thất Tinh phủ nổi danh nhất chính là vì tất cả châu phủ bên trên tọa lạc rồi 700 vạn cây số đường kính đại tinh. Nay 7 viên đại tinh không phải lơ lửng trong tinh không, mà là rơi trên mặt đất. Nếu là theo tinh không nhìn xuống, chính là 7 viên cực kỳ khổng lồ tinh giới khối cầu rơi vào bao la đại địa bên trên. Tiêu Long Hạm cũng là tốn dòng dã 3 ngày thời gian mới vừa tới Thất Tinh phủ. Đập vào mắt chính là một khoảng ngôi sao to lớn tọa lạc ở trên mặt đất, cực kỳ rung động. Trong đó tiên khí rất nồng đậm, một khỏa đại tinh chính là Thất Đao Tiên môn tọa lạc tiên môn địa chỉ. Tất cả đại tinh trung quanh có cường đại kết giới bao phủ. Hạng Trần nhìn qua này kỳ lạ thiên văn cảnh quan cũng không khỏi được cảm thán. Nếu là kiếp trước thiên văn các nhà khoa học trông thấy một màn này, nhất định hô to nắm thảo thần kỳ. Tiêu Long Hạm bay vào kết giới chỗ cửa lớn, đây là một phương to lớn lơ lửng môn lâu cung điện. Môn lâu chỗ rộng lượng người mặc áo bào màu đen, Thất Đao Tiên môn đệ tử chấn giữ nhìn. Muốn đi vào Thất Đao Tiên môn người chỉ có đặc thù giấy thông hành thương hội, gia tộc phụ thuộc hoặc là Thất Đao Tiên môn người mới có tư cách. Thất Đao Tiên môn là cổ linh tiên vực bên trong thế lực lớn, có đệ tử mấy trăm vạn, thậm chí còn có vạn cổ tiên đế cấp bậc cường giả trấn thủ. Hạng Trần mấy người thu liễu tiên hạm quá khứ, chỉ thấy cửa đã có không ít người tại xếp hàng, đều là thông qua khảo hạch tân đệ tử. Thất Đao Tiên môn thống ngự châu phủ tuyển chọn tân đệ tử, xếp hàng người không xuống 7, 8 vạn người, chia làm nhiều cái đội ngũ, kiểm tra bọn hắn tuyển chọn tư cách thành tích chứng minh, sau đó mới có thể tiến vào bên trong. Hạng Trần, Ngữ Nhi, Thanh Thu công tử chủ tớ, Đông môn Nhất Đao, 5 người trước đây cũng muốn xếp hàng, chẳng qua ai ngờ Thanh Thu công tử trực tiếp mang Hạng Trần đi về phía một cái nhân số ít nhất đặc thù lối đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, lại là hắn trước giờ dùng tiền đả thông một vị đặc thù lối đi. Hạng Trần đám người không có xếp hàng bao lâu liền thuận lợi thông qua kiểm tra tiến nhập Thất Đao Tiên môn trong. Bước vào kết giới về sau, đập vào mắt chính là mảng lớn phúc địa đầu tiên, khắp nơi đều là lơ lửng tiên sơn, lít nha lít nhít lơ lửng ở chân trời. Còn có to lớn tiên thành, đồng dạng lơ lửng giữa thiên địa. Thông qua kiểm tra đệ tử, mỗi người cung cấp cho rồi một viên về Thất Đao Tiên môn trong giới thiệu ngọc giản, bên trong giới thiệu chính bọn họ nên làm như thế nào, đi nơi nào chính thức đăng ký, đi chỗ nào ở lại các loại. Chẳng qua Hạng Trần đã trước giờ sắp xếp xong xuôi người quen tới đón bọn hắn rồi. Đại nhân, một tên thân xuyên bạch y, dung mạo có chút thanh niên anh tuấn đi vào Hạng Trần mấy người trước, đúng Hạng Trần cung kính hành lễ, ánh mắt bên trong có nhiều e ngại, kính sợ. Mục Tân, bị Hạng Trần hạ cổ Mục Tân, Mục gia lão bát, hắn chính là Thất Đao Tiên môn người, hay là trong nội môn đệ tử. Mục Hoan đoạt được người thừa kế tương lai vị trí về sau, Mục Tân đúng Hạng Trần cũng là càng thêm kính sợ, kiêng kỵ rồi. Hắn hiểu rõ, đây hết thảy đều là Hạng Trần giúp đỡ Mục Hoan kết quả, Hạng Trần đáng sợ thủ đoạn, đã để hắn triệt để không dám sinh ra cái gì lòng phản loạn. Mục Tân a, đã lâu không gặp. Hạng Trần có chút thân thiết chào hỏi. Mục Tân thụ sủng nhược kinh thái độ, nói: "Đại nhân, ta đã đợi ngài vài vị rất lâu, đi theo ta nuôi lớn người ngài vài vị đi vào ở, ta đã cùng chỗ ghi danh người đánh điểm tốt quan hệ, ngài vài vị thân phận lệnh bài đã đang làm rồi, không cần đi xếp hàng. Hạng Trần cười nói, có người quen quan hệ chính là thuận tiện, đi thôi. Mục Tân dẫn đường, nói, đại nhân ngài vài vị đều là nội môn đệ tử tư cách, một đao đại nhân càng là hơn thân truyền tư cách, các ngươi cũng có chọn lựa một phương độc lập động phủ ở lại tư cách, người xem, những kia tiên sơn đều là nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử ở lại chỗ. Mục Tân ngón tay vô số lơ lửng tiên sơn, mỗi một tòa tiên sơn chính là một tòa độc lập động phủ. Tu hành điều kiện còn rất khá, gia nhập Thất Đao Tiên môn về sau, còn có thứ gì nhất định phải tham gia hoạt động sao? Hạng Trần hỏi. Mục Tân nói, trừ ra tiên môn triệu tập bên ngoài, không có cái gì đặc biệt không nên tham gia hoạt động, chẳng qua hàng năm đều sẽ có một lần Đại La Tiên sư giảng đạo, rất nhiều đệ tử đều sẽ đi nghe, chỉ cần nộp lên một chút tiên tinh là có thể đi nghe giảng. Ngoài ra, một đao đại nhân là thân truyền đệ tử, có tư cách bái trong tiên môn Đại La Kim Tiên biến thành lão sư, hoặc là sư tôn, đạt được trong tiên môn Thất Đao Trảm Tiên thuật nhập môn pháp quyết. Hạng Trần cảm giác này tiên giới tông môn, so sánh phàm giới tông môn mà nói, nhiều rất nhiều tự do, không có quá nhiều quy củ. Trong tông môn thế lực cũng là sai lầm tổng phức tạp, đệ tử ở giữa cũng chia thành rất nhiều thế lực quần thể. Chúng ta Mục Châu phủ đệ tử thì kết thành một phương thế lực quần thể, hùng chiếm một phiến khu vực, chẳng qua, gần đây lại đã xảy ra rất khó lường cho nên, chúng ta ở lại một khu vực như vậy sợ rằng sẽ vô cùng không yên ổn. Mục Tân nói đến vấn đề này, không khỏi nhìn Hạng Trần một chút. A, biến cố gì? Hạng Trần hoài nghi hỏi. Chúng ta Mục Châu phủ đệ tử thế lực đoàn thể thủ tịch là Mục Băng Hà. Hạng Trần nghe vậy trong nháy mắt đã hiểu rồi, Mục Băng Hà đã bị hắn âm sát rồi, hiện tại Mục Châu phủ đệ tử chỉ sợ là rắn mất đầu rồi. Chương 1846, cầu đầu quân sư chương 1846, cầu đầu quân sư Mục Tân thở dài một tiếng, nguyên bản hắn cũng là ủng hộ Mục Băng Hà người, chẳng qua hiện nay Mục Băng Hà bất ngờ bỏ mình, cuộc sống của hắn thì không tốt lắm. Tất nhiên, hắn cũng không biết Mục Băng Hà là Hạng Trần âm sát, mơ hồ cảm thấy, chuyện này cùng Hạng Trần là khá liên quan. Mục Băng Hà vốn là Thất Đao Tiên môn bên trong thập đại mạnh nhất thân truyền đệ tử một trong, Mục Châu phủ đi vào đệ tử cũng đều là vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, bây giờ Mục Băng Hà chết rồi, Mục Châu phủ các đệ tử thì phân chia thành mấy cái phe phái, mọi người ai cũng không phục người nào. Mục Tân mang theo mọi người bay về phía một mảnh tiên sơn khu, ở đâu là Mục Châu phủ các đệ tử ở lại khu vực. Mục Băng Hà tiểu tử kia, không ngờ rằng ở chỗ này muốn đến cũng không tệ lắm. Hạng Trần khẽ nhíu mày, sớm biết nghĩ trăm phương ngàn kế chế phục Mục Băng Hà, không đội mà giết hắn. Chẳng qua nghĩ đến cũng là, Mục Băng Hà thân mình cửu thiên huyền tiên đại thiên vị tu vi, muốn tiên phú có thiên phú, muốn bối cảnh, trong nhà là nhất châu chi chủ, trong Thất Đao Tiên môn khẳng định muốn đến không tệ. Bây giờ Mục Châu phủ đệ tử bên trong, những người kia định đoạt. Hạng Trần lại hỏi. Mục Tân nói, có ba người, theo thứ tự là Lưu Thiếu Ca, Ma Phi cùng với Ngụy Viêm, ba người này đều là cựu thiên huyền tiên đại thiên vị cao thủ, trước kia thần phục tại Mục Băng Hà dưới trướng, Ngụy Viêm càng là hơn chúng ta Mục gia bồi dưỡng ra được người, thuộc về Mục gia phe phái, hai người khác thì không phải vậy. Mục Băng Hà chết rồi, ba người này cũng muốn thay thế Mục Băng Hà, biến thành Mục Châu đệ tử thủ tịch, gần đây trong khoảng thời gian này đã phân chia thành ba cái phe phái, dưới trướng đều có tùy tùng. Người đây, lại chỉ như tại cái gì trận doanh? Hạng Trấn hỏi. Ta coi như là Ngụy Viêm cái này trận doanh người, đi theo Ngụy Viêm thì cơ bản đều là chúng ta Mục gia đệ tử. Ngụy Viêm. Hạng Trần sờ lên cằm, nhớ kỹ tên của người này. Rất nhanh, Mục Tân mang theo Hạng Trần mấy người đi vào vài tòa tiên sơn trước. Nay vài tòa tiên sơn, cao ngàn trượng có thửa, tiên khí lượn lờ, phía trên xây dựng ở lại phủ đệ. Nay vài tòa động phủ đều là nhàn rỗi năm người ở lại đại nhân, các ngươi vài vị có thể riêng phần mình chọn lựa một tòa. Mục Tân ngón tay những thứ này tiên sơn động phủ. Hai chúng ta ở lại một tòa là được rồi, chúng ta muốn này một tòa. Thanh Thu công tử ngón tay đông phương một tòa động phủ. Ta cùng sư minh ở, cũng chỉ muốn một tòa liền tốt. Sư minh, chúng ta ở cái nào một núi? Vương Ngữ Nhi hỏi Hạng Trần. Hạng Trần tùy ý tuyển Thanh Thu công tử động phủ ngoài 10 dặm một tòa, mà Đông môn Nhất Đao chính mình thì tuyển một tòa động phủ, thì tại Hạng Trần động phủ bên cạnh. Nhưng mà lúc này, một đám người từ đằng xa hư không bay tới, thì đứng tại này vài tòa động phủ phía trước. Vài vị sư đệ, nay vài tòa động phủ về sau chính là các ngươi rồi, tùy ý chọn tuyển đi. Một tên người mặc trường bào màu đỏ nam tử ngón tay này vài tòa động phủ. Đa tạ Mã Đằng sư minh. Này theo tới mấy người nói lời cảm tạ. Nha, đây không phải Mục gia công tử, Mục Tân à? Được xưng Mã Đằng thanh niên nhìn phía Mục Tân, nghiền ngẫm mở miệng. Mã Đằng, ngươi làm gì? Nay vài tòa động phủ chúng ta người đã trước giờ đến chọn lấy, các ngươi đi địa phương khác tuyển đi. Mục Tân thấy mấy người kia là đến đoạt phủ đệ không khỏi lạnh như băng nói. Người này là Mã Phi một tên huynh đệ. Mục Tân đúng Hạng Trần thấp giọng giải thích nói. Hạng Trần nhìn lại, gia hỏa này là một tên cựu thiên huyền tiên tam trọng tiên cao thủ. Mã Đằng trầm trọng nói, các ngươi chọn thì đã có sao? Mục Tân, ngươi cho rằng bây giờ Mục Châu đệ tử bên trong, hay là các ngươi Mục gia định đoạt sao? Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp phóng xuất ra rồi chính mình tu vi cường đại uy áp, cựu thiên huyền tiên từ trường trực áp cổ tiên điên phong Mục Tân. Mục Tân bị ép tới sắc mặt đỏ lên, không ngừng lùi lại. Mục Băng Hà cùng đại ca của mình đánh một trận, liền đã đem hắn Mục gia người của mình tiêu hao sạch sẽ rồi. Ngụy Viêm một phái cũng không có bao nhiêu cái cựu thiên huyền tiên cao thủ. Cổ tiên cảnh giới rất rưỡi, trước tiên nếu không phải là vì Mục Băng Hà cho ngươi chỗ dựa, ngươi cùng lao tử tư cách nói chuyện đều không có, còn tưởng rằng năng lực giống như trước giống nhau có thể cùng ta bên bang đắc ý nói chuyện đấy. Mã Đằng khinh thường niệm ai? Cho ta vào ở, về sau mấy cái này động phủ chính là các ngươi rồi. Mã Đằng đối với mình một phái mới tới mấy cái sư đệ phất tay. Ngươi gọi Mã Đằng đúng không? Mà lúc này, Hạng Trần đột nhiên lên tiếng nói. Mã Đằng nhìn phía Hạng Trần, nói, không sai, người trẻ tuổi, ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là làm người được chú ý tới trước tới sau. Mấy cái này độc phủ, là chúng ta trước chọn chúng chỗ, các ngươi hay là cút đi. Hạng Trần thái độ cứng rắn nói. Mã Đằng nhìn qua Hạng Trần, cười ha ha, nói, một cổ tiên cảnh giới người trẻ tuổi cũng dám cùng ta nói như vậy, cái đồ không biết trời cao đất rộng, cho rằng lưng tựa mục ra thì có thể muốn làm gì thì làm. Quỳ xuống cho ta nói chuyện. Mã Đằng một cỗ rồi rào tiên nguyên lực uy áp chèn ép hướng về phía Hạng Trần. Nhưng mà Hạng Trần không nhúc nhích tí nào, tại đây gào thét quay cuồng năng lượng bên trong giống một viên tảng đá. A! Mã Đằng kinh dị, lập tức một cái tát ấn về phía rồi Hạng Trần, hội tụ một cỗ bàng bạc lực lượng vỗ xuống. Bạch! Lúc này, một đạo nhanh đến cực hạn đao quang trong nháy mắt chợt lóe lên. Nay Mã Đằng một trường pháp lực trong nháy mắt bị phá ra, xé rách hai nửa, đao quang lan tràn mà lên, xẹt qua Mã Đằng bàn tay. Phốc thử! Chỉ thấy máu quang vừa hiện, Mã Đằng bàn tay trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, tiên cốt chỉnh tề đứt gãy. A! Mã Đằng lấy lại tinh thần kêu thảm, bàn tay trực tiếp bị cắt thành hai nửa rồi. Mà Hạng Trần bên cạnh, Đông Môn nhất đao thu đao vào vỏ, đối phương thậm chí không nhìn thấy hắn rút đao. Mã Đằng sư minh. Mã Đằng mang tới 5 tên tân đệ tử sắc mặt đại biến. Lên cho ta, phế đi bọn hắn. Mã Đằng khoanh tay phẫn nộ hống. 5 người nghe vậy bộc phát tiên lực, cũng đều là cựu tiên huyền tiên, tu vi tại 1-2 trọng ngày tầm đó. Cần giúp một tay không? Hạng Trần hỏi. Tự nhiên không cần. Đông Môn nhất đao cười lạnh, bước chân đập mạnh, thân thể trong nháy mắt hóa thành đao quang thoáng hiện mà ra, một đao như điện bổ ra. Phốc thử. Một người đều không có phản ứng, cầm kiếm thi pháp cánh tay trái trong nháy mắt bị chém xuống. Lập tức, chỉ thấy 5 đạo đao quang trong nháy mắt xẹt qua. Đông Môn nhất đao xuất hiện tại 5 người sau lưng, thu đao vào vỏ. 5 người lập tức cùng nhau bộc phát tiếng kêu thảm thiết, cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Đông Môn nhất đao tiểu tử này, đích thật là hiếm thấy đao đạo thiên tài, tại thất đao tiên môn loại địa phương này quá khó tải. Thanh Thu công tử nhìn qua một màn này cảm thán nói, ngươi sao thu phục loại người này? Hắn nhìn phía Hạng Trần, Đông Môn nhất đao loại người này, nên cũng có rất cao ngạo khí, sẽ không khuất tại yếu hơn mình người. Ta cũng không thu phục, tất cả mọi người là huynh đệ, ta tu vi thấp như vậy, điều này đỡ tự nhiên là hắn ra mặt đánh. Hạng Trần nhún vai, nhìn qua hắn cười nói, thực lực của ngươi ở trên hắn, chúng ta 5 người hoàn toàn có thể thành lập một đoàn băng, thử, là đoàn đội, cùng nhau chế bá thất đao tiên môn. Ta làm cầu đầu quân sư, ta phụ trách bày mưu tính kế, các ngươi phụ trách chém chém giết giết, ta dám cam đoan không ra 2 năm, tất cả thất đao tiên môn đệ tử vòng đều phải nghe chúng ta. Ta phụ trách hố, ngươi phụ trách đoạn, người ta liên thủ, từng bước một làm lớn làm mạnh, tổng sáng tạo huy hoàng, thế nào? Chương 1847, lấy sạch đại kế. Chương 1847, lấy sạch đại kế không hứng thú, còn nít danh. Thanh Thu công tử lạnh lùng nói, thật, suy nghĩ thật kỹ suy xét, đi theo ta lẫn vào người, cũng sẽ không quá kém. Hạng Trần tặc tâm bất tử tiếp tục lôi kéo. Không hứng thú. Thanh Thu công tử vẫn như cũ không hề bị lay động. Đại gia không muốn kéo đến, về sau xem chúng ta ăn thịt ăn cách lúc, ngươi biệt nhăn thèm. Hạng Trần một cái tát đập vào hắn trên mông hung ác nói. Tiểu tình kinh sợ. Ngươi. Thanh Thu công tử cũng đúng Hạng Trần trợn mắt nhìn. Nhưng mà Hạng Trần lại không để ý tới hắn ánh mắt muốn giết người, nhìn phía Đông Môn Nhất Đao. Đông Môn Nhất Đao đã giải quyết rồi chiến đấu, chặt mấy người này, cùng chặt bắp cải thảo giống nhau. Thật là lợi hại. Mục Tân cũng khiếp sợ nhìn qua Đông Môn Nhất Đao. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chờ, chuyện này biết tay, Mục Tân, các ngươi chờ lấy. Mã Đằng cũng là vừa sợ vừa giận phóng một câu lời hung ác, mang theo chính mình thiếu cánh tay chân gãy các sư đệ chật vật chạy trốn. Quá yếu. Đông Môn Nhất Đao lắc đầu quay về, rất không hài lòng chiến đấu mới vừa rồi, hoàn toàn chính là hành hạ người mới. Về sau có nhiều cao thủ cho ngươi đánh, ha ha. Mỹ Hảo Tông môn đời sống bắt đầu rồi. Hạng Trần duỗi lưng một cái, bay về phía tự chọn phủ đệ Tiên Sơn. Ngày mai đừng quên cho ta liệu độc, đi thôi. Thanh Thu công tử nhắc nhở Hạng Trần một tiếng, cũng là mang theo tiểu tình bay về phía bọn hắn phủ đệ của mình Tiên Sơn. Công chúa, tiểu tử kia quá phận quá đáng rồi, cũng dám chụp ngươi cái mông, như không phải là bởi vì hắn còn hữu dụng, ta không phải làm thịt hắn. Tiểu tình căm giận bất bình nói. Được rồi, lười nhắc cùng hắn so đo, thì không hoàn toàn trách hắn, hắn cũng không biết thân phận chúng ta. Thanh Thu công tử lắc đầu. Ngài đối với hắn quá khoan dung, tức chết ta rồi. Ai dám đối với ngài như vậy? Tiểu tình vẫn như cũ nổi giận. Thanh Thu công tử sắc mặt cổ quái, ngươi còn không biết, gia hỏa này quá đáng hơn cũng là qua. Ngọn tiên sơn này đỉnh chót, bị san bằng không gian rất lớn, tọa lạc nhìn tinh xảo cung điện, môi trường ưu mỹ, tiên khí hàm lượng thì rất cao. Nữ nhi sử dụng pháp thuật thu thập một chút căn phòng, thanh sửa lại một chút cho bụi là có thể vào ở sư mình. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu kế hoạch của chúng ta nha? Nữ nhi tại sửa sang lại làm nền giường bị, một bên hỏi Hạng Trần. Hạng Trần tại trong cung điện trận pháp năng lượng trong lò luyện sắp đặt tinh thạch, kích hoạt nơi này phòng ngự trận pháp. Gấp cái gì? Trước quen thuộc thất đao tiên môn môi trường, ở mấy năm, cha rõ ràng thất đao tiên môn bảo khố loại này chỗ ở đâu. Hạng Trần sắp đặt tốt tiên tinh về sau, tất cả trong cung điện tiên văn lập tức bị kích hoạt lên, tỏa ra kim quang. Hắn tự nhiên không có ý định tại thất đao tiên môn định cư ở lâu, hắn đến đơn giản chính là báo thủ, lại đem thất đao tiên môn bảo khố cho thuận. Thất đao tiên môn, vào tặng. Hi hi, và kế hoạch thành công, ta cũng muốn đổi một người loại đó đẳng cấp pháp tiên kính, ừm, lại mua hắn cái mấy chục món đẹp mắt tiên y đi. Nữ nhi đã tại ước mơ mỹ hảo tương lai. Hạng Trần cười nói, truy cầu quá nhỏ. Lại cho ngươi phối một chiếc tốt nhất thượng đẳng tiên hạm, nguyên bộ trang thượng đẳng tiên khí, chúng ta một người tới hắn một bộ, đại gia ta không phải đem thất đao tiên môn tổ tông bản cũng cho hắn lấy sạch không thể. Sư minh, chúng ta khi nào mới có thể trở về ngươi cố hương đi xem nha? Ta rất muốn biết nhau ngươi những kia thú vị huynh đệ tỉ muội, đặc biệt Vương Tiểu Kê, hì hì, ta liền muốn hỏi một chút hắn lúc trước ăn cất là cảm giác gì, quá thú vị rồi. chờ lấy sạch thất đao tiên môn, rèn đúc ra phi thăng đài, chúng ta có thể trở về, chuyện này ngươi cũng không thể hỏi Tiểu Kê, nếu không hắn sẽ nổ hảo. Sư Minh, ta đói rồi. Ngươi tên quỷ tham ăn, vậy hôm nay chúng ta đem kia long ưng đản đem linh nhử. Đừng, cái đó được gấp cho ta làm sủng vật không cho phép ăn. Ta muốn ăn long cốt thang. Hai sư minh muội cãi nhau ầm ĩ ấm áp bên trong, ngày này thì kết thúc. Ngày thứ hai, Mục Tân đem Hạng Trần đám người thất đao tiên môn đệ tử thân phận lệnh bài mang đến, còn mang đến mấy người thấy Hạng Trần đám người. Mấy vị này huynh đệ chính là Mục Hoang công tử người đi, tại Hạng Ngụy Viêm. Người mặc áo đen, dáng người thon dài dung mạo thanh tú thanh niên đúng Hạng Trần mấy người chắp tay cười nói. Nguyên lai là Ngụy sư minh, thất kính, tại Hạ Đường Ngọc, vị này là đông môn nhất đạo, Thanh Thu, Tiểu Tình, Ngư Nhi. Hạng Trần chắp tay hoàn lễ, thì giới thiệu chung quanh mấy người. Đường sư đệ, trước đó trong tiên mộ ân cứu mạng, đa tạ. Ngụy Viêm bên cạnh, một tên dung mạo xinh đẹp nữ tử có hơi thi lễ. Là ngươi? Hạng Trần thì nhận ra người này, Đại La Tiên mộ bên trong nữ tử kia, Ngụy Đình. Nàng kém chút bị cơ nhược đường giết lúc, Hạng Trần bắn tên cứu được nàng một mạng. Ngụy sư tỷ không cần phải khách khí, bây giờ càng là hơn đồng môn sư huynh tỷ muội. Hạng Trần gật đầu cười nói, Đường sư đệ cùng chúng ta vậy thật là có duyên phận, lúc trước nguyên lai là ngươi đã cứu ta tiểu muội một mạng. Hôm qua nghe nói Mục Tân nói, các ngươi bị Mã Phi một phái người vì khó khăn, chúng ta không thể kịp thời chạy đến giúp đỡ, thực sự thật có lỗi. Ngụy Viêm đang khi nói chuyện nhìn phía Đông môn nhất đạo. Vị huynh đệ kia thực lực kinh người, không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Lần nữa khôi phục chúng ta Mục Châu đệ tử trật tự. Ngụy Viêm trực tiếp đúng Đông môn nhất đao ném ra cành ô liu. Đông môn nhất đao đang muốn từ chối, thế nhưng Hạng Trần lại trước giờ mở miệng, nói, tự nhiên có hứng thú, chẳng qua Ngụy sư minh, nếu là chúng ta gia nhập các ngươi, về sau nghe ai đó là một vấn đề nha. Ngụy Viêm nhíu mày, nhìn phía Hạng Trần, nói, Đường sư đệ, trong tông môn tự nhiên là chú ý thực lực vi tôn, ai lợi hại, nghe ai. Ngụy sư huynh bây giờ là chúng ta Mục gia nhất mạch đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất một người, tự nhiên là nghe Ngụy sư huynh, chẳng lẽ lại còn có thể nghe các ngươi sao? Ngụy Viêm sau lưng, một tên thanh niên áo lam không khách khí nói. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói, nếu là thực lực vi tôn, tự nhiên cũng phải để chúng ta cùng được chịu phục, như vậy đi, huynh đệ của ta Đông môn nhất đao cùng Ngụy sư huynh đến một hồi quyết đấu, nếu là một đao bại, không phải là đối thủ, chúng ta cũng có thể cam tâm tình nguyện thần phục. Ngụy Viêm nhìn một cái Hạng Trần, lại nhìn mắt Đông môn nhất đao, Đông môn nhất đao không có tỏ thái độ, hoàn toàn chính là căn cứ Hạng Trần ý nghĩa. Này Đường Ngọc tu vi chẳng qua cổ tiên cảnh giới, dường như những người này đều là nghe hắn. Ngụy Viêm nói, nếu là như vậy, cũng có thể được, ta sẽ dùng thực lực nhường vài vị huynh đệ tâm phục, buổi trưa, ta tại Đông Tiên môn khu tiên đấu trường mấy vị. Được. Hạng Trần một lời đáp ứng. Mấy vị kia sư đệ nghỉ ngơi trước đi, nếu là Mã Đằng người dám lại đến gây chuyện, liên hệ Mục Tân liền có thể. Ngụy Viêm thì không có nói thêm cái gì, bàn giao một câu quay người đi rồi. Đại nhân, ngài như vậy không sợ đắc tội Ngụy Viêm sư huynh sao? Mục Tân nhìn ra Ngụy Viêm tâm trạng trở nên có mấy phần khó chịu, có chút lo lắng. Đông môn nhất đao chẳng qua cựu thiên huyền tiên tiểu thiên vị, mà Ngụy Viêm thế nhưng cựu thiên huyền tiên bắt trọng thiên cường giả, bước vào đại thiên vị phạm vi. Sợ cái gì? Chỉ có thể hiện ra thực lực, mới có thể thật sự để người khác xem trọng chúng ta. Sợ đắc tội với người, vậy mình vĩnh viễn đừng nghĩ ra mặt. Hạng Trần không thèm để ý nói. Đi, liệu độc đi. Hắn đúng Thanh Thu công tử gật đầu, đến rồi hắn lần thứ hai liệu độc lúc rồi. Chương 1848, có muốn mặt hay không? Chương 1848, có muốn mặt hay không? Liệu độc tốn một canh giờ không đến, Thanh Thu cảm giác trong cơ thể mình diêm la đoạt mệnh tán lại giảm nhẹ đi nhiều. Độc này đối với hắn ăn mòn uy lực lại nhỏ rất nhiều. Sau khi chấm dứt, mấy người liền tại Mục Tân dẫn đầu tiếp theo đến rồi tiên đấu đài trung quanh, đã hội tụ mấy ngàn cái đến người xem náo nhiệt, rất nhiều đều là Ngụy Viêm phái này hệ người. Có người muốn khiêu chiến Ngụy Viêm, tại phiến khu vực này, tự nhiên là một tin hot. Tiên đấu đài là một viên lơ lửng to lớn thiên thạch điêu khắc mà thành, dài rộng mấy chục cây số. Mới tới người trẻ tuổi cũng dám khiêu chiến Ngụy Viêm sư minh, thật đúng là không biết sống chết đấy. Nghe nói tiểu tử này tại thí luyện bên trong đoạt được thân truyền đệ tử tư cách, tiêu diệt một đầu đại la kim tiên cấp hung yêu, chỉ sợ thực lực không dùng kinh thường. Đối phương không phải mới cựu thiên huyền tiên tam trọng tiên sao? Làm sao có khả năng tiêu diệt đại la kim tiên hung yêu? Tựa như là kia hung yêu là đẻ trứng sau trạng thái hư nhược à, là Mục Thiên Lâm Hải con kia long ứng, tình huống cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ, nghe Chiêu Sinh Điện người nói. Các tiên nhân nghị luận, vô số ánh mắt hội tụ tại rồi cặp mắt kia che đậy nhìn miếng vải đen ôm đao thanh niên. Hạng Trần mấy người thì chạy đến, mà trong đám người, Ngụy Viêm tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong đi ra, đi tới tiên đấu đài bên trên. Ngụy Viêm sư minh tất thắng. Rất nhiều Ngụy Viêm những người ủng hộ reo hò lên tiếng. Ha ha, Ngụy Viêm, ngươi thế nhưng ngày càng có tiền đồ, lại bị một cựu thiên huyền tiên tam trọng người trẻ tuổi khiêu khích. Mà lúc này, một tên thanh niên thì tại một đám người chen chúc hạ bay tới. Thanh niên này, gò má rất dài, nhìn bề ngoài xấu xí, lại cao vừa gầy, một thân trường sam màu đen. Ma Phi. Đông đảo tiên nhân nhường đường, kính sợ nhìn qua thanh niên này. Mục Châu phủ đệ tử bên trong, bây giờ một trong tam đại cường giả Ma Phi. Ca, chính là tiểu tử kia. Ma Phi huynh đệ, Mã Đẳng cắn răng nghiến lợi chỉ hướng Đông môn nhất đạo. Bàn tay của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Là người mới cũng dám khiêu khích vị trí của ngươi, ta nếu là có kiểu này thủ hạ, nhất định sẽ đem hắn đánh cho tàn phế, cả đời khó quên. Một tên thân xuyên bạch đi liễu, dung mạo thanh niên anh tuấn thì tại một đám người chen chúc xuống tới. Lưu Thiếu Ca, Mục Châu phủ một tên khác cường giả. Đây là chúng ta Mục gia người một nhà chuyện, quan hai người các ngươi chuyện gì? Ngụy Viêm lạnh lùng nói. Chậc chậc, ngươi thật đúng là Mục gia nuôi một cái chó ngoan, Mục Băng Hà đều đã chết, ngươi còn như thế trung tâm Mục gia đấy. Lưu Thiếu Ca mỉa mai lên tiếng. Đông Môn Nhất Đao nhíu mày, nói: "Hai người các ngươi nếu là không phục, một lúc cũng có thể khiêu chiến ta." Lưu Thiếu Ca, Mã Phi nghe vậy sửng sở, lập tức hai người đồng thời cười ha ha. Mã Phi cười nói: "Người trẻ tuổi, ngươi thì tính là cái gì? Nhường hai người chúng ta khiêu chiến ngươi, ngươi còn chưa có tư cách." Chậc chậc chậc, nghe một chút, này cùng hai người các ngươi nghĩ đến đám các ngươi lại là cái gì? Hai cái tạp thoái, không phải ta tuổi, đối phó các ngươi, ta hai vị này huynh đệ, một người chỉ cần một chiêu, có thể đánh cho các ngươi gọi trà tin hay không? Mà lúc này, một đạo càng chói hai miệng mai âm thanh vang lên. Lập tức tất cả mọi người ánh mắt lập tức bị thu hút hướng về phía nói chuyện người kia, là một tên dung mạo anh tuấn thanh niên tóc đen. "Người trẻ tuổi, ngươi nói cái gì? Làm càn, ngươi lại là cái gì?" Lưu Thiếu Ca, Mã Phi người giận tím mặt, nhìn qua Hạng Trần hung dữ nói. Hạng Trần vẻ mặt khinh cuồng, hai tay đột nhiên thôi tại rồi thanh thu công tử, tiểu tình trên lưng, thôi được hai người về phía trước hai bước. "Ta nói, ở ta nơi này hai cái huynh đệ trước mặt hai người các ngươi đều là rất hại, ta hai cái này huynh đệ, một người một chiêu là có thể đánh cho các ngươi gọi cha, nếu là bọn họ hai cái đánh không lại, hai người bọn họ vài phút quỳ xuống gọi các ngươi ra ra." Hạng Trần trực tiếp đem thanh thu công tử, tiểu tình hai người đẩy ra tới chặt kiếm, bán. "Hai người các ngươi không phải như bức sao, đến, cùng ta hai cái này huynh đệ đánh." "Tiểu Vương bắt đạn, ngươi..." Thanh thu công tử cũng có chút tức giận, không ngờ rằng Hạng Trần đột nhiên đem hai người bọn họ đẩy ra rồi, chẳng trách gia hỏa này trước đó muốn hung hăng kéo hai người mình đến xem cho vui. Mà Lưu Thiếu Ca, Mã Phi ánh mắt lạnh như băng thì trong nháy mắt khóa chặt tại rồi Thanh Thu, tiểu tình trên thân hai người. "Thứ không biết chết sống, cút đi ra đánh một trận." Mã Phi ngón tay Thanh Thu. "Lăn ra đây, ta muốn đem xương cốt của ngươi từng tấc đánh nát." Lưu Thiếu Ca thì ngón tay tiểu tình. "Lao Thu, tiểu tình, bên trên, giết chết bọn chúng." Hạng Trần tiếp tục châm ngòi thổi gió kêu gạo. "Ta trước tiên đánh chết ngươi." Tiểu tình tức giận đến xông về Hạng Trần, thế nhưng Hạng Trần trực tiếp nhanh như chớp liền chạy rồi. "Được rồi, một ít tiểu gia hỏa mà thôi, giúp hắn lập cái đi." Thanh Thu công tử thản nhiên nói. "Công tử, tiểu vương bắt đạn này quá xấu rồi, trực tiếp thì đem chúng ta bắn rồi, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người." Tiểu tình thở phì phò nói. Thanh Thu công tử cười nói, "Hắn trước đây chính là người như vậy, ngươi cũng không phải hôm nay mới biết hắn." "Hai người trẻ tuổi, cút đi lên." Mà Ma Phi thì tiến vào tiên đấu đài, ngón tay hai người. "Tiểu tình, ngươi đi đi." Thanh Thu công tử thản nhiên nói. "Đúng, thu thập các ngươi, ở đâu cần chúng ta công tử độc thủ." Tiểu tình bay người lên trên tiên đấu đài. "Dưới trướng của ta thứ hai hàn tướng, tiểu tình, cố lên." Hạng Trần chẳng biết lúc nào quay về rồi, la lớn: "Cái tên vương bắt đản ngươi câm miệng, ta mới không phải ngươi dưới trướng." Tiểu tình nghe được kém chút tức chết, người này rốt cục còn có mặt mũi sao? Ngụy Viêm, còn có những người khác là một hồi ngạc nhiên. Hiện tại người mới cũng cùng đến loại trình độ này sao? "Ra chiêu đi." Ngụy Viêm lấy lại tinh thần nói với Đông Môn Nhất Đao: "Xin chỉ giáo." Đông Môn Nhất Đao trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng kim đao quang đánh tới, tốc độ nhanh chóng, nhường Ngụy Viêm sợ hãi thất sắc, lập tức bắt đầu lui lại tránh né. Mà thấy nhỏ tình, ngón tay Ma Phi, Lưu Thiếu Ca, âm thanh lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi côn trùng cùng lên đi, bản cô, bản đại gia rõ phiền phức." Thật là khéo, hắn lại muốn một trò hai. Ma Phi, Lưu Thiếu Ca sắc mặt âm trầm đến cực điểm, lại bị một mới tới người trẻ tuổi đồng thời khiêu khích. "Hoàng bao người trẻ tuổi, không biết sống chết, giết." Ma Phi bước chân đạp mạnh, tiên quang bộc phát, Cửu Thiên Huyền Tiên Đại Thiên Vị công lực bộc phát, khí thế có thể so với Hải Khiếu Sơn Băng. Hắn trong nháy mắt vọt tới, trong tay đao khí phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cực nóng ngàn trượng hỏa long vồ giết về phía rồi tiểu tình. Nhưng mà tiểu tình chỉ là duỗi ra bàn tay trắng đoán, một cái tát rút ra, cũng không thấy cái gì pháp lực ba động. Oanh! Cực nóng đao khí hội tụ hỏa long trong nháy mắt nổ tung vỡ vụn, mà một tát này lực lượng hung hăng oanh sát tại lập tức bay người lên. Mã Phi đồng tử co rụt lại, khó có thể tin, lập tức lực lượng đáng sợ chèn ép đánh vào thân thể. Oanh! Cả người hắn vì tốc độ nhanh hơn bắn ngược quá khứ, trực tiếp đâm vào mấy trăm cây số bên ngoài một tòa tiên sơn pháp trận bên trên, máu tươi bắn tung tóe, cả người kém chút thành thịt nát. Mã Sư Minh, toàn trường người từng cái mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Một cái tát, cho dây. Mà Lưu Thiếu Ca càng là hơn sợ tới mức quái tiên hồn xuất hiếu, thế nhưng tiểu tình không biết khi nào xuất hiện ở trước người hắn, một cái tát rút ra. Giang giác. Hắn tất cả mặt lập tức sụp đổ, cổ xoay tròn 360 độ lập tức kéo theo cơ thể, cả người trong nháy mắt như con quay xoay tròn bay ra, miệng đầy tiêu nha phun huyết. Chương 1849, đánh tới ngươi phục. Chương 1849, đánh tới ngươi phục. Về có muốn mặt hay không vấn đề này, nhị cậu vẫn là nên, chỉ là da mặt của hắn hơi có chút dày, cũng liền tiên giới đến phạm giới độ dày mà thôi. Tiểu tình cái này cự lực quái lực lượng, nhưng hạng nhị cậu thấy vậy đều là một hồi mặt đau, tự hỏi chính mình gánh vác được một quyền này không. Đáp án chỉ sợ là gánh không được. Lưu Thiếu Ca, Ma Phi, hai người trực tiếp bị tiểu tình cho dây, một màn này rơi vào tất cả đến quan chiến đệ tử trong mắt đều là khó có thể tin, rung động không thôi. Này, gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật ta? Quá mạnh mẽ đi, tốc độ hoàn toàn bắt giữ không đến, hai cái sư minh trực tiếp thì thua. Người mới bên trong, sao lại tới đây đáng sợ như vậy nhân vật, vẫn chỉ là tiểu tử kia dưới trướng thứ hai hạng tướng, thứ nhất hạng tướng thật là mạnh bao nhiêu. Mọi người kinh khủng nghị luận, ánh mắt không khỏi đặt ở Hạng Trần trên người. Mạnh như vậy một người, lại là một cổ tiên dưới trướng, tiểu tử này lai lịch gì? Công tử của đại gia tộc ca. Không biết Hạng Trần lai lịch người, một nháy mắt đối với hắn tràn ngập tò mò. Cái này, Mục Tân cũng là thấy choáng mắt, lại ngơ ngác ngắm nhìn Hạng Trần, trong lòng càng kính sợ. Thanh Thu công tử cũng là khỏe miệng co giật, những nhân khẩu này bên trong, chính mình cùng Tiểu Tình đều thành gia hỏa này dưới trướng rồi. Tiểu Tình ngưỡng bức, Tiểu Tình uy vũ bá khí điều tạc tiên, dây thiên miểu địa dây huyền tiên. Hắn ngắm nhìn một bên giơ chân hò hét Hạc Trần, nhịn không được lên tiếng nói, tiểu tử ngươi này không biết xấu hổ tính cách đến cùng là thế nào luyện ra được. Khô khủng. Hạc Trần bị những lời này sặc một cái, cười hắc hắc nói, mà ta vẫn còn muốn chỉ là hơi có từng điểm dày mà thôi, ta làm như vậy, không phải cũng là vì dựng nên một ít hy vọng sao? Dù sao ngươi bệnh chỉ càng tốt liền đi, cũng liền thời gian một năm, ta không được đấy, ta còn muốn ở chỗ này ở lâu thật lâu, không lập cô lên, người khác sẽ tìm ta phiền phức. Thanh Thu công tử thở dài lắc đầu, không có nhiều lời. Đường Ngọc, ngươi tên hỗn đản, cũng dám coi ta là thương mà dùng. Tiểu Tình quay về nổi giận đùng đùng. Ai nha, đều là nhà mình huynh đệ, giúp ta đánh một trận làm sao vậy, một lúc ta tự mình xuống bếp khao lão nhân ra ngài được hay không? Hạng nhị cậu không cần mặt mũi đi qua ôm Tiểu Tình bà bay. Hừ hừ, này cái kia không sai biệt lắm, ta muốn ăn đông pha nhục, Phật khiêu tưởng. Tiểu Tình lúc này mới sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, hắn cũng làn đến qua Hạng Trần làm cơm người, đúng Hạng Trần chủ nghệ rất yêu thích. Được, lão nhân ra ngài vui vẻ, mãn hán toàn tịch ta đều có thể cho ngươi làm một, hảo gia hỏa, ngươi vừa nãy kia hai bàn tay quá đẹp, may mà ngươi không phải nữ nếu không ta tất nhiên yêu ngươi. Ngươi có thể không cho phép yêu ta, đời ta cũng sẽ không lấy chồng chỉ cùng công tử chúng ta. Hạng nhị cầu một trận này hống, lập tức nhường Tiểu Tình là vui vẻ ra mặt, chẳng qua ngoài miệng lại nghiêm túc khuyên bảo Hạng Trần. A hai người các ngươi, có cố chuyện. Hạng Trần nghe vậy dùng hư thối ánh mắt nhìn qua đôi này chủ tớ, không phải là một đôi gậy quấy phân đi. So sánh Tiểu Tình thoải mái, Đông Môn Nhất Đao phía bên kia thì không có nhanh như vậy. Nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy rung động. Tu vi thấp Ngụy Viêm rất nhiều Đông Môn Nhất Đao, lại khắp nơi áp chế Ngụy Viêm, Ngụy Viêm pháp thuật thường xuyên đều là tại còn chưa phát động trạng thái, trực tiếp liền bị Đông Môn Nhất Đao công kích đánh tới, bước đến chạy trốn, cực kỳ chật vật. Cuối cùng, Ngụy Viêm tại một chiêu Đông Môn Nhất Đao liên tục công kích sau đạt được thở dốc cơ hội, toàn thân tiên nguyên pháp lực sôi trào bùng phát. Thiên Viêm Đao. Ngụy Viêm tiên nguyên pháp lực thiêu đốt thành ngập trời hỏa hoạn, màu đỏ hỏa diễm lập tức áp xúc ngưng tụ thành một thanh to lớn màu đỏ cự đao, một đao kia ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ, đủ để đem một quả tiểu hành tinh chém ra. Oeng. Một đao rơi xuống, cực nóng nhiệt độ nhường hư không và mèo, tốc độ kinh người. Đông Môn Nhất Đao thần sắc không thay đổi, tay cầm thương nha đao, bước chân ba đạp hư không, mỗi một bước cả người tăng tốc độ cũng đến rồi cực hạn. Hắc Tuyệt Trảm. Hắn bình tĩnh chém ra một đao, chém ra màu đen thâm thúy đao quang không có quá lộng lẫy, thành một vết đen. Nhưng mà như vậy một vết đen, trong nháy mắt đem đối phương khí thế kia bảng bạc một đao xé rách mở ra, Ngụy Viêm kinh khủng tránh né, nhưng mà hay là có gần nửa người bị một đao bổ trúng, huyết nhục xé rách, nửa cái bả vai kèm chút bị chặt tiếp theo. Mà Đông Môn Nhất Đao chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn rồi, như bạch ngọc sáng loáng đao chỉ tại cổ của hắn sau. Ta thua. Ngụy Viêm đắng chắc nói, luận công lực, hắn mạnh hơn Đông Môn Nhất Đao chừng gấp hai, thế nhưng lại bị áp chế bị bại thảm như vậy. Đa tạ. Đông Môn Nhất Đao thu đao vào vỏ, khẽ gật đầu, ôm đao đi tới Hạng Trần bên cạnh, thấp giọng nói, thất đao tiên môn đệ tử đao thuật trình độ cũng không có gì đặc biệt, ta đánh giá cao. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, nói, người này khẳng định không là lợi hại nhất, thất đao tiên môn bên trong có cái gì thập đại thân truyền, những người kia đoán chừng sẽ không để cho người thất vọng. Ừm, thập đại thân truyền, ta ngày mai thì đi tìm bọn họ khiêu chiến. Đông Môn Nhất Đao chân thành nói, bọn người kia quá mạnh mẽ đi. Ngụy Viêm lại thì không phải là đối thủ. Gọi là nhà của Đông Môn Nhất Đao băng, xuất đao quá nhanh rồi, mạnh như thế ra hỏa, cũng là cái đó cổ tiên cảnh giới người trẻ tuổi giới trướng. Mục Châu các đệ tử kính sợ nhìn phía Hạng Trần một nhóm người này. Hạng Trần nhìn phía cái gì Lưu Thiếu Ca, còn có Mã Phi, đạm mặt nói, vài vị có phục hay không? Lưu Thiếu Ca đã nằm ở trên cáng cứu thương rồi, Mã Phi cổ thì đoạn mất cốt, vô lực đứng thẳng hàng nhìn, cực kỳ buồn cười. Người trẻ tuổi, chuyện này chúng ta biết tay. Mã Phi kinh sợ ngắm nhìn Tiểu Tình, phóng một câu lời hung ác, lập tức mang theo người của mình thoát đi nơi này. Về phần Lưu Thiếu Ca, đã hôn mê, Hạng Trần quá khứ, sợ tới mức người của hắn lui lại mấy bước, trực tiếp đem hắn nhét vào Hạng Trần trước mặt. Hạng Trần vung tay chính là tách tách hai cái tát hai, ha ha, tỉnh. Hồi Thiên Tiên nguyên lực kích thích ra hỏa này, Lưu Thiếu Ca đột nhiên tỉnh lại, hoảng sợ nhìn qua Hạng Trần, đang muốn bỏ lên, thế nhưng cả người xương cốt đã đoạn mất. Người trẻ tuổi, có phục hay không? Hạng Trần nhìn xuống Lưu Thiếu Ca nói. Lưu Thiếu Ca ngắm nhìn Tiểu Tình, e ngại nói, phục, ta phục rồi. Hạng Trần cười nhạt nói, tất nhiên phục rồi, vậy coi như chúng tuyên bố đi, về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta, vĩnh viễn trung thành với ta. Cái này, Lưu Thiếu Ca sắc mặt khó coi, ta đường đường Cửu Thiên Huyền Tiên bắt trọng thiên, khi ngươi một cổ tiên tiểu đệ. Nhìn tới ngươi hay là không phục à, ngươi nhìn hắn, một cái tát đều có thể đem ngươi dây, còn không phải được nghe ta, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Bản tọa là tự cấp ngươi về sau phú quý lên như diều gặp gió cơ hội. Hạng Trần chỉ Tiểu Tình, trong ngôn ngữ còn kém không có trực tiếp trang bê lửa gần nói, lão tử là có đại bối cảnh người. Tất nhiên, ngươi không phục cũng phải phục, không phục về sau mỗi ngày vô dụng ngươi một lần, ta nhìn xem ngươi có phục hay không. Phục, phục, ta phục, đại nhân, ta phục, ta vui lòng hiệu trung đại nhân. Lưu Thiếu Ca sợ tới mức giật mình, lập tức hô to, hay là Hạng Trần câu nói sau cùng càng có tác dụng. Chương 1850, Mạc Cổ Tử Tôn chương 1850, Mạc Cổ Tử Tôn Lưu Thiếu Ca trực tiếp bị Hạng Trần này một tá hai dọa ba lừa gạt cho làm chịu phục. Loại chuyện này, Hạng Nhị Cẩu cũng không phải là một lần hai lần rồi, đã sớm lô hỏa thuần thanh. Trước đó kia cái gì Mã Phi, bị anh em của ta đánh thành như thế, hắn còn dám nói dọa, hắn là có bối cảnh gì sao? Hạng Trần một cỗ hồi thiên tiên nguyên pháp lực tràn vào Lưu Thiếu Ca thể nội, Lưu Thiếu Ca chỉ cảm thấy lục thân của mình đang nhanh chóng chữa trị. Lưu Thiếu Ca nói, Mã Phi bây giờ là đi theo thập đại thân truyền đệ tử bên trong Mạc Dương thế nhưng ta tông tiên đế cháu, Mã Phi phụ thân mình cũng là trong tông môn một tên trưởng lão. Thập đại thân truyền đệ tử, Mạc Dương, tiên đế cháu, họ Mạc, ra ra hắn không phải là Mạc của a. Hạng Trần đôi mắt híp lại, phân tích hỏi. Xuyệt, lão đại, cũng không thể nói thẳng Mạc đế tôn tục danh. Lưu Thiếu Ca vội vàng nhắc nhở. Ha ha, thật đúng là hắn. Hạng Trần ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn vài phần, lúc trước tiến đánh phàm giới thời điểm thất đao tiên môn dẫn đầu tiên đế. Hạng Trần thì không hỏi nhiều, thu hắn là nhất định phải báo, chẳng qua bây giờ còn chưa như thế đại năng lực, tìm một tiên đế phiền phức. Đường huynh, về sau chúng ta cũng nghe ngươi, nhiều chỉ giáo. Ngụy Viêm đến, chịu đựng trong lòng không phục thấp giọng nói. Dễ nói, về sau đều là một nhà huynh đệ. Hạng Trần cười nhạt nói. Đường huynh giới trướng lại có như thế hiện tại, đao pháp chi tinh diệu, để người sợ hãi thán phục. Ngụy Đình nhìn phía đánh bại anh của nàng che mắt thanh niên đông môn nhất đạo, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần dị sắc hào quang. Không biết cửa Đông huynh có từng bái sư. Sư tôn ta Liễu Tiên Vương, đao pháp tại toàn tông Tiên Vương trưởng lão bên trong có thể xếp hạng trước 10, nếu là cửa Đông huynh không có bái sư, ta có thể dẫn tiến sư tôn ta Liễu Tiên Vương. Ngụy Đình trực tiếp giúp nàng sư tôn kéo người, nghĩ mời chào Đông môn nhất đạo. Đa tạ, tại hạ còn chưa nghĩ ra có phải bái sư. Đông môn nhất đao nói khéo từ chối. Được rồi, cửa Đông huynh không ngại lưu lại cái thiên cơ hảo cho ta, về sau nếu là có thay đổi chủ ý lúc, tùy thời có thể vì liên hệ ta. Ngụy Đình hơi thất lạc. Cái này có thể thực hiện. Đông môn nhất đao đem chính mình pháp thiên kính thiên cơ hảo cho Ngụy Đình. Hạng Trần ở một bên cười không nói, đã là tỉnh trường lao thủ hắn, nhìn ra được, cái này Ngụy Đình đúng Đông môn nhất đao là có hảo cảm a, chủ động dẫn tiến sư tôn, lại là đòi hỏi thiên cơ hảo. Chẳng qua, Đông môn nhất đao loại nam nhân này, chỉ sợ rất khó có nữ nhân có thể được đến lòng của hắn. Tốt, hôm nay ta làm chủ. Mời mọi người ăn thật ngon dừng lại. Hạng Trần cười nói, tại Vương Ngữ Nhi tiếng hoan hô bên trong, một đoàn người bay về phía trong Tiên môn phường thị tử lâu. Mà con ngựa kia bay, đi tới một tòa tiên khí cực kỳ nồng đậm phong cảnh tươi đẹp tiên sơn độc phủ. Cao mấy ngàn trượng tiên hà thác nước từ bên trên lao xuống, xông vào trong đầm nước ầm ầm vang. Dưới thác nước, trong đầm nước, một tên nửa người trên trần trụi thanh niên ngồi xếp bằng ở trên mặt nước, mặc cho lực trùng kích cùng trọng lực kinh người thác nước rơi vào thân thể mình. Mạc sư minh, ngài được vì ta làm chủ a. Mã Phi đến, rơi vào bên đầm nước trên vẻ mặt đau buồn phẫn nộ. Dưới thác nước thanh niên Mạc Dương con mắt thì không trợn, đạm mạc nói, có chuyện gì vậy? Mã Phi nói, mới tới mấy cái đệ tử, cực kỳ cuồng ngạo, vừa đến đã muốn chiếm lấy chúng ta tại Mục Châu đệ tử bên trong địa vị, tiểu đệ cùng bọn hắn đã xảy ra tranh đấu, bị bên trong một cái người, một cái tát cho đánh thành như vậy rồi. Rát rưởi, bị mới tới cũng đánh thành như vậy. Mạc Dương mở mắt nhìn hắn một chút, quát lớn nói. Mã Phi khổ sở nói, ta bị đánh đều không có cái gì, mấu chốt là đám người này xem thường ngài a, bây giờ người nào không biết ta là của ngài người. Mạc Dương đưa tay chính là một cái tát, Mã Phi trực tiếp bị rút một bộ nhào, không dám giận thì không dám nói gì rồi. Ít dùng loại những lời này kích bản tọa hiện tại cũng không thời gian cùng một mới tới so đo, qua chút ít năm chính là tứ tông một nhà thi đấu, bản tọa sẽ không lãng phí tinh lực của mình đi thu thập một mới tới. Bất quá, mấy cái mới tới dám đánh ta người, quả thực đến làm cho bọn hắn hiểu rõ giao hấn, ngươi đi tìm Mạc Định, hắn sẽ giúp ngươi, đừng lại tới quấy rầy ta. Mạc Dương nói xong, nhắm mắt lại tiếp tục tu hành. Đúng. Mã Phi trong lòng vui mừng, Mạc Định thế nhưng trong tông môn thực lực cũng có thể xếp hạng top 100 cửu thiên huyền tiên. Bởi vì cái gọi là tiểu nhân không báo cách đêm thủ. Hạng Trần bọn hắn còn trong tiểu lâu ăn cơm uống rượu, Mã Phi thì đã dẫn người đến tìm kiếm bọn hắn rồi. Trước đó mấy cái người trẻ tuổi, lan ra đây cho ta. Tiểu lâu bên ngoài, Mã Phi trực tiếp gầm thét lên tiếng. Hắn này một cú họng, nhường trong tiểu lâu rất uống nhiều rượu tiên nhân, sôi nổi nô ra tiên đọc nhìn lại. Là Mạc Định. Tông môn bách cường huyền tiên một trong Mạc Định, hắn sao lại tới đây? Tiểu lâu bên ngoài, Mã Phi bên cạnh, đứng một tên người mặc áo đen, khuôn mặt lanh tuấn, có một màu đen đao áp nam tử. Mạc Định, thất đao tiên môn, huyền tiên cảnh giới cường giả thì có trên vạn người. Này Mạc Định có thể xếp hạng top 100, có thể nói cực kỳ nổi danh. Trên lầu ba tựa ở cửa sổ vị trí Hạng Trần nhìn phía dưới, thản nhiên nói, tiểu tử này, trả thù tới thật mau a. Hạng Trần ánh mắt lại nhìn phía rồi tiểu tình. Thử, đừng nghĩ ta lại ra tay. Tiểu tình hư lạnh một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ cho Hạng Nhị cậu tiếp tục làm đả thủ. Để ta đi, lầu dưới người kia là cựu thiên huyền tiên điên phong cảnh giới, thực lực nên rất mạnh. Đông môn nhất đao đứng dậy, nắm lên để ở một bên nào. Công lực của đối phương không sai biệt lắm là ngươi gấp ba, có thể làm sao? Hạng Trần nhíu mày hỏi. Tiểu thiên vị, cùng cửu trọng thiên đại thiên vị ở giữa công lực kém cách không sai biệt lắm là gấp 3 tả hữu. Sinh tử một đấu, ta không sợ hắn, nếu chỉ là luận bàn, có lẽ ta không phải là đối thủ của hắn, chẳng qua gặp mạnh, người mới có thể cần mạnh. Đông môn nhất đao trực tiếp theo cửa sổ chỗ nào nhảy ra ngoài, rơi vào rồi mấy người phía trước. Người trẻ tuổi, làm sao lại ngươi một? Vài người khác đâu? Đánh ta tiểu tử kia đâu? Nhường hắn lăn ra đây. Mã Phi lạnh giọng hỏi. Để ta làm các hạ đối thủ. Đông môn nhất đao căn bản không để ý tới Mã Phi, nhìn phía một bên Mạc Định. Cửu thiên huyền tiên tam trọng. Mạc Định nhìn hắn một chút, khinh thường nói, ngươi còn chưa tư cách để cho ta ra tay. Bạch. Nhưng mà, Đông môn nhất đao cái này không giảng võ đức người trẻ tuổi, trong nháy mắt đánh tới, trực tiếp xuất đao, một đao hóa thành màu đen mũi nhọn xé rách hướng về phía Mạc Định. Thật nhanh. Mạc Định trong lòng giật mình, thân thể lập tức lui lại, đồng thời phía sau đao hạ bên trong nháy mắt có hai thành tiên đao bay ra chạm kích Đông môn nhất đao công kích. Hai người ngoài tiểu lâu trong hư không bộc phát đại chiến, đao khí đối bính, chiêu thức biến hóa không ngừng. Chẳng qua Mạc Định cường đại công lực quả thực năng lực áp chế Đông Môn Nhất Đao, Đông Môn Nhất Đao chiêu chiêu đều cần toàn lực mà làm, lại không dám sử dụng chính mình đón sát thủ. Mạc Định đánh cho thì rất khó chịu, này Đông Môn Nhất Đao đao thuật kinh người, đao ý lĩnh ngộ lại còn cao hơn mình, trong lúc nhất thời còn không cách nào đánh bại Đông Môn Nhất Đao. Một trận chiến này đánh thật lâu, thì hấp dẫn rất nhiều người, sôi nổi kinh ngạc Đông Môn Nhất Đao thực lực, lại có thể cùng Mạc Định đánh cho lực lượng ngang nhau. Một trận chiến này đánh thật lâu, cuối cùng lại là vì Đông Môn Nhất Đao năng lượng tiêu hao hầu như không còn mà chiến bại, không phải thua ở đao pháp bên trên, thua ở rồi công lực hùng hậu bên trên. Chương 1851, hãm hại lừa gạt. Chương 1851, hãm hại lừa gạt. Tiểu tình A, Mã Phi thế nhưng ngươi đánh, hiện tại một đao thay ngươi cản cửu hận, xin chào ý nghĩa ngồi ở chỗ này tiếp tục ăn đồ bật sao? Hạng Trần nhìn phía Thanh Thu bên cạnh Tiểu Tình, có ý tốt ta. Tiểu Tình trực tiếp một câu nói móc chết Hạng Trần. Ta nói, Đường tiểu tử, ngươi suốt ngày thì thích gây chuyện tình, có chuyện gì ngươi sao không chính mình lên a? Hạng Trần cười khổ nói, ta đặc sao cũng muốn bên trên, thế nhưng ta mới cổ tiên cảnh giới a, nếu là ta có cựu tiên cảnh giới của huyền tiên, ngươi xem ta như thế nào dẫm chết bọn hắn. Với lại chúng ta tới nơi này vốn là vì tu hành, ma luyện chính mình, không chủ động tìm chút ít khó khăn, người này liền không có áp lực, không có áp lực liền không có động lực, trải qua cực khổ mà không ngại, đây mới là tu hành. Đại đạo lý là một đống lại một đống. Thanh Thu công tử cũng là lắc đầu im lặng. An nhàn là lưu cho người chết người sống mới muốn giày vò, ngươi không xuất thủ được rồi, chỉ có ta xuất thủ, hạt dự, ta này tiểu thân bản, lỡ như bị người ta một đao chém thành hai khúc, chỉ sợ không có một năm rưỡi cũng khôi phục không được. Ta này khôi phục không được thì không có gì, chính là chậm trễ ta giả thu huynh đệ chữa bệnh a. Hạng Trần đứng dậy, than thở liên tục, phảng phất muốn đi chịu chết giống nhau, vẻ mặt bi chẳng nói, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi này không trở lại. Được rồi, ta đi còn không được sao? Đường Ngọc, ngươi quá tiện, quá cầu rồi ngươi. Tiểu Tinh nhịn không nổi, gia hỏa này đơn giản chính là mềm bên trong mang cứng rắn bắt hắn công tử bệnh uy hiếp chính mình. Ha ha, Tiểu Tinh vừa ra tay, tiên đế cũng phải run ba run. Tiểu Tinh, cố lên, ta sẽ vì ngươi hò hét đúng, ta nhũ danh thì gọi nhị cậu, chớ có trách ta cậu, ta trước đây cũng không phải người. Hạng Trần lập tức thay đổi mặt, cười ha hả đẩy Tiểu Tinh ra ngoài. Tiểu lâu bên ngoài, Đông Môn Nhất Đao che lấy chính mình lồng ngực, sát mặt tái nhợt, lồng ngực bị vỡ ra một đạo thật sâu vết máu. Siêu, siêu, siêu. Mà Mạc Định không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ thủ hạ lưu tình, tại Đông Môn Nhất Đao công lực tiêu hao sạch sẽ, hết lam sau đó còn tiếp tục ra tay. Nam chuôi tiên đao hóa thành năm đạo mũi nhọn cùng nhau đánh xuống. Cút. Mà lúc này, một thân ảnh chắn Đông Môn Nhất Đao trước người, bước chân đạp mạnh, một quyền tốc ra. Ầm ầm. Kinh khủng lực quyền xé rách hư không, quần quật lực kình đánh sát tại rồi này nằm chuôi tiên đao bên trên, vì lực phá pháp, này tiên đao trực tiếp bị một quyền bắn bay. Người nào? Mạc Định sắc mặt đại biến, chỉ thấy một dung mạo thanh tú thanh niên xuất hiện, lập tức thân thể giống một đạo huyễn ảnh đánh tới, một quyền đánh vào Mạc Định trên bụng. Mạc Định hộ thể tiên nguyên trực tiếp tán loạn, cả người hắn trong mắt máy động, trong miệng cuồng thổ máu tươi, lập tức trực tiếp bắn ngược đâm vào rồi một tòa cao ốc pháp trận phòng ngự bên trên. Đông. Mạc Định cả người rớt xuống đất, lập tức bất lực nằm rạp trên mặt đất. Mạc Định sư minh. Mã Phi bị một màn này sợ tới mức tái mặt, người chung quanh cũng là một mảnh kinh soạn, rung động nhìn phía này, nhìn qua gầy gò yếu ớt thanh tú nam tử. Cút, ngươi nếu là còn dám tìm đến phiền phức, lao đường. Thử, lão tử đem ngươi đầu bẻ xuống làm cầu để đá. Tiểu Tình trong nháy mắt đi vào Mã Phi trước mặt, một cước đá ra. A nha. Một cước này đá vào giữa hai chân, Mã Phi tê thảm, trứng gà phá toái, người trực tiếp đau đến băng lên trời. Lao thu a, Tiểu Tình đến cùng là cái gì quái vật biến? Lực lượng này, hắn không phải là thái cổ hung thú hóa hình đi. Hạng Chân nhìn qua một màn này, đôi này chủ tớ tràn đầy mê vụ. Hắn đều không thể kết luận hai người thực lực, tu vi, rốt cục đang làm gì vậy cấp bậc. Có lẽ là đâu, ngươi thường xuyên như thế bắt nạt hắn, chờ ta khỏi bệnh rồi, hắn sẽ ăn ngươi. Thanh Thu cười nhạt nói. Ha ha, ta nào dám bắt nạt hắn, đây không phải đùa hắn như nhà, chẳng qua tiểu tử này thật đáng yêu, tính tình như cái tiểu nha đầu. Đúng, nói đến, các ngươi chủ tớ đều có chút cho chồng cho khí, nương môn nhi hề hề. Hạng Chân bắt chéo hai chân, hướng chính mình trong miệng bước đi khỏa hoàng kim hoa gạo sống. Thanh Thu nhíu mày, nói, tiểu tử ngươi mới nương trong nương khí, một đại nam nhân, bản thể trưởng tuấn mỹ như vậy, đây nữ nhân khá tốt nhìn xem. Hạng Chân mặt dày cười một tiếng, cha mẹ sinh mặt, không cách nào thuật chỉnh dung thuần thiên nhiên nhan sắc, thiên sinh lệ chất khó không có chi tiến thủ, không có cách nào. Đông Môn Nhất Đao cùng Tiểu Tình cũng bay về rồi, Hạng Chân cho Đông Môn Nhất Đao chữa thương, mọi người lại ăn trong chốc lát liền rời đi rồi. Mà Hạng Chân này một nhóm người thật là khoái liền bắt đầu nổi danh, đao pháp kinh người đao khách, Đông Môn Nhất Đao, còn có quái lực Tiểu Tình, tăng thêm một lai lịch bí ẩn bối cảnh dường như vô cùng kinh người phía sau màn lão đại Đường Ngọc. Mấy người kia rất nhanh trong thất đao tiên môn tiên cơ võng bên trên có rồi không lũ danh khí, biến thành tông môn mạng bên trong tiểu danh nhân rồi. Mà Hạng Trần chính là động động một mép đều không có ra tay, liền bị rất nhiều đệ tử ngộ nhận là đại gia tộc nào bên trong công tử ca, cái gì đại lão con riêng loại hình người. Tiểu Tình mấy lần ra tay thì cuối cùng không ai dám đến chủ động báo thủ, Hạng Trần thì bắt đầu rồi trong thất đao tiên môn đời sống, mỗi ngày trừ ra tu hành bên ngoài chính là tại thất đao tiên môn khắp nơi đi lung tung, quen thuộc môi trường, khắp nơi kết giao một ít hồ bằng cầu hữu nghe ngóng thông tin, thuận tiện về sau gây án. Kết hợp tại thất đao tiên môn chuyên thuộc mạng bên trong tra được tình huống, tăng thêm chính mình thăm viếng, Hạng Trần tổng kết ra có 3 cái có thể là tàng bảo khố chỗ. Này 3 cái địa phương đều là thất đao tiên môn cấm địa, đệ tử tầm thường không cho vào đi, thất đao tiên môn trong tư liệu cũng không có kỹ càng giới thiệu. Một cái là đao mộ, nghe nói là thất đao tiên môn người sau khi chết mai táng pháp bảo chỗ. còn có một cái là đoạn thiên cốc, một chỗ không gian khe nước, không biết không gian khe nước phía sau là cái gì, không được người vào trong. Còn có một cái là tông chủ chỗ ở, Kim Vân Tiên Sơn. Này ba cái địa phương cũng rất có thể là Thất Đao Tiên môn bảo khố nội tình cất giấu nơi. Tất nhiên tuyển định rồi ba cái mục tiêu, vậy kế tiếp liền cần thời gian dài quan sát đến xác định. Hãm hại lừa gạt trùng đoạn, mấy chữ này dường như có thể xuyên qua Hạng Nhị Cẩu cả đời này. Do xét sau khi kết thúc, Hạng Trần mới thành thành thật thật trở về phủ đệ mình tu hành. Trong cổ đỉnh, Tinh Không Đại Lục, Hạng Trần bước vào chính mình tu hành trong phòng, lấy ra một tiên anh. Tiểu sư muội cũng bị Hạng Trần mạnh kéo đi vào, giám sát nàng tu hành, nếu không chính nàng chơi tâm quá nặng đi. Đây là lớn chừng bàn tay tiên anh, dung mạo là mục đồng dung mạo, giống người nhân sâm, đây chính là Cửu Thiên Huyền Tiên, Cửu Trọng Thiên cường giả tiên anh. Nhị Cẩu tự biết, chính mình tu vi quá yếu. Lần trước An Đại La Tiên Bảo mặc dù nhường hắn tu vi đạt đến cổ tiên cảnh giới ngũ trọng thiên, thế nhưng còn chưa đủ nhìn xem. Bây giờ, chỉ có mượn nhờ người khác tiên anh, luyện hóa người khác tiên lực đến giúp đỡ chính mình tăng cao tu vi rồi. Như vậy mặc dù tiến bộ nhanh, chẳng qua thì có hại bừng, đây là thuộc về tà đạo, về sau đột phá lúc, lại càng dễ chịu cường đại hơn sẽ đánh. Hạng Trần trong tay, hiện hiện lỗ đen, trực tiếp đem này giống nhân sâm quả giống nhau tiên anh nuốt vào rồi thể nội, ngốc ngư ước chừng năng lực luyện hóa chiết xuất đưa ra bên trong 1/3 cung cấp Hạng Trần hấp thụ. Người khác tiên lực cuối cùng có khác biệt lớn hắn, chuyển hóa trong quá trình sẽ bị tinh luyện tiêu hao rất nhiều. Chương 1852, không biết giáng lâm chương 1852, không biết giáng lâm tu hành lúc, bên ngoài thời gian chỉ cần mỗi qua một tháng, Hạng Trần cũng sẽ thả ra Thương Long Vân Thân đi cho Thanh Thu chữa thương, hắn biết năng lực, trừ ra một ít huyết mạch hạn chế bên ngoài. Thương Long Vân Thân cũng đều sẽ, trên bản chất, hai người chính là một người. Chỉ là Vân Thân nắm giữ một cái chính mình độc lập nhân cách, nếu là không phải dùng phương diện khoa học để giải thích, cùng loại với nhân cách thứ hai, bệnh tâm thần phân liệt, một người cũng có thể phân liệt có tính chất phức tạp cách cùng tư tưởng. Đảo mắt, ngoại giới lại là một năm qua đi. Một ngày này, Thương Long Vân Thân cho Thanh Thu chữa trị xong lần thứ 11 chữa trị sau quay về rồi. "Bản tôn, nói với ngươi vấn đề." Tinh Không Đại Lục bên trên, Hạng Trần đang chính mình trong đình viện, tô tô vẽ vẽ cái gì, phía trên đều là phù văn, hắn ở đây nghiên cứu hồi thiên thánh kinh bên trong thuật văn. Thương Long Vân Thân, Hạng Ngạo Thiên tùy tiện đi vào Hạng Trần trước người, cầm lấy một bên một viên tiên quả đặt ở trong miệng thì mở gặm. Nói, Hạng Trần đều chẳng muốn nhìn hắn. "Ngươi có hay không có phát hiện, Thanh Thu rất quái lạ sao?" Thương Long Vân Thân nói. "Lão thu, quái có cái gì tốt quái, chẳng qua đôi này chủ tớ quả thực không đơn giản, tu vi của bọn hắn có thể so với chúng ta nhìn thấy còn cao thâm hơn rất nhiều, chẳng qua mỗi người cũng có chuyện xưa của mình, người ta ẩn giấu đi cảnh giới thì không có cái gì hiếm lạ." Hạng Trần cũng không ngẩng đầu lên nói, "À, đúng, có chút nước khí, ta thậm chí hoài nghi bọn hắn chủ tớ là gây quan hệ." "Đúng rồi, chính là điểm này." Thương Long Vân Thân nói, "Ta cảm giác hai người bọn họ có lẽ không phải nam nhân." Hạng Trần nhìn ra hỏa này một chút, nói, "Ta nhìn xem ngươi là muốn nữ nhân muốn điên rồi đi, lão tử cũng không phải không cho hắn nhìn qua bệnh, hắn có tiểu đệ đệ, mặc dù cùng kim châm nấm giống nhau, với lại thể nội kinh mạch cũng là nam nhân kinh mạch. Thế gian này bí thuật ngàn vạn, ai biết được, đúng là ta có loại trực giác này mà thôi, chính ngươi thì không phải có thể trở thành các loại hình thái yêu thú, không giống nhau hả?" Thương Long Vân Thân ăn xong quả, thì hóa thành một đạo quang mang dung nhập rồi Hạng Trần thể nội. Hạng Trần nhíu mày, Hạng Ngạo Thiên nói cũng không phải không có đạo lý. "Này, chính mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người ta là nam hay là nữ cùng mình không quan hệ nhiều lắm, còn có một lần cuối cùng liệu độc, Thanh Thu thể nội Diêm La đoạt mệnh tán rồi sẽ bị triệt để trừ tận gốc, kia hai gã đoán chừng cũng sẽ rời đi đi." Hạng Trần lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Hắn để bút xuống, rồi lưng một cái, tiếp tục đi về phía rồi tu hành thất. Dựa vào người khác, cuối cùng chỉ có thể lừa gạt nhất thời, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. A Huyền Xà tiên vực, Lục Trọng Thiên bên trong một cái khác đại tiên vực, một đây cổ linh tiên vực còn cường đại hơn tiên vực. Mà cái này tiên vực, trước kia gọi Long Đà tiên vực. Vị diện trong hư không, một chiếc màu bạc tiên hạm bằng tốc độ kinh người xuyên việt rồi hư không vị diện, đáp xuống Huyền Xà tiên vực trong không gian trận đài bên trên. Tiên hạm hóa thành quang mang biến mất, từ trong tiên hạm đi ra một nam một nữ. Nam tử dáng người khôi ngô, trên trán còn có một cái chữ vàng vân vân, người mặc da hổ trường bào. Nữ tử dung nhan quyến rũ động lòng người, dáng người thức tha, sau lưng cùng có bảy đầu màu vàng kim đuôi dài, cả người tỏa ra một loại tự nhiên vũ mị linh hồn tử trường. Khí này chàng, trực tiếp nhường chung quanh tiên nhân thấy choáng mắt, tâm thần đều bị hoàn toàn thu hút. Lục Trọng Tiên giới, thật lâu chưa đến đây. Hổ bào nam tử lạnh lùng nói, nhìn về phía chung quanh tiên địa. Căn cứ truy tung đến xem, công chúa hẳn là chạy trốn tới rồi Lục Trọng Tiên giới. Thất vị nữ tử nhẹ nói, nàng trúng độc lâu như vậy, hồn đăng lại còn không có dập tắt, nhìn tới, nàng đã tìm được rồi liệu độc phương pháp. Hổ bào nam tử lạnh lùng nói. Nữ tử nói, tôn thượng đã phân phó rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chúng ta chỉ có thể chậm rãi điều tra này Lục Trọng Thiên giới bên trong, ai có dạng này giải độc lực, có thể giải đoạt mệnh Diêm La tán người tuyệt đối không có mấy cái. Còn tốt, ta ở chỗ này có một huynh đệ, phát động lực lượng của hắn, hẳn là có thể tra được, đi Huyền Xà đế cung. Hổ bào nam tử nói xong, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong đỉnh bế quan mấy chục năm sau, Hạng Trần lại lần nữa xuất quan, mà hắn đã triệt để luyện hóa rồi mục đồng tiên anh, tu vi tăng lên tới cổ tiên cảnh giới thất trọng thiên điên phong, chẳng qua hắn nội tâm đã bắt đầu buồn bực mất tập trung, lại khô héo bế quan xuống dưới tu hành, dễ tẩu hỏa nhập ma. Sau khi xuất quan, Hạng Trần tìm được rồi Thanh Thu. Trong tĩnh thất, Thanh Thu vẫn như cũ ngâm mình ở thùng thuốc bên trong, Hạng Trần tại trong thùng cho hắn châm cứu, bây giờ đã không cần hắn tự mình giúp đỡ chuyển hóa dược khí rồi. Đây là một lần cuối cùng liệu độc rồi, lần này về sau, trong cơ thể ngươi tất cả diêm la đoạt mệnh tán đều sẽ bị dược lực thôn vệ sạch sẽ, với lại trong cơ thể ngươi sẽ sinh ra đúng loại độc này đặc thù kháng thể, về sau rốt cuộc không cần e ngại diêm la đoạt mệnh tán rồi. Hạ Trần một bên gai ngân châm bước vào hắn phần lưng kinh mạch vừa nói, đa tạ, đây là 100 triệu cực phẩm tiên tinh, đáp ứng cho thủ lao của ngươi. Thanh Thu lấy ra một tờ tiên tinh tạm để ở một bên, đều biết có một đoạn thời gian mọi người cũng đều thân quen, ta cũng lời thu ngươi nhiều như vậy, cho cái 5.000 bạn vất vả phí hữu tình giá là được rồi. A này không như tính cách của ngươi nha. Thanh Thu công tử trêu tức bay đầu nhìn hắn, gia hỏa này đổi tính tử. Thôi đi, tiểu gia làm người vốn là rất hào phóng, nếu không phải ngươi không thiếu tiền, tăng thêm ta lại nghèo, nếu không ta cũng không cần các ngươi tiền. Nhân sinh dài dằng dặc, khó được gặp phải người như thế sớm chiều ở chung một năm, cũng là duyên phận. Hạng Trần gai tốt châm, nhìn qua chính hắn hấp thụ trong thùng dược dịch. Đúng rồi, tiểu tử ngươi không phải là nữ a? Hạng Trần đột nhiên hỏi. Đánh rắm, ngươi mới là nữ. Thanh Thu công tử khó được bạo một câu chửi bậy. Hạng Trần một bên thu thập diêm la đoạt mệnh tán độc lực, cười bị ổi nói, hắc hắc, kích động cái gì sao? Ta thì thuận miệng hỏi một chút, chẳng qua là cảm thấy ngươi tiểu huynh đệ quá nhỏ, nếu không ta cho ngươi mở chút thuốc, bảo đảm năng lực lại dài 5 tấc thô 3 vòng, để ngươi tìm về nam nhân tôn nghiêm. Đi chết đi, vô sỉ hạ lưu. Thanh Thu công tử hơi đỏ mặt. Đừng nói, nếu không phải thân thể ngươi hoàn toàn là cái nam nhân, ta thật hoài nghi ngươi là nữ nhân, chưa khỏi độc, ta mời ngươi đi theo đuổi tiên tuyển. Không tới. Ta có bệnh sạch sẽ, không thích cùng người khác cùng nhau theo đuổi tuyển. Đương môn nhi hề hề không một chút nào dương cương, tùy ngươi rồi, đúng, độc khôi phục sau đó các ngươi muốn đi đâu? Thanh Thu công tử nghe vậy ánh mắt bên trong thì một nháy mắt nhiều hơn một cô mê man. Đúng vậy a, độc tận sau đó đi nơi nào đâu? Thiên hạ nơi nào có thể chứa chính mình? Nếu là không có chỗ đi, về sau cùng ta thôi, mang theo hai người các ngươi làm đại sự nhi. Hạng Trần bắt đầu mê hoặc nói. Thanh Thu cười lạnh, ngươi là muốn cho ta cùng tiểu tình cho ngươi làm tay chân đi? Khu khu, tay chân quá khó nghe, chúng ta đều là huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau không là cần phải sao? Ta có một kế sẽ qua, không bao nhiêu năm có thể phát một bút đại tiền của phi nghĩa, đi theo ta, có thịt ăn, có tiền xài, có nhiều tốt đẹp tiền đồ a. Hạng Trần lại bắt đầu mê hoặc nhân tâm, phát triển lên bán hàng đa cấp kéo người thủ đoạn. Kế hoạch gì? Thanh Thu công tử hỏi. Ha ha, giữ bí mật, hiện nay không thể nói. Chương 1853, nhượng tớ lạc tiệp huynh đệ. Chương 1853, nhượng tớ lạc tiệp huynh đệ. Thanh Thu trầm trọng nói, một bên nói là huynh đệ, một bên lại đối này giữ bí mật, người ta đây là bùn nặn tình huynh đệ đi. Không, là nhượng tớ lạc tiệp tình huynh đệ, sao cũng phải đây bùn nặn mạnh hơn một chút, dù sao sự việc quan hệ trọng đại, hiện nay là không thể kể ngươi nghe, chẳng qua đi theo anh em chỗ lẫn, về sau tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hạng Trần vỗ vỗ Thanh Thu bả vai. Dừng a. Thanh Thu khinh thường nhẹ suỵt. Chẳng qua tiểu tử ngươi, này làn da là rất trượt, như cái nữ nhân giống nhau, so với ta mấy cái tức phụ nhi làn da còn chân mềm. Hạng Trần còn cố ý bóp rồi Thanh Thu bả vai một cái. Ngươi có đạo lữ? Sao từ trước đến giờ không nhìn thấy qua? Thanh Thu kinh ngạc hỏi. Ta là hạ giới phi thăng người, ta đạo lữ có tại phàm giới, còn có một cái chính thê, cùng ta tại phi thăng thông đạo thất lạc. Nói đến, nàng bây giờ cùng huynh đệ của ta nên đi cựu trọng thiên rồi. Hạng Trần nghe vậy thở dài một tiếng. Ánh mắt bên trong thì toát ra tưởng niệm. Thanh Thu kinh ngạc hỏi, ngươi nói lữ cùng huynh đệ ngươi làm sao lại như vậy cùng ngươi đang phi thăng thông đạo thất lạc? Nếu là tại cùng một cái phi thăng thông đạo, chỗ cần đến cũng hẳn là giống nhau chỗ. Đại gia chuyện này nói đến cũng là người ta nhức cả trứng. Hạng Trần cắn răng oán hận nói, đều do thiên đạo lão nhi, ta phi thăng lúc lại cho ta hàng cửu thiên kiếp, ta sợ đem phi thăng thông đạo trẻ hỏng rồi, một người xâm nhập vị diện hư không loạn lưu bên trong, lang thang đến rồi lục trọng thiên, nếu không ta này thiên phú, thỏa thỏa cũng là đi cửu trọng thiên giới người. Vậy ngươi có thể thật xui xẻo, đáng tiếc, ta hiện tại không có biện pháp giúp ngươi. Nếu là lúc trước lời nói, còn có thể giúp ngươi tìm ngươi đạo lữ cùng huynh đệ. Ngươi trước tiên là cựu trọng thiên giới người. Xem như thế đi. Tốt số à, nghe nói các ngươi cựu trọng thiên giới người vừa ra đời chính là thiên thai, chúng ta hạ giới nhân vừa ra đời chính là không có lực lượng phàm nhân, hồi tưởng ta tu hành cho tới hôm nay, đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Hạng Trần không trải qua cảm thán. Thanh Thu nói, vạn sự có lợi có hại, trong tiên giới nổi tiếng tiên đế bên trong, có không ít đều là phi thăng giả, chính bởi vì các ngươi theo thấp nhất khởi điểm đứng lên, phi thăng giả tâm tính, đạo tâm, bình thường đây tiên giới người còn kiên định, nội tính thì rất tốt, phi thăng giả kỳ thực đến cựu trọng thiên đều sẽ bị thế lực khắp nơi muốn đoạt lấy, trở thành thiên tài bồi dưỡng, chỉ có thể nói ngươi quá xui xẻo. Là ta đặc sao là thật mấm mốc, trước kia có một trưởng bối nói ta là thiên mệnh chi tử, ta nghĩ ta đặc sao chính là cái thiên khiển chi tử, dù sao thiên đạo lao nhi không để cho ta tốt hơn. Hạng Trần bắt đầu cho hắn từng bước một rút rồi, lại nói, ngươi nói lữ cùng huynh đệ ngươi phi thăng, huynh đệ ngươi sẽ không đem ngươi cho tái rồi à? Khó nói nha. Thanh Thu lại đột nhiên rêu rêu nói, đi ngươi đại gia, làm sao có khả năng? Hạng Trần hung hăng một cái cố ý đâm vào hắn một huyệt vị, đau đến Thanh Thu đột nhiên một tiếng thét lên. Nhưng mà này một tiếng thét lên, nhường Hạng Trần sửng sốt. Là nữ tử tiếng thét đảo. Ngươi! Hạng Trần không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn. Khu khu, ngươi muốn chết à? Thanh Thu lập tức khôi phục giọng nam, nhìn qua Hạng Trần hung hăng nói. Vừa mới thanh âm của ngươi. Ta tiếng thét gào cứ như vậy, từ nhỏ như thế, có cái gì kỳ quái đâu? Thanh Thu giải thích nói. A, Hạng Trần hoài nghi nhìn hắn một chút, còn cố ý lại thăm dò đi xem hắn tiểu huynh đệ, tức giận đến Thanh Thu cho hắn một quyền. Thê tử của ta tự nhiên không thể nào phản bội ta, ta nói với ngươi, vợ ta giữ gìn cực kỳ, ta cùng nàng có hôn ước đã nhiều năm như vậy, nàng luôn luôn không cho ta đụng nàng, nhất định phải trở thành thân ngày ấy, ngươi không biết được, thê tử của ta có nhiều xinh đẹp, ta nghĩ nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không quá đáng, chính là quá bạo lực rồi, kiếm pháp tặc lưu, kiếm kiếm ra bạo kích làm hại loại đó. Hạng Trần tiếp tục cho hắn biến hóa trang bị, nói, về phần huynh đệ của ta, càng không có thể. Ha ha, tiểu tử kia, cùng thê tử của ta cũng là phát tiểu, hai người bọn họ bậc cha chú là thân thích, đời trước còn có quan hệ máu mủ, hai người bọn họ coi như là huynh muội quan hệ, với lại ta kia ngốc ngu ngơ huynh đệ, ngoại trừ chính hắn đạo lữ Bảo Nhi, đúng nữ nhân khác mảy may không hứng thú. Càng quan trọng chính là, tên kia công pháp có chút cùng loại đồng tử công, không tu hành đến hậu kỳ, căn bản không thể đụng vào nữ nhân tiết nguyên dương. Ha ha, khổ đây nha. Nhắc tới Quynh Thành cùng Hạ Hầu Võ, Hạ Trần cũng nhịn không được mặt mày hớn hở cười. Chỉ là đáng thương Bảo Nhi rồi, tốt bao nhiêu nha đầu, không biết còn muốn thủ bao nhiêu năm công việc quả. Nếu không phải là huynh đệ của ta đạo lữ, ta sao cũng phải đi đào đào góc tường xối chút đất. Ngươi đây là tiếng người sao? Vợ của huynh đệ Nhi cũng nhớ thương, xuất sinh. Hai người trò chuyện một chút, Hạ Trần thì đem tất cả châm lấy, trong thùng dược thủy thì hoàn toàn bị hấp thu xong. Thanh thu độc trong người, triệt để bị Hạng Trần hóa giải, hút vào rồi trong cơ thể của mình. Cảm giác làm sao? Hạng Trần hỏi. Ta đã hoàn toàn không cảm giác được độc tồn tại, Đường Ngọc, đa tạ. Thanh thu cảm giác tự thân, kích động nói, trong chốc nhoáng này cảm giác trường kỳ lơ lửng tại trên đầu mình một thanh kiếm sắc hoàn toàn biến mất rồi giống nhau. Hắn kích động cho Hạng Trần một ôm, Hạng Trần vô vô bờ vai của hắn, cười nói, anh em này ý thuật, có phải hay không ý đạo độc tôn? Vâng vâng vâng, lợi hại, thiên hạ này có thể giải Diêm La đoạt mệnh tán người tuyệt đối không vượt qua 5 cái, với lại đều là tiên đế tu vi đế ý, tu vi của ngươi có thể giải độc này, có thể xưng ý đạo độc tôn. Thanh thu cũng là tâm tình thật tốt, khó được khích lệ lên Hạng Trần. Hôm nay ngươi độc tận, làm hảo hảo ăn mừng lật một cái, mua chút vật liệu, ta tự mình xuống bếp, hảo hảo uống vài chén. Ngữ Nhi, ngươi đi mua chút ít thái quay về. Hạng Trần với bên ngoài Ngữ Nhi phân phó. Được rồi sư minh, đưa tiền. Ngữ Nhi tự nhiên là cao hứng bừng bừng, Hạng Trần chủ nghệ cũng là so với cái kia tiên chủ khá tốt. Kỳ thực, chủ đạo cùng dược đạo là có cộng đồng chỗ, chủ đạo xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn dung hợp, kích phát năng lượng giúp đỡ tu hành đồng thời đền dự mỹ vị. Mà dược đạo chính là vì các loại dược liệu là liệu, dược tính phụ trợ, dung hợp thành ý thành đan. Mà Hạng Trần nấu ăn yêu thêm một ít hương liệu, kỳ thực cũng là dược liệu, tỉ như thường thấy nhất bát giác, trần bì, đều là dược liệu, cũng có thể vào chủ. Thanh thu độc đi, chủ tớ hai người là cao hứng nhất, tiểu tình cũng là khó được đúng Hạng Trần trịnh trọng cảm ơn. Ngữ Nhi mua thức ăn sau khi trở về, Hạng Trần tự mình xuống bếp, buổi tối gọi đến rồi Đông Môn Nhất Đao cùng nhau ăn cơm uống rượu. Đáng nhắc tới là, một năm qua này, Đông Môn Nhất Đao triệt để nổi danh, phiêu chiến nhiều vị thất đao tiên môn nổi danh thiên tài, từ lúc mới bắt đầu bại, đến phía sau thắng, vị thấp cảnh giới giết vào thất đao tiên môn thất đao môn cửu thiên bách cường phong vân bảng. Phải biết danh liệt kia người ở phía trên từng cái đều là cửu thiên huyền tiên đại tiên vị tu vi, mà hắn mới tiểu thiên vị. Càng có nổi tiếng đại la tiên vương muốn đích thân tuyển nhận Đông Môn Nhất Đao làm đồ đệ, Đông Môn Nhất Đao cuối cùng bái rồi thất đao tiên môn bên trong mạnh nhất một vị đại la tiên vương vì lão sư, hướng hắn thỉnh giáo đao pháp. Thanh thu chủ tớ hai người cuối cùng vẫn tiếp nhận Hạng Trần mời, lưu tại thất đao tiên môn giúp hắn ép một chút chẳng tử. Mà ngày này, một chiếc ngoại hình giống màu đen cự mãng tiên hạ mang theo khí thế cường đại bay về phía thất tinh phủ, mục tiêu chạy về rồi thất đao tiên môn, giáng lâm rồi thất đao tiên môn. Chương 1854, chủ cũ Di Châu. Chương 1854, chủ cũ Di Châu. Này một chiếc tiên hạm tốc độ nhanh chóng, đây Hạng Trần Tiêu Long Hào nhanh hơn rất nhiều. Thất đao tiên môn các cao tầng dường như đã có chuẩn bị, sớm chuẩn bị tốt nên đón. Thất đao tiên môn trong đám người, một tên thân xuyên bạch y liễu quang đao hạp nam tử trung niên bị người mọi người vờn quanh bình thường vây quanh. Nam tử trung niên khí tức nội liễm, giống như đã cùng một phương thiên địa giao hòa, cho người ta một loại phản phát uy chân cảm giác. Thất đao tiên môn tông môn chi chủ Khổng Hàn. Thất đao môn chủ Khổng Hàn bên cạnh còn có một người, Hạng Trần như tại, tất nhiên biết nhau, chính là lúc trước đi tiến đánh cái kia một giới thất đao tiên môn người phụ trách, Mạc Cổ. Huyền xà tiên hạm bên trong, lần lượt từng thân ảnh hóa thành quang mang rơi xuống, xuất hiện một đám người. Những người này, toàn bộ người mặc áo mãng bảo, người cầm đầu, người mặc màu đỏ áo mãng bảo, dung mạo có vẻ có mấy phần hẹp dài, một đôi tròng mắt cực kỳ ấm lãnh. Huyền xà cung lai sứ đến thăm, không có từ xa tiếp đón. Thất đao môn chủ trên chắp tay cười nói, Huyền xà cung, Huyền xà tiên vực đệ nhất đại thế lực, cũng là thống nhất nhất phương tiên vực thế lực lớn. Đây thất đao tiên môn loại cấp bậc này thế lực lại mạnh mẽ rồi rất nhiều. Huyền xà tiên vực thì sát bên cổ linh tiên vực. Cổ linh tiên vực không có một cái nào thống nhất bá chủ, hàng tiên kiếm phái, thất đao tiên môn, bá thiên kiếm tông, lư gia, này mấy phe thế lực đều là cổ linh tiên vực cắt cứ một phương thế lực chư hầu. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì một phương thế lực năng lực độc đại thống trị cổ linh tiên vực. Huyền xà cũng không giống nhau, một nhà độc đại nhất phương tiên vực, trong đó thế lực chênh lệch chi đại, có thể nghĩ. Tại hạ Xích Quân gặp qua thất đao môn chủ. Xích bào nam tử khẽ gật đầu, chắp tay hoàn lễ, ánh mắt bên trong có một tia kiêu căng. Xích Quân lai sứ, mời vào bên trong. Thất Đao môn chủ mời đám người này bước vào Thất Đao tiên môn. Mà này Xích Quân thì trực tiếp bị mời đến Thất Đao tiên môn tiếp khách đại điện, mọi người chủ khách ngồi xuống. Khổng môn chủ Thất Đao tiên môn chỗ thực sự là phúc địa động tiên, thất tinh rơi phủ nơi, bực này bảo địa tại lục trọng tiên giới cũng là hiếm thấy. Xích Quân nhìn qua Thất Đao tiên môn cảnh tượng tán dương. Nơi nào, vùng đất xa xôi, so với Huyền Xà đế cung, đây chính là kém xa, Huyền Xà đế cung nhưng có thời không tiên cảnh loại kia nhất lưu động thiên phúc địa. Thất Đao môn chủ khiêm tốn cười nói, bước vào đại điện. Thị nữ phục lên tiên trà, Thất Đao môn chủ hỏi, Xích Quân lai sứ, không biết lần này Huyền Xà đế chủ đại nhân đột nhiên phái ngài tới chơi là có chuyện gì gấp sao? Xích Quân uống một ngụm tiên trà, lo lắng nói, đế chủ đại nhân phái ta tới, là muốn mời Thất Đao Tiên môn giúp một chuyện. Thất Đao môn chủ hoài nghi hỏi, có thể đến giúp Huyền Xà đế chủ đại nhân cũng là vinh hạnh của chúng ta, không biết ra sao chuyện. Xích Quân nói, chúng ta đế chủ muốn cho Thất Đao Tiên môn tại Cổ Linh Tiên vực giúp chúng ta tìm một thần y điệp, cùng với hai người. Tìm thần y điệp? Thất Đao môn chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hắn. Không sai, tìm một có thể giải Diêm La đoạt mệnh tán thần y điệp, cùng với hai tên nữ tử. Xích Quân trong tay có thêm một cái quyển trục mở ra, bên trong hiện ra hai đạo nữ tử thân ảnh bắn ra đây, lập thể thành tượng trong điện. Này hai tên nữ tử, một tên người mặc màu tím váy dài, xinh đẹp vô song, sau lưng có chín cái tuyết trắng cái đuôi, lông mi trung thần thái phong thái, đủ để câu hồn và phách. Còn có một nữ, người mặc thanh y liễu, cũng là cực kỳ xinh đẹp nữ hài, có thể trị Diêm La đoạt mệnh tán thần y liễu. Thất Đao môn chủ rất kinh ngạc, Diêm La đoạt mệnh tán thế nhưng thiên hạ không nhiều năng lực đưa tiên đế cấp vào chỗ chết đáng sợ độc dược, có thể trị Diêm La đoạt mệnh tán thần y liễu, Cổ Linh Tiên vực chưa từng nghe qua. Về phần quyển trục này bên trong hai tên nữ tử, càng là hơn chưa từng thấy. Nữ tử này thân có cửu vĩ, không phải là trong truyền thuyết cửu vĩ tộc người a? Thất Đao môn chủ nhìn qua nữ tử này kinh hãi hỏi. Không sai, này trong đó một tên nữ tử chính là cửu vĩ tộc nhân, nàng này lai lịch phi phàm, tinh thông biến hóa chi thuật, có thể biến đổi trăm ngàn pháp tướng, khó phân biệt thực hư. Chẳng qua bộ tộc này thì có một khuyết điểm, mặc kệ biến hóa cái gì, cũng thân có một loại đặc thù dị hương. Tiểu này dị hương chỉ có thiên manh khuyển tộc mới có thể ngửi được đi ra, mà nàng này thân chúng rồi Diêm La đoạt mệnh tán chi độc, tất nhiên đang cầu xin trị liệu liệu, cho nên ta cần Thất Đao môn chủ giúp chúng ta đế cung tìm kiếm hai người kia, tra lượt Cổ Linh Tiên vực bên trong tất cả y địa quán, chỉ cần phát hiện có người tại chữa trị Diêm La đoạt mệnh tán, lập tức bẩm báo chúng ta. Xích Quân nói ra chính mình tới mục đích. Thất Đao môn chủ cao mày nói, thiên hạ này muốn nói có thể chữa trị Diêm La đoạt mệnh tán người chỉ sợ không nhiều, lục trọng thiên giới bên trong duy nhất có khả năng này chính là Dược Thần Tông. Dược Thần Tông thì không tại Cổ Linh Tiên vực nha. Xích Quân lắc đầu nói, chúng ta đã cùng Dược Thần Tông câu thông qua rồi, cũng không người đi ở đâu cầu bệnh trị liệu Diêm La đoạt mệnh tán, vì cẩn thận trên hết, chúng ta còn phái rồi sứ giả quá khứ tự mình kiểm chứng, cho nên chúng ta liền phỏng đoán hai người này nên tại cái khác ý tiên ở đâu cứu chữa. Thất Đao môn chủ nhịn không được hỏi, cửu vĩ tộc nghe nói thế nhưng cựu trọng thiên giới yêu thần cung bên trong người, hơn nữa còn là đế tộc, nữ tử này chẳng lẽ cũng thế? Xích Quân đột nhiên lạnh lẽo nói, tiếp xuống ta muốn nói đều là tuyệt đối bí mật, các ngươi bất khả tiết lộ, bằng không ắt gặp họa diệt môn. Thất Đao tiên môn các cao tầng nhìn nhau sững sờ, từng cái lập tức ngồi thẳng thân. Nàng này là yêu thần cung chủ cũ chi nữ, hiểu rõ đại biểu cái gì sao? Xích Quân đạm mạc nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy quá sợ hãi, trong lòng kinh hãi. Yêu thần cung chủ cũ chi nữ, đó không phải là chẳng khác gì là trước kia yêu thần cung công chúa sao? Một phương thế lực lớn siêu cấp, tiên giới yêu tộc bá chủ công chúa. Chẳng qua đều là trước kia, nàng này thực lực kinh người, người bình thường khó mà ứng đối, các ngươi phát hiện sau đó không thể chính mình tùy tiện ra tay, nhất định phải cho chúng tôi biết, bây giờ các ngươi hiện tại thì đã hiểu rồi. Mời các ngươi giúp đỡ không chỉ là chúng ta Huyền Xà đế cung, mà là cửu trọng tiên giới phía trên, ta yêu tộc chí cao vô thượng yêu thần cung. Thất Đao tiên môn đám người trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ai ra, phía sau là một phương siêu cấp thế lực, tiên giới bá chủ ủy thác ca Thất Đao môn chủ lập tức đứng dậy, chắp tay cung kính nói, Xích Lai sứ yên tâm, phát hiện nàng nhóm tung tích nhất định thông báo. Ta Thất Đao tiên môn tất nhiên toàn lực phối hợp. Ừm, Thất Đao môn chủ các ngươi nhiều khổ cực, ta còn có thể báo tin hàng tiên kiếm phái, sẽ không chỉ làm cho các ngươi một nhà tới cha, các ngươi phụ trách tốt chính các ngươi quản hạt khu vực liền tốt. Xích Quân nhường Thất Đao tiên môn người nhẹ nhàng thở ra, như thế liền thoải mái nhiều. Rốt cuộc Cổ Linh tiên vực cũng lớn đi, không phải bọn hắn một nhà có thể nói tính, chính mình trên địa bàn có tốt, người khác trên địa bàn cha vẫn đúng là không tiện. Xích Quân lai sứ đến một chuyến cũng không dễ dàng, không ngại tại ta Thất Đao tiên môn ở một thời gian ngắn, xem xét này Thất Tinh phủ sơn thủy phong quang, về phần hàng tiên kiếm phái ở đâu, một đưa tin liền có thể. Thất Đao môn chủ phủi tay, lập tức bên ngoài một đám nữ tử đi đến, đám nữ tử này, từng cái dung mạo đều là tuyệt sắc, hoàn phi đến gầy, khí chất không giống nhau. Xích Quân thấy một lần những thứ này mỹ nhân, con mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha một tiếng vui vẻ đáp ứng, người có quyền thế đãi ngộ bình thường đều là như vậy giản dị tự nhiên. Chương 1855, đói khát hai cậu chương 1855, đói khát hai cậu Cổ Linh tiên vực, hoang cư. Hoang cư bao la khó có thể tưởng tượng, quan tại Cổ Linh tiên vực diện tích không xuống nhất châu phủ nơi, có thể nói nơi này là Cổ Linh tiên vực bên trong không yêu hội tụ nhiều nhất địa phương một trong, liên thông cái khác mấy đại tiên vực. Mà nơi này cũng là lớn bao nhiêu tông môn đệ tử thích lựa chọn lịch luyện nơi, mặc dù hung hiểm, thế nhưng nơi này có rất nhiều bên ngoài hiếm thấy thiên tài địa bảo. Mênh mông trong cổ lâm, một tên thanh niên mặc áo bào trắng một mình phi hành trong cổ lâm, phóng thích này khí tức của mình. Gào thét. Đột nhiên, cổ thụ che trời trong lúc đó, một đầu thể tích khổng lồ cự mãng đột nhiên thò đầu ra tới, dài mấy trăm mét thân thể, đầu lâu đây hỏa xa đầu còn lớn hơn, một ngụm cương nha cắn về phía rồi thanh niên, trong miệng còn phun ra có thể khiến người ta thần kinh tê dại khí độc. Nhưng mà thanh niên chỉ là đưa tay một trường, một đạo mũi nhọn giống đao quang xé rách ra. Nay cổ tiên cảnh giới bắt trọng thiên hung yêu cự mãng trong nháy mắt bị một kích xé vỡ thành hai mảnh, đầu lâu phân liệt ra, thân thể khổng lồ đống chốc theo cổ thụ trên rớt xuống, thân thể co quắp. Thanh niên trong tay một cỗ không gian chi lực phong thích, này khổng lồ hung yêu thi thể trong nháy mắt biến mất, thu nhập hắn nội càn khôn bên trong. Nội càn khôn bên trong có một ngụm cổ đỉnh. Cổ đỉnh thôn phệ hung yêu cự mãng, trực tiếp bị luyện hóa thành rồi rào huyết khí, tập bổ thanh niên nhục thân, huyết mạch. Nhưng mà tại năm đầu kinh người huyết mạch hấp thụ dưới, này hung yêu cự mãng luyện hóa huyết khí, chẳng qua hạt cát trong sa mạc. Thanh niên này tự nhiên là Hạng Trần. Hắn tới nơi này cũng là vì rồi săn giết hung yêu, hấp thụ khí huyết, rèn luyện chính mình nhục thân cùng huyết mạch. Hắn làm được là yêu đạo, đúng nhục thể tu hành ắt không thể thiếu, mà yêu thân tu hành lớn nhất tài nguyên chính là khí huyết. Cảm thụ đầu này hung yêu cự mang đối với mình tăng lên chẳng qua từng chút một, Hạng Trần nhịn không được thở dài, hoài niệm đại la tiên bảo rồi. Thánh thú huyết mạch, đột phá tiêu hao năng lượng vốn là kinh người, là thường nhân vô số lần. Mà hắn càng quá đáng, năm đầu thánh thú cấp huyết mạch, đột phá tiêu hao cần càng là hơn thường nhân khó có thể tưởng tượng. Vì sao khẩu vị của hắn dường như hang không đáy, bởi vì hắn đang ăn đồng thời, tương đương muốn cho ăn no thôn nguyệt thiên lang, thánh ngục hỏa kỳ lân, thương long, huyền võ, kim ô này mấy đại gia súc, khẩu vị năng lực không lớn à, nếu là muốn mở rộng ăn, Hạng Trần đoán chừng tiền mình kiếm được có lẽ còn chưa đủ chính mình thông khoái ăn no mấy năm. Thiên đạo lao ra à, nệ tình người trẻ tuổi nhẫn nhục chịu đựng thường xuyên bị ngươi đánh cho phân thượng, đến một đầu trọng thương sắp chết đại la hung yêu để cho tan đếm thử tôi đi. Đã đi vào săn giết hơn 10 đầu hung yêu, vẫn như cũ cảm giác đói khát, Hạng Trần nhịn không được nhìn trời hò hét. Hắn tình cảnh hiện tại vô cùng lúng túng. Tu vi là đạt đến cổ tiên cảnh giới thất trọng tiên tình trạng, thế nhưng nhục thân tu vi còn chưa đạt tới, huyết cùng khí hỏa. Kém như vậy cách, nhục thể năng lượng tiêu hao thì thật nhanh, hắn luôn luôn ở vào một loại đói khát trạng thái, lâu dần sẽ tổn thương nhục thể, thậm chí biến thành trong lịch sử không nhiều chết đói thành thú. Nếu là đem công lực vận chuyển đây làm thành tân trần đại tạ tiêu hao, hắn chính là thay cũ đổi mới quá nhanh rồi, đã xa xa cao hơn nhục thể năng lực cung cấp dinh dưỡng thu lấy, tùy thời ở vào trạng thái đói bụng. Cũng đúng thế thật, hắn vì sao lại trong cổ đỉnh nuôi cá, đó là dự phòng thời khắc khẩn cấp cứu mạng khẩu phần lương thực. Hạng Trần một bên nói bụng, một bên tỏa ra khí tức thu hút cái khác hung yêu chủ động đến công kích mình. Mà tinh thần của hắn, đại bộ phận cũng tại một bộ trong ngọc giản. Đây là một bộ đao pháp, Thiên Ngai. Lúc trước Độc Cô Phiêu Tuyết trước khi phi thăng, nhường đệ tử của hắn mang cho Hạng Trần món quà. Cái môn này đao pháp, quả thực thật không đơn giản, hàm ý không gian chi lực về liền diệu, xuất đao vô ngân, lại có thể chạm địch ngàn dặm ngoài vạn dặm, hắn đã lĩnh ngộ rất lâu. Thư mà bất khuất, di chuyển mà càng ra. Thấy nhiều biết rộng đến nghèo, không bằng thủ bên trong. Áp chế hắn duệ, mở hắn lộn xộn, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Phong dấu giữa trời đất. Hạng Trần lĩnh ngộ nhìn trong đó thuật văn tinh diệu, kết hợp tự thân đối không gian lĩnh ngộ, trong tay có thêm một đao, do chậm mà nhanh bung ra một đao. Ông chỉ thấy trong chốc lát, hắn đao ra một khắc này, mấy chục cây số bên ngoài không gian tụ biến, một đạo mũi nhọn đột nhiên cắt qua một gốc cổ thụ. Ầm ầm. Đường kính mấy trăm mét cổ thụ trực tiếp bị một đao bổ ra. Có hắn hình, còn không hắn thần. Hạng Trần lắc đầu, còn chưa không hài lòng một đao này uy lực. Môn này thiên nhai đao thuật, tu hành viên mãn, có thể đem đao khí của mình giấu tại hư vô, đột tụ thành nhận chạm vạn dặm chi địch. Vừa nay hắn nắm trong tay một đao kia, chỉ giấu vào rồi hắn một nửa đao khí không đến. Hống. Lúc này, trong rừng truyền đến một tiếng gào thét, một đạo to lớn nắm đấm đột nhiên mang theo đáng sợ khí tức quanh sát hướng về phía Hạng Trần. Một quyền này lực lượng, hoàn toàn siêu việt rồi cổ tiên cảnh giới, đạt đến cựu tiên huyền tiên cảnh giới. Đến hay lắm. Hạng Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đồng dạng một quyền đối bính giết ra, một thân các loại ý cảnh lại dung hợp tại quyền. Bành. Song quyền đối bính, một cỗ đáng sợ sóng khí theo trong rừng bộc phát truyền chấn động ra, phá hủy chung quanh của một. Chỉ thấy, một đầu thân cao trăm trượng to lớn, hình thể uy vũ to lớn hung mượn từ trong cổ lâm lao ra. Này hung mượn, một thân lông đen, huyết khí bành trướng, ngưng tụ thành màu đen khí diễm. Kẻ xung vào, chết. Hung mượn trong miệng phát ra hống, âm thanh hóa thành một cơn lốc xung kích hướng về phía Hạng Trần. Nhưng mà, nó lại đột nhiên sửng sốt một chút. Chỉ thấy người này, lại ngơ ngác nhìn qua nó, chảy nước bọt, giống như đói bụng thật lâu si hán gặp được đại mỹ nhân. Kia để đó ưu lục quang mang ánh mắt, nhường đầu này cựu thiên huyền tiên tam trọng thiên cấp hung yêu có điểm tâm hoảng. Tiểu khả ái, nhanh đến ta trong nồi đến. Hạng Trần một tiếng hưng phấn giống to. Lập tức cả người trong nháy mắt một đao bổ ra, hội tụ thiên nhai đao pháp thuật văn, đao ra, không thấy mũi nhọn hống. Ngươi đừng tới đây nha. Thế nhưng trong nháy mắt về sau, này người vượn cổ lồng ngực đột nhiên bị một đạo phong duệ chi khí bổ trúng. Bổ đến trên người nó có thêm một đạo nhàn nhạt vết thương. Người vượn cổ nổi giận. Bổ phát ra có thể nhấc ngàn trượng cự phong lực lượng đáng sợ, huy động một đôi to lớn thiết quyền, điên cuồng nện thẳng hướng rồi Hạng Trần. Mà Hạng Trần, phản phất là tại dùng nó luyện đao, không đội mà cho nó một kích chí mạng, không ngừng trên người nó lưu lại một chút ít năng lực đau đớn chọc giận nó, lại không cách nào chém giết miệng vết thương của nó. Oanh, oanh, oanh. Tất cả trong cổ lâm vang lên từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Đánh thật lâu, Hạng Trần cực nói rồi, có lẽ là nhìn xem người vượn cổ đã vết thương chồng chất, không muốn lại tra tấn nó, Hạng Trần không tâm tư tiếp tục bắt hắn luyện đao rồi. Hắn trong đao hội tụ thái âm, thái dương chi lực, ngưng tụ thành một đạo màu xanh tím huyền thiên âm dương lưỡng nghi chạm mũi nhọn hung hăng đâm vào người vượn cổ đầu lâu. Người vượn cổ mất mạng, trực tiếp bị Hạng Trần hấp thụ vào nội càn khôn bên trong, giao cho trong cổ đỉnh xoa ngư thần phách đồng thời phân giải luyện hóa, hắn đều chẳng muốn đi nấu nướng rồi. Cửu Thiên Huyền Tiên Tam Trọng Thiên Hung Yêu thôn vệ vào thể, Hạng Trần cảm giác đói bụng cuối cùng đang từ từ biến mất. Thân người lực lượng, tùy tiện chạm Cửu Thiên Huyền Tiên Tam Trọng Hung Yêu, Hạng Trần bây giờ toàn lực buộc phát rốt cục năng lực đạt đến mức nào? Không ai hiểu rõ, hắn ẩn tàng quá sâu. Trước đó tăng lên đều không có rõ ràng như vậy, đặc biệt hắn đột nhiên hiểu rõ Thiên Táng Quyền thuật bên trong Thiên Địa Tạo Hóa, vạn tượng cực thiên ý cảnh về sau, thân người lực lượng, thực lực liền có chất lượng phi thăng đề cao.